Đấu La, Hồn Kỹ Quá Trừ Tượng Đường Tam Lệ Rơi chương 35 tới chương 68. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiểu Vũ thấy rõ là ai, thức tỉnh liền không né tránh, giang hai tay ra ôm lấy Tiểu Vũ. Hắn đã nhìn ra Tiểu Vũ có gì đó không ổn. Tam tam ca ta ta nóng quá. Tiểu Vũ lao vào lòng thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, là người quen. Nhìn kỹ lại thấy giống như là Đường Tam, lập tức ôm chặt lấy hắn. Chuyện gì thế này? Tiểu Vũ bị bỏ thuốc sao? Đường Tam đâu? Nhìn tình trạng của Tiểu Vũ, thức tỉnh trong nháy mắt đã đoán ra nguyên nhân. Tam tam ca, ta ta trúng độc rồi, ngươi ngươi mau giúp ta giải độc. Tiểu Vũ được thức tỉnh bế công chúa, tay chân cua quào trên người hắn. Ta đưa ngươi về. Nhìn Tiểu Vũ đang nhận nhầm mình, thức tỉnh cười cười, ôm nàng đi về. Chỉ là bước chân của hắn lại dần dần chậm lại, cho đến khi dừng hẳn. Phản ứng đầu tiên của thức tỉnh đúng là đưa Tiểu Vũ về chỗ Đường Tam, hắn tin với độc công của Đường Tam, giải độc cho Tiểu Vũ chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng đi được vài bước, ôm thân thể nóng rực của Tiểu Vũ, cảm nhận được sự mềm mại không xương của nàng, hơi thở của thức tỉnh liền trở nên dồn dập. Tiểu Vũ bây giờ đang trúng độc, lại còn là loại độc đó, nếu Đường Tam không thể dùng biện pháp khác để giải độc, chắc chắn cũng sẽ phải dùng đến thủ đoạn sinh lý, như vậy thì quá hời cho Đường Tam rồi. Mặc dù người Tiểu Vũ thích là Đường Tam, nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến hắn. Để Đường Tam giải độc, chi bằng tự mình ra tay, dù sao cũng là cứu Tiểu Vũ. Dừng lại tại chỗ, thức tỉnh nhất thời do dự. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn không hề ngại, đây là đang cứu người. Điều hắn do dự là nếu thật sự làm chuyện đó với Tiểu Vũ, thì sẽ hoàn toàn đắc tội với Đường Tam. Không đúng, Tiểu Vũ không nhận ra ta, làm xong việc kéo quần lên đi là được. Nhưng rất nhanh, thức tỉnh liền ý thức được Tiểu Vũ không hề nhận ra hắn, mà là dưới tác dụng của thuốc đã nhận nhầm hắn thành Đường Tam. Cho nên chỉ cần không bị phát hiện, thì sẽ không có chuyện gì. Còn Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại phát hiện tình hình của mình, chắc chắn cũng không có mặt mũi nào nói với Đường Tam. Cho nên đây là cơ hội ngàn vàng, lại không có hậu quả gì. Hơn nữa, đừng nhìn Tiểu Vũ là một loli, nhưng người ta đã 10 vạn tuổi rồi, tuyệt đối là một loli hợp pháp. Sau khi quyết định, thức tỉnh ôm Tiểu Vũ lập tức đổi hướng. Tam tam ca, bên này không phải đường về mà Tiểu Vũ đã nhận nhầm thức tỉnh thành Đường Tam, vậy mà vẫn còn nhận ra đường, lẩm bẩm trong lòng hắn. Lát nữa tam ca giải độc cho ngươi, động tĩnh sẽ không nhỏ, cho nên chúng ta đổi khách sạn, để không làm ồn đến viện trưởng bọn họ. Thức tỉnh cười cười, thuận miệng giải thích. Tiểu Vũ đáp một tiếng rồi không có ý kiến gì nữa. Thức tỉnh cũng không nói nhiều, ôm Tiểu Vũ tăng tốc chạy về phía khách sạn gần nhất. Trong khách sạn nơi Đường Tam và mọi người đang ở, Đường Tam, người đang chăm chỉ tu luyện sau khi bị thức tỉnh kích thích, đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Giống như có chuyện không hay sắp xảy ra. Tiểu Vũ. Đường Tam đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, người đầu tiên cậu lo lắng đến chính là Tiểu Vũ. Ra ngoài hỏi một vòng, Đường Tam mới phát hiện Tiểu Vũ vẫn chưa về. Điều này không nghi ngờ gì càng khiến cậu lo lắng hơn. Tiểu Tam, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Tiểu Cương phát hiện đệ tử của mình có gì đó không ổn, liền lên tiếng hỏi. Ta nghi Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện, ta muốn ra ngoài tìm muội ấy. Đường Tam nói xong một câu, liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Cậu đi tìm theo hướng mà Tiểu Vũ đã đi lúc ra ngoài. Chỉ tiếc rằng, Đường Tam lúc này mới đi tìm thì đã muộn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thức tỉnh kéo quần lên, thần thanh khí sảng lặng lẽ rời đi. Xin lỗi nhé Tiểu Tam, đã cho ngươi đội nón xanh rồi. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm như vậy, nhưng thức tỉnh đối với việc cắm sừng Đường Tam lại không hề cảm thấy áy náy. Buổi trưa, Tiểu Vũ mới có chút thất thần từ trong khách sạn đi ra. Lúc này, nàng đã biết người hôm qua không phải là tam ca của mình. Phát hiện mình đã bị một người đàn ông khác, một người mà mình hoàn toàn không biết là ai làm bẩn. Ở trong phòng khách sạn, nàng cũng đã khóc rất nhiều. Tiểu Vũ đã nghĩ đến cái chết, cũng đã nghĩ đến việc trốn tránh, trở về rừng rậm tinh đấu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nỡ rời xa Đường Tam, nên quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn phải giấu Đường Tam, không thể để cậu biết. Tiểu Vũ. Gần về đến khách sạn cũ, Tiểu Vũ liền nghe thấy tiếng của Đường Tam. Thân thể nàng khẽ rung lên, sau đó thu lại vẻ thất thần, trên mặt lại nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Tam ca. Muội không sao thì tốt quá rồi, tối qua muội đã đi đâu vậy, sao không về? Đường Tam nhanh chóng đi đến trước mặt Tiểu Vũ, thấy nàng bình an vô sự. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói. Làm sao có thể không sao được, ta đã không còn trong sạch nữa rồi. Trái tim Tiểu Vũ đang rỉ máu. Không có gì, tối qua ta gặp phải kẻ xấu, đuổi theo đánh ngã hắn xong thì trời tối quá không tìm được đường về, nên ta đành tìm một khách sạn gần đó ở lại. Hì hì. Tam ca, huynh không biết đâu, tối qua tên xấu xa đó bị bác đoạn xuất của ta đánh thảm đến mức nào đâu, xương cốt cả người không biết còn nguyên vẹn không nữa, chắc phải nằm liệt nửa năm đấy. Tiểu Vũ giải thích, đây là cái cớ mà nàng đã nghĩ sẵn. Câu nói sau cùng nàng không hề lừa Đường Tam, nên vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Thì ra là vậy, muội làm ta sợ chết khiếp. Lần sau đừng bao giờ đi ra ngoài một mình nữa nhé. Đường Tam cười cười, có thể tưởng tượng được thảm trạng của tên xấu xa đó. Bác đoạn xuất của Tiểu Vũ, ngay cả cậu cũng không dám nhận. Không lâu sau, Ngọc Tiểu Cương và mọi người cũng đến, thấy Tiểu Vũ không sao thì đều thở phào nhẹ nhõm. Lão sư, chúng ta đã thắng rất nhiều trận đoàn đội rồi, ở đây về cơ bản cũng không có đối thủ nào đáng gờm, khi nào chúng ta về trường học vậy? Tại đại đấu hồn trường thành Tác Thác, sau khi thắng thêm một trận đoàn đội nữa, Thức Tỉnh liền đề nghị Tần Minh trở về. Không chỉ là muốn tránh Tiểu Vũ, sợ bị nhận ra, mà còn là không muốn chiến đội của Học viện Hoàng gia thiên đấu đối đầu với Sử Lai Khắc Thất Quái. Đây vẫn luôn là mục đích của hắn. Do có Thức Tỉnh, Học viện Sử Lai Khắc đến đây chậm hơn một chút so với nguyên tác. Chuyện này không vội, viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc hy vọng chiến đội của chúng ta có thể thi đấu với đội của họ một trận, để họ được chứng kiến sức mạnh của một đội ngũ hàng đầu. Cho nên chúng ta còn phải đấu với họ một trận giao hữu nữa. Tần Minh nghe vậy cười cười, nói ra lý do không thể về được. Thức Tỉnh không ngờ rằng, bọn họ vốn dĩ đã sắp đi, kết quả vẫn phải đối đầu với Sử Lai Khắc Thất Quái. Hơn nữa, còn là trong lúc hắn không có mặt, Tần Minh và Học viện Sử Lai Khắc đã thương lượng xong. Lần này, muốn để Tần Minh trực tiếp rời đi cũng không thể. Đây là điều Thức Tỉnh không ngờ tới, cũng không thể ngăn cản được. Việc viện cớ có việc hoặc đánh gục một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng rất khó thực hiện. Bọn họ không cần phải vội vã về trường, Học viện Sử Lai Khắc cũng vừa mới đến, sẽ không đi nhanh như vậy. Hôm nay không được thì ngày mai, Tần Minh đã hẹn với Sử Lai Khắc rồi, thì thế nào cũng phải đấu một trận. Gái đẹp hỏng việc mà. Nếu tối qua lúc Tần Minh và Sử Lai Khắc hẹn nhau mà hắn có ở đó thì tốt rồi. Thôi kệ, nếu có cơ hội lần nữa, ta vẫn sẽ làm lựa chọn tương tự. Không ngăn cản được, Thức Tỉnh liền dứt khoát không ngăn cản nữa. Độc Cô Nhạn chú ý đến Đường Tam và nhắc đến cậu với Độc Cô Bác. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do độc rắn của nàng bị Đường Tam dùng rượu mạnh và Hùng Hoàng phá giải một cách khéo léo. Chỉ cần không để màn này xảy ra là được. Tiện thể, cũng có thể nhân cơ hội này dạy dỗ Đái Một Bạch một trận, để Chu Trúc Thanh thấy, phế vật chung quy vẫn là phế vật. Hai đội ngũ sẽ quyết đấu trên đấu hồn trường. Tìm người phụ trách của đấu hồn trường, vẫn có thể sắp xếp được. Đặc biệt là khi nghe nói chiến đội của Học viện Hoàng gia thiên đấu đấu xong trận này sẽ rời đi, họ lập tức sắp xếp ngay. Khoảng thời gian này, bọn họ thật sự đã thua thảm rồi, chỉ mong Học viện Hoàng gia thiên đấu mau chóng rời đi. Tình hình của Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi đều đã biết, nói thật, thiên phú của họ nhìn chung còn mạnh hơn các ngươi. Cho nên trận đấu hôm nay không được khinh suất, đặc biệt là Đường Tam, nhất định phải chú ý, còn nửa Độc Cô Nhạn, trận đấu này ngươi cũng không cần dùng độc, chỉ cần tăng phúc cho mọi người là được, tránh xảy ra thương vong. Tần Minh lại dặn dò Thức Tỉnh và mọi người về trận đấu hôm nay. Bị nói là thiên phú không bằng Sử Lai Khắc, mọi người khó tránh khỏi không phục, nhưng cũng không thể phản bác, vì tuổi của Sử Lai Khắc Thất Quái nhìn chung nhỏ hơn họ vài tuổi. Ở độ tuổi đó, họ cũng không bằng Sử Lai Khắc Thất Quái. Ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng và Thức Tỉnh. Còn Diệp Linh Linh, cũng chỉ ngang với Chu Trúc Thanh, người có cấp bậc thấp nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Con biết rồi, lão sư. Độc Cô Nhạn gật đầu. Nàng là hồn sư hệ khống chế, có thể dùng độc vòng để hạn chế kẻ địch. Chỉ là độc tính khá mạnh, sơ sẩy một chút là thật sự sẽ làm đối phương bị thương. Biết Sử Lai Khắc Thất Quái cũng là học đệ học muội của lão sư Tần Minh. Độc Cô Nhạn cảm thấy nhường một chút cũng không sao. Nàng cũng có thể làm hỗ trợ, dùng độc tính kích thích để tăng phúc trạng thái cho đồng đội. Hơn nữa có Thức Tỉnh ở đây, nàng không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn. Mặc dù rất khó chịu vì Thức Tỉnh đã đánh bại Ngọc Thiên Hằng, nhưng với tư cách là đồng đội, Thức Tỉnh vẫn rất đáng tin cậy. Từ đầu giải đấu đến giờ, Thức Tỉnh chưa bao giờ dùng hết sức. Không chỉ Độc Cô Nhạn, mà anh em Thạch Mặt cũng vậy, nghe lão sư Tần Minh nói cũng không quá để tâm. Trong đội của họ có Ngọc Thiên Hằng, đôi khi một mình có thể đấu với cả một đội đối phương, cộng thêm Thức Tỉnh đã đánh bại Ngọc Thiên Hằng, họ cảm thấy vấn đề không lớn. Thiên phú của Sử Lai Khắc Thất Quái xuất chúng họ thừa nhận, nhưng đó cũng chỉ là thiên phú, cấp bậc hiện tại của Sử Lai Khắc Thất Quái đều thấp hơn họ. Thôi được rồi, các ngươi chú ý một chút là được, đừng để bọn họ thua quá khó coi. Tần Minh thấy vậy cũng thở dài, chính ông cũng không nghĩ Sử Lai Khắc Thất Quái có thể gây ra mối đe dọa quá lớn cho Thức Tỉnh và mọi người. Thức Tỉnh ở bên cạnh, không nói lời nào. Vốn dĩ hắn muốn đề nghị Độc Cô Nhạn đừng dùng độc rắn, Nhưng Tần Minh đã nói rồi, vậy hắn cũng không cần nói nữa. Trong khi Tần Minh và mọi người đang bố trí trước trận đấu, bên phía học viện Sử Lai Khắc cũng vậy. Trận đấu này, lão sư hy vọng các con sẽ đấu với mục đích rèn luyện. Các con muốn thắng, rất khó. Tiểu Tam, trận này ta cho phép con sử dụng bát chu mâu, còn có ám khí. Chỉ cần không phải loại ám khí gây chết người, trận này con đều có thể sử dụng. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng dặn dò Đường Tam. Tiểu Cương, cái này Flender ở bên cạnh nghe lời của Ngọc Tiểu Cương, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Để Đường Tam dùng ám khí quả thực quá độc ác, đó là thứ mà ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải chịu thiệt. Nhưng Flender cũng biết nguyên nhân, Ngọc Tiểu Cương không muốn Đường Tam thua thức tỉnh. Gần đây, uy nghiêm của Ngọc Tiểu Cương trước mặt các học trò đã ngày càng giảm sút. Nếu Sử Lai Khắc thất quái có thể chiến thắng đội của thức tỉnh, đúng là có thể vãn hồi một chút mặt mũi cho Ngọc Tiểu Cương. Nhưng Flender lo lắng nếu thất bại, Ngọc Tiểu Cương sẽ càng không còn chút uy nghiêm nào của một người thầy. Xin chào mọi người, ta là người dẫn chương trình đâu đâu của các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với đại đấu hồn trường thành Tác Thác, sắp tới sẽ là một trận đấu hồn đoàn đội. Lại là mỹ nữ đâu đâu dẫn chương trình, dưới sự giới thiệu của cô, Sử Lai Khắc thất quái và đội của thức tỉnh lần lượt lên đài. Hai đội đứng đối mặt nhau. Bên thức tỉnh, hắn và Ngọc Thiên Hằng đứng ở hàng đầu. Anh em Thạch Mặt, Thạch Ma ở giữa, phụ trách phòng ngự. Ngự Phong ở phía sau tiến hành công kích tầm xa và quấy rối. Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn ở cuối cùng, phụ trách hỗ trợ. Đội hình bài bản, không có gì đặc sắc, ai làm gì trong đội, liếc qua là thấy ngay. Nhưng chính cái đội hình bài bản nhất này, lại khiến Đường Tam ở phía đối diện vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bởi vì với đội hình như vậy, bọn họ thật sự không dễ tìm cơ hội. Muốn đánh bại đội của thức tỉnh, Sử Lai Khắc thất quái nhất định phải chính diện đánh bại thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng trước. Bây giờ mời hai bên phóng thích võ hồn của mình. Đương nhiên là ngoại trừ Lôi Đình thức tỉnh, Lôi Đình chiến thần của chúng ta không cần, mọi người đều biết hắn chưa bao giờ phóng võ hồn. Theo lời người dẫn chương trình, ngoại trừ thức tỉnh, tất cả mọi người đều thả ra võ hồn của mình. Trong nháy mắt, cả đấu trường lấp lánh đủ loại hồn hoàng và võ hồn, trông vô cùng hoa mỹ. Mình có nên tạo một màn ra sân cho ngầu không nhỉ? Thức tỉnh thấy vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình cũng cần phải có một nghi thức ra trận cho ra dáng, không vì gì khác, chỉ vì đẹp. Không giống hắn, chỉ đứng yên, không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào. Lôi độn hộ giáp. Cuối cùng, thức tỉnh trực tiếp phóng ra lôi độn hộ giáp của mình, toàn thân lấp lánh ánh lôi điện chói mắt. Đội trưởng, đái một bạch kia giao cho ta. Sau đó, thức tỉnh nhìn đái một bạch, nói với Ngọc Thiên Hằng bên cạnh. Được. Ngọc Thiên Hằng mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cũng không có ý kiến gì. Trong Sử Lai Khắc thất quái, đái một bạch là người có cấp bậc cao nhất. Thức tỉnh bằng lòng gặm khúc xương khó nhất, hắn càng thêm thoải mái. Đái một bạch, đến đây chiến. Thức tỉnh cũng không khách sáo, tiến lên một bước, bá khí nhìn đái một bạch ở phía đối diện. Nói xong, thức tỉnh cũng liếc qua Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không có gì thay đổi. Tiểu Vũ cũng không khác gì bình thường, hoàn toàn không nhìn ra ảnh hưởng của tối qua. Thức tỉnh thấy nàng nhìn mình cũng không có gì khác thường, lập tức yên tâm. Có gì phải sợ, cho dù bị nàng biết là ta, nàng cũng không dám nói ra đâu. Gọi Đại Minh và Nhị Minh đến thì càng không thể, dám rời khỏi rừng tinh đấu, đó chính là tự tìm cái chết. Thức tỉnh thầm nghĩ hai tiếng, liền hoàn toàn không để ý đến Tiểu Vũ nữa. Hồn kỹ thứ ba. Bạch hổ kim cương biến. Đối mặt với sự khiêu khích của thức tỉnh, đái một bạch cũng gầm lên một tiếng, rồi lao về phía hắn. Đường Tam phụ trách khống chế, trừ gã ra, trong đội không ai có thể gây ra uy hiếp cho thức tỉnh. Hồn kỹ thứ nhất, Lam Điện Long Trảo. Ngay sau khi thức tỉnh và đái một bạch ra tay, Ngọc Thiên Hằng cũng lao về phía đối diện. Rầm. Vừa mới bắt đầu, thức tỉnh đã trực tiếp lách mình đến trước mặt đái một bạch, đánh bay gã ra ngoài. Đái một bạch nằm trên giường dưỡng thương mấy tháng, bây giờ chỉ mới cấp 38, căn bản không phải là đối thủ của thức tỉnh. Hồn tông dưới cấp 40. Trước mặt thức tỉnh không có chút sức phản kháng nào. Làm sao có thể? Bị thức tỉnh trong nháy mắt đánh bay, đái một bạch mặt đầy vẻ khó tin. Mấy tháng trước, gã còn có thể cầm cự với thức tỉnh, bây giờ lại không đỡ nổi một chiêu của hắn sao? Mặc dù trước đó đã thấy thức tỉnh đại sát tứ phương trong các trận đấu vượt cấp, nhưng đái một bạch thật sự không ngờ, mình so với hắn lại chênh lệch lớn đến vậy. Điều này khiến một kẻ luôn muốn đánh bại thức tỉnh để báo thù, đồng thời nhận được sự tha thứ của Chu Trúc Thanh như đái một bạch, lập tức có chút choáng váng. Đái lão đại. Cuối cùng vẫn là Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo đỡ lấy đái một bạch, đồng thời giúp gã tỉnh táo lại. Trong lúc đỡ lấy đái một bạch, Đường Tam cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thức tỉnh. Cậu cũng không ngờ, Đái Một Bạch trước mặt thức tỉnh lại không chịu nổi một đòn như vậy. Trận đấu này, khó khăn rồi. Sao có thể mạnh như vậy? Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương và Flender thấy cảnh này cũng đều mặt đầy kinh ngạc. Thức tỉnh hắn là quái vật thật sự, trước đó ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng đã thua trong tay hắn. Chỉ có Tần Minh, không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên. Thật sao? Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc, chuyện này trước đó ông còn chưa biết. Có thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng ở đó, nói thật sự Lai Khắc Thất Quái bọn họ căn bản không có cơ hội thắng. Gần như là không có. Tần Minh gật đầu, sau đó nói. Nói ra trước, cũng là để Ngọc Tiểu Cương và mọi người có sự chuẩn bị tâm lý, đừng quá kỳ vọng vào màn trình diễn của Sử Lai Khắc Thất Quái. Blender và Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, chỉ biết im lặng. Mà trong sân, thức tỉnh lúc này đã lại một lần nữa lao về phía Đái Một Bạch. Đái lão đại. Đường Tam nhắc nhở Đái Một Bạch một tiếng, đồng thời cậu cũng phóng ra ám khí tụ tiễn, kiềm chế thức tỉnh. Ken ken tốc độ ám khí của Đường Tam rất nhanh, nếu thức tỉnh tiếp tục tấn công Đái Một Bạch, chỉ có thể bị trúng đòn, đành phải né tránh. Ngoài bên phía Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng cũng gây ra áp lực rất lớn cho Mã Hồng Tuấn và mọi người. Đối mặt với tình huống này, Đường Tam cũng không giấu giếm, đủ loại ám khí ra tay, tiến hành hỗ trợ. Thức tỉnh liên tục tấn công Đái Một Bạch mấy lần, đều bị quấy nhiễu. Nếu đã như vậy, vậy ta giải quyết ngươi trước. Thức tỉnh có chút mất kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu tấn công Đường Tam. Tam ca. Hồn kỹ thứ ba, Thuấn Di. Tiểu Vũ thấy Đường Tam gặp nguy hiểm, lập tức thoáng hiện đến trước mặt thức tỉnh. Hồn kỹ thứ hai, Mị Hoặc. Xuất hiện trước mặt thức tỉnh, Tiểu Vũ ngay sau đó liền thi triển hồn kỹ thứ hai là Mị Hoặc. Tiểu Vũ, trông vào muội cả. Đường Tam thầm nghĩ. Cậu đã sớm biết thực lực của thức tỉnh rất mạnh, nhưng hồn lực của hắn cũng chỉ có 33 cấp, chỉ cao hơn Tiểu Vũ 2 cấp, chênh lệch không lớn. Cho nên Đường Tam muốn xem thử, hồn kỹ Mị Hoặc của Tiểu Vũ có thể có tác dụng hay không. Đặc điểm của thức tỉnh cậu biết, tốc độ cực nhanh, Lam Ngân Thảo của cậu đều không theo kịp. Nhưng chỉ cần hồn lực của Tiểu Vũ có thể gây ảnh hưởng đến thức tỉnh, là cậu có thể lập tức dùng Lam Ngân Thảo trói chặt hắn lại. Mị Hoặc sao? Nhìn Tiểu Vũ chắn trước mặt mình và thi triển Mị Hoặc, thức tỉnh khóe miệng khẽ nhếch lên. Lôi độn hộ giáp của hắn, lúc nào cũng kích thích tinh thần của mình, kỹ năng Mị Hoặc đối với hắn tác dụng không lớn. Hơn nữa, cả người Tiểu Vũ từ trong ra ngoài tối qua hắn đều đã tận hưởng, làm sao còn có thể bị ánh mắt của nàng mê hoặc chứ? Không ổn, Tiểu Vũ mau lui lại. Đường Tam thấy sắc mặt của thức tỉnh, lập tức bảo Tiểu Vũ lui về. Phút chỉ tiếc đã muộn, bóng dáng thức tỉnh trong nháy mắt đã áp sát đến trước mặt Tiểu Vũ. Tối qua bị thương còn chưa khỏi, cũng đừng có hoạt bát nữa, xuống nghỉ ngơi đi. Mang theo suy nghĩ như vậy, thức tỉnh trực tiếp một quyền nện vào bụng Tiểu Vũ. Xì xì xì đồng thời, một lượng lớn lôi điện hội tụ, từ nắm đấm của thức tỉnh lan ra toàn bộ thân hình Tiểu Vũ. Thức tỉnh cũng không phải người quá vô tình, chiêu thức nhìn như đáng sợ, nhưng thực ra không có bao nhiêu sát thương, chỉ vừa đủ để Tiểu Vũ tê liệt mất đi sức chiến đấu. Hừ, Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, thân thể liền mềm nhũn xuống. Vẫn là thức tỉnh lương tâm phát hiện, ôm lấy Tiểu Vũ nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Tiểu Vũ. Đường Tam ở xa, thấy Tiểu Vũ bị thương lập tức gầm lên giận dữ, bóng dáng lao đến, đồng thời một lượng lớn ám khí ném ra, bắn về phía thức tỉnh. Yên tâm, nàng chỉ mất đi sức chiến đấu thôi. Thức tỉnh nhảy ra, mới thong thả nói một câu. Là ngươi. Chỉ là điều thức tỉnh không ngờ tới, Tiểu Vũ ngã trên đất, lúc này lại hai mắt tức giận nhìn hắn một cái. Nàng nhận ra rồi, thức tỉnh chính là người đàn ông đã làm bẩn nàng tối qua. Mặc dù nàng không nhớ rõ bộ dạng của thức tỉnh, vẫn luôn nhìn hắn thành Đường Tam, nhưng nàng là hồn thú, khứu giác tương đối nhạy bén, nàng nhớ được mùi của hắn. Không đến gần thì nàng còn không ngửi thấy được, nhưng thức tỉnh vừa rồi tiếp cận nàng như vậy, Tiểu Vũ tự nhiên nhận ra. Tiểu Vũ gắt gao nhìn thức tỉnh, nàng không ngờ, vậy mà lại là hắn. Cái gì? Thức tỉnh có chút khó hiểu, lúc đầu còn không biết Tiểu Vũ nói gì. Nhưng sau khi thấy ánh mắt của nàng, thức tỉnh lập tức giật mình, biết Tiểu Vũ đã biết rồi. Sao đột nhiên lại bị nhận ra? Thức tỉnh trong lòng thầm kêu xui xẻo, nhưng cũng không quá lo lắng. Trước khi gặp lại Tiểu Vũ, hắn đã có dự đoán nàng sẽ nhận ra mình. Chuyện này không sao cả, hắn chắc chắn Tiểu Vũ sẽ không nói ra. Tiểu Vũ, muội không sao chứ? Hắn đã làm gì muội? Đường Tam chạy tới, vội vàng kiểm tra vết thương của Tiểu Vũ. Ta không sao, Tam ca, huynh phải báo thù cho ta, hắn quá đáng ghét, vậy mà lại miễu sát ta. Quả nhiên, sau khi Đường Tam đến, Tiểu Vũ liền nhanh chóng thu lại vẻ khác thường trong mắt. Nghe Tiểu Vũ quả nhiên không dám nói ra, thức tỉnh lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Điều ngươi thật sự muốn tố cáo, đâu phải là bị ta miễu sát, mà là bị ta giày vò nửa ngày đến tan tác mới đúng chứ. Sau đó, trong lòng thức tỉnh không khỏi cảm thấy buồn cười trước lời cáo trạng của Tiểu Vũ. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho muội. Thấy Tiểu Vũ thật sự chỉ mất đi sức chiến đấu, không bị thương nặng, Đường Tam lúc này mới thở phào. Nhưng yêu cầu của Tiểu Vũ, cậu vẫn sẽ nghe theo. Đường Tam vừa nói, vừa dùng Lam Ngân Thảo cuốn lấy Tiểu Vũ, đưa nàng ra ngoài sân. Đây là thua cuộc bị loại. Tiểu Vũ trước khi rời đi, quay đầu nhìn về phía thức tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt có phẫn nộ, có xấu hổ, cũng có một tia khẩn cầu. Nàng hy vọng, chuyện tối qua thức tỉnh có thể giữ bí mật. Lúc này nàng có chút hối hận, sớm biết vậy đã không để thức tỉnh biết nàng đã nhận ra hắn. Cứ coi như không biết gì cả thì tốt rồi. Thức tỉnh, ngươi làm Tiểu Vũ bị thương, cẩn thận đấy, ta sẽ không khách khí đâu. Đường Tam nhìn thức tỉnh, giọng nói trầm xuống đầy tức giận. Nói cứ như ngươi có thể đánh bại được ta vậy. Thức tỉnh có chút khinh thường cười. Nói đến, ta cũng vẫn luôn muốn giao thủ với ngươi, xem thử đệ tử do đại sư tự tay dạy dỗ, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trước đây ông ta không coi trọng ta, vậy ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc ai trong chúng ta mạnh hơn. Sau đó, sắc mặt thức tỉnh cũng trở nên nghiêm túc. Thức tỉnh không phải người rộng lượng, thậm chí là có thù tất báo, cũng có chút tự cao. Bây giờ hắn không coi trọng tên phế vật Ngọc Tiểu Cương, nhưng sự thật bị từ chối hắn sẽ không quên. Hễ có cơ hội vả mặt Ngọc Tiểu Cương, thức tỉnh sẽ không khách khí. Đánh bại Đường Tam, đối với Ngọc Tiểu Cương mà nói không nghi ngờ gì chính là một sự thật rất mất mặt. Ngươi quả nhiên vẫn còn để ý chuyện này. Nghe lời của thức tỉnh, Đường Tam trầm giọng nói. Trước đây cậu cũng đã cảm nhận được, nhưng cậu cũng hiểu, nếu là cậu, có lẽ cũng sẽ để ý, sẽ muốn chứng minh cho Ngọc Tiểu Cương thấy đối phương đã nhìn lầm. Ta sẽ dốc toàn lực, cẩn thận. Bát Chu Mâu. Đường Tam không nói gì thêm, ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu trực tiếp được phóng thích ra. Bát Chu Mâu màu tím đen hiện lên trên lưng Đường Tam, khiến cậu trông giống như một con nhện tinh. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Tiếp đó, Đường Tam một tay ấn xuống đất, mấy sợi Lam Ngân Thảo từ xung quanh thức tỉnh mọc lên, sau đó vồ về phía hắn. Đối mặt với đòn tấn công của Đường Tam, thức tỉnh nhẹ nhàng né tránh, sau đó không ngừng lách mình tiếp cận cậu. Tử Cực Ma Đồng. Nhìn tốc độ như quỷ mị của thức tỉnh, Đường Tam vội vàng mở Tử Cực Ma Đồng, lúc này mới có thể nhìn rõ động tác của hắn. Sau đó, Đường Tam liên tục ném ra từng đạo ám khí, phong tỏa đường tiến của thức tỉnh. Rầm. Bóng dáng thức tỉnh lui về phía sau, tránh khỏi những ám khí đó. Hay. Không hổ là Tiểu Tam. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương thấy Đường Tam vậy mà lại hạn chế được thức tỉnh, sắc mặt lập tức chấn động, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Tiểu Tam của ông, quả nhiên không làm ông thất vọng. Đáng tiếc không có tác dụng gì lớn, đái một bạch bọn họ sắp không chống đỡ được nữa rồi. Blender ở bên cạnh lại thở dài. Đường Tam mặc dù kiềm chế được thức tỉnh, nhưng cậu cũng bị thức tỉnh kiềm chế lại, không thể lo cho những người khác. Mà mất đi sự khống chế của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng dưới sự trị liệu liên tục của Diệp Linh Linh, một mình cũng có thể áp chế được đái một bạch và mọi người. Cộng thêm Ngự Phong ở phía sau tấn công tầm xa, Ngọc Thiên Hằng có thể điên cuồng tấn công, đái một bạch và mọi người đang trong tình thế nguy hiểm. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy nhìn sang, quả nhiên, vẻ vui mừng trên mặt lập tức thu lại, trở nên nặng nề. Đường Tam có thể đánh bại được thức tỉnh hay không còn chưa chắc, nhưng đoàn đội thì sắp thua rồi. Những người khác thua, Tiểu Tam thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Tất cả dùng ám khí. Đái một bạch lại một lần nữa bị Ngọc Thiên Hằng đánh lui, gầm lên một tiếng. Nghe lời của đái một bạch, áo tư tạp và mọi người cũng không chần chừ, tất cả đều lấy ra ám khí. Vút vút vút vút. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt không thể không nói, ám khí của Đường Môn mà Đường Tam mang từ kiếp trước đến, thật sự là một thứ gian lận. Dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt liền bị đẩy lui, trên người còn trúng không ít ám khí. Nếu đây là ám khí có độc, Ngọc Thiên Hằng lần này có lẽ đã toi mạng rồi. Chết tiệt, những thứ này là vũ khí gì? Ngọc Thiên Hằng bị thương không khỏi mắng to, cảm giác nhịp độ đối chiến hoàn toàn khác thường. Thức tỉnh cũng không ngờ, Ngọc Tiểu Cương vậy mà lại để Sử Lai Khắc Thất Quái toàn bộ sử dụng ám khí. Khó trách dám đấu với bọn họ. Toàn bộ sử dụng ám khí, bọn họ không cẩn thận thật sự có thể bị đánh bại. Thiên Hằng. Ở phía sau, Độc Cô Nhạn vốn chỉ hỗ trợ, thấy Ngọc Thiên Hằng bị thương, lại còn là bị một đám người dùng vũ khí không rõ lai lịch đánh lén, lập tức nổi giận. Độc Cô Nhạn tức giận, trực tiếp đứng dậy. Sắp dùng Bích Lân xà độc rồi sao? Mập mạp, chuẩn bị đi. Đường Tam thấy vậy, vội vàng nhắc nhở Mã Hồng Tuấn một tiếng. Độc rắn của Độc Cô Nhạn cậu đã sớm nghĩ ra cách đối phó, rượu mạnh thêm hùng hoàng, lại dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Hồng Tuấn đốt lên, là có thể giải hết mọi loại độc rắn. Độc Cô Nhạn dừng tay. Linh Linh trị liệu cho đội trưởng, sau đó đội trưởng không cần quan tâm đến Tiêu Hao, ngươi đến cuốn lấy Đường Tam, ta sẽ xử lý những người khác. Thấy Độc Cô Nhạn sắp dùng độc rắn, Thức Tỉnh lập tức lên tiếng ngăn cản. Mục đích lớn nhất của hắn hôm nay chính là ngăn cản màn Đường Tam phá giải độc rắn của Độc Cô Nhạn xảy ra, vì thế dù có thua cũng không sao. Cho nên Thức Tỉnh mới lên tiếng ngăn cản. Nghe lời của Thức Tỉnh, Độc Cô Nhạn do dự một chút rồi mới lui về. Hồn kỹ thứ ba Lôi Đình Long Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng cũng không phản đối sự phân công của Thức Tỉnh, sau khi được Diệp Linh Linh trị liệu xong liền đứng dậy, trực tiếp tung ra đại chiêu đánh về phía Đường Tam. Gầm. Một con rồng được tạo thành từ tia chớp, gào thét lao về phía Đường Tam, khí thế kinh người. Không ổn. Cảm giác mình bị khóa chặt, Đường Tam thầm nghĩ không ổn, lập tức sử dụng Lam Ngân Thảo bao bọc lấy mình. Bác Chu Mâu sau lưng cũng cùng nhau che chắn trước người. Tiểu Tam. Tam ca. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và mọi người, thấy Đường Tam gặp nguy hiểm cũng kinh hô lên. Ninh Vinh Vinh vội vàng gia trì cho Đường Tam. Tiểu Vũ ở dưới đài, cũng chỉ có thể lo lắng suông. Các ngươi lúc này, vẫn nên quan tâm đến bản thân mình đi. Ninh Vinh Vinh vừa mới gia trì cho Đường Tam, Thức Tỉnh đã đến trước mặt nàng. Hắn không biết đại chiêu của Ngọc Thiên Hằng có thể trực tiếp đánh bại Đường Tam hay không, đoán chừng là không thể, dù sao hắn cũng không quan tâm. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là nhân lúc Đường Tam tự lo không xong, xử lý hết những người còn lại. Nếu không hắn có thể né được ám khí, nhưng Diệp Linh Linh và những người khác không né được, cuối cùng chọc giận Độc Cô Nhạn lại ép nàng sử dụng độc rắn. A Ninh Vinh Vinh lúc này mới phát hiện Thức Tỉnh đã đến trước mặt mình, không khỏi vô cùng hoảng sợ. Vinh Vinh. Áo Tư Tạp càng kinh hãi hơn, lao tới định cứu Ninh Vinh Vinh. Rầm. Chỉ là tốc độ của Áo Tư Tạp quá chậm, Thức Tỉnh đã trực tiếp đánh ngã Ninh Vinh Vinh giống như đã làm với Tiểu Vũ vừa rồi. Đến rồi thì cùng ngã xuống cả đi. Sau khi đánh gục Ninh Vinh Vinh, Thức Tỉnh nhìn thấy Oscar nên cũng thuận tay tung một quyền hạ gục luôn hắn. Phanh. Hòa. Có điều, Oscar lại không nhận được sự đối xử nhẹ nhàng như Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Thức Tỉnh không hề khống chế sức mạnh hay cường độ sấm sét. Oscar hứng trọn một quyền mạnh mẽ của Thức Tỉnh, hộc máu tươi rồi trợn trắng mắt ngất đi. Phanh. Ngay cả khi Oscar đã ngã xuống đất, Thức Tỉnh cũng không hề nương tay. Cảnh tượng này khiến Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh không khỏi sợ hãi, may mà mình không thảm như vậy. Tên này, thật sự mạnh quá. Mà cũng thật dịu dàng. Ninh Vinh Vinh thầm cảm thán trong lòng, đây là lần đầu tiên cô trực quan cảm nhận được sức mạnh của Thức Tỉnh. May mà Oscar không nghe được những lời này, nếu không chắc chắn hắn sẽ chửi ầm lên hỏi cô có hiểu lầm gì về hai từ dịu dàng không. Tiếp đó là Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, cũng lần lượt bị Thức Tỉnh hạ gục. Đối mặt với đòn tấn công của Thức Tỉnh, cả hai đều dùng ám khí định bức lui hắn. Đáng tiếc, bọn họ không phải là Đường Tam. Cùng là ám khí, nhưng trong tay Đường Tam và trong tay họ lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Đường Tam có thể dùng Tử Cực Ma Đồng quan sát quỹ đạo di chuyển của hắn, thủ pháp dùng ám khí cũng xuất thần nhập hóa, có thể phong tỏa đường đi của Thức Tỉnh, nhưng Mã Hồng Tuấn và đồng đội thì không thể. Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ bóng dáng của Thức Tỉnh. Vì vậy, tất cả đều bị Thức Tỉnh dễ dàng đánh bại. Kết cục của Mã Hồng Tuấn cũng tương tự Oscar, ngất đi ngay tại chỗ. Đái Một Bạch thì thảm hơn một chút, lại gãy thêm mấy cái xương sườn. Cuối cùng, đến lượt Chu Trúc Thanh. Ta chịu thua. Chu Trúc Thanh không cho Thức Tỉnh cơ hội đến gần. Vừa thấy Thức Tỉnh đánh gục Đái Một Bạch rồi quay sang nhìn mình, cô liền lập tức nhận thua. Tính cách của cô vốn không dễ dàng chịu thua, nhưng cũng phải tùy tình hình. Biết rõ không phải đối thủ, lại không phải trận chiến sinh tử, mà vẫn cố xông lên thì đúng là ngốc. Oanh. Ngay khi Thức Tỉnh giải quyết xong toàn bộ nhóm Đái Một Bạch, đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng cũng vừa dừng lại. Thức Tỉnh quay đầu nhìn về phía Đường Tam, quả nhiên đối phương không dễ bị đánh bại như vậy. Ngoài việc có chút chật vật lùi lại vài mét, Đường Tam không bị thương tích gì quá lớn. Công lao lớn nhất chính là nhờ vào ngoại phụ hồn cốt Bác Chu Mâu của cậu. Sao có thể? Ngọc Thiên Hằng thấy vậy có chút kinh ngạc, Đường Tam vậy mà đỡ được đòn tấn công của hắn một cách vững vàng, không hề bị thương tổn gì. Đường Tam, các ngươi thua rồi, Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ còn lại một mình ngươi. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, liếc thấy đám người Đái Một Bạch đã bị Thức Tỉnh loại bỏ hết, Ngọc Thiên Hằng liền mỉm cười. Bọn họ thắng rồi. Thức Tỉnh ca ca lợi hại thật. Diệp Linh Linh ở phía sau sùng bái nhìn Thức Tỉnh. Vậy là thắng rồi sao? Anh em Thạch Mặt Thạch Ma có chút ngượng ngùng gãi đầu, bọn họ hoàn toàn chưa góp chút sức nào, chỉ đơn giản là triệu hồi võ hồn mặt lên người rồi thôi. Thua rồi. Ngọc Tiểu Cương thấy Sử Lai Khắc Thất Quái ngoại trừ Đường Tam đều đã bị loại, cũng cho rằng họ đã thua, lập tức có chút thất vọng, hồn bay phách lạc. Không sao, để chúng được mở mang tầm mắt, thấy đối thủ mạnh hơn cũng là chuyện tốt. Lander đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên không quá khó chịu, ngược lại còn thản nhiên cười nói. Lời tuy nói vậy, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn cảm thấy rất khó chịu, Sử Lai Khắc thất quái thua ai cũng được, nhưng hắn không muốn thua đội có thức tỉnh. Tần Minh đứng bên cạnh cũng nhận ra Ngọc Tiểu Cương dường như không chấp nhận được kết quả này, nhưng hắn không nói lời an ủi nào, như vậy có vẻ quá giả tạo. Mà không phải chỉ là thua một trận thôi sao? Có cần phải khó chấp nhận đến vậy không? Đến giờ Tần Minh vẫn chưa biết chuyện thức tỉnh từng muốn bái Ngọc Tiểu Cương làm thầy nhưng bị từ chối. Người của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia cũng không ai biết, chuyện mất mặt như vậy, thức tỉnh đương nhiên sẽ không đem ra nói. Lần trước nói với Chu Trúc Thanh, cũng là để hạ thấp Ngọc Tiểu Cương trước mặt cô, giúp cô nhìn rõ hơn một chút. Đường Tam nhìn đám người đái một bạch đều đã bị loại, trên sân chỉ còn lại một mình, cũng đành bất đắc dĩ buông tay, thu hồi ngoại phụ hồn cốt trên lưng. Ta. Sau đó, Đường Tam định mở miệng nhận thua. Chờ đã. Nhưng lúc này, thức tỉnh lại ngăn Đường Tam lại, rồi nói, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại đâu. Đội trưởng, mọi người xuống trước đi, ta muốn đấu tay đôi với cậu ta. Sau đó, thức tỉnh lại nói với Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Cái gì? Tại sao? Ngọc Thiên Hằng lập tức không hiểu. Không có gì, dù sao cũng sắp về rồi, trước khi về, cứ để ta tùy hứng một lần đi. Thức tỉnh lắc đầu, không giải thích rõ ràng. Trong thời gian ngắn cũng không thể nói rõ được. Được thôi, cậu cứ kiên trì. Thấy thức tỉnh không giống nói đùa, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày rồi cũng đồng ý, dù không rõ lý do, nhưng nếu thức tỉnh muốn đấu tay đôi với Đường Tam, vậy thì cứ để cậu ta được toại nguyện. Hắn cũng muốn xem, Đường Tam người vừa mang lại cho hắn sự kinh ngạc, có thể cùng thức tỉnh tạo ra tia lửa như thế nào. Cậu nghiêm túc chứ? Đường Tam lúc này cũng kinh ngạc nhìn thức tỉnh. Không sai, sao nào? Chẳng lẽ cậu không muốn phân thắng bại với ta sao? Thức tỉnh nhìn Đường Tam, hắn không tin Đường Tam sẽ dễ dàng nhận thua như vậy. Vừa rồi định nhận thua là vì bên thức tỉnh vẫn còn đủ người, cậu không thấy hy vọng nên mới chịu thua. Nếu chỉ còn một mình thức tỉnh, hắn tin Đường Tam chắc chắn sẽ không chùn bước. Được. Quả nhiên, chỉ thấy Đường Tam gật đầu, đồng ý, nhưng kết quả này không tính vào thành tích của chiến đội, bất kể kết quả thế nào, trận đấu đội là Sử Lai Khắc thất quái chúng tôi thua. Tuy nhiên, Đường Tam cũng nói thêm một câu, cậu không muốn chiếm tiện nghi. Cậu đồng ý tiếp tục đấu với thức tỉnh, là vì chính cậu cũng muốn xem mình có thể đánh bại hắn hay không. Hơn nữa, dù Ngọc Tiểu Cương không nói, nhưng Đường Tam biết thầy không muốn cậu thua thức tỉnh. Lòng hiếu thắng của bản thân cộng thêm ý nguyện của sư phụ, Đường Tam không có lý do gì để lùi bước. Chuyện gì thế này? Chúng ta vừa thấy Lôi Đình Chiến Thần của chúng ta đã loại bỏ 6 người của Sử Lai Khắc thất quái. Bây giờ ngoài Lôi Đình Chiến Thần ra, các tuyển thủ khác của Lôi Đình Chiến đội cũng lần lượt rời khỏi đài đấu hồn. Đây là hai vị tuyển thủ chuẩn bị quyết đấu tay đôi sao? Người dẫn chương trình thấy tình hình trên sân, cũng nhanh chóng giải thích và phân tích. Khán giả vốn tưởng đã phân thắng bại, thấy vậy cũng hưng phấn trở lại. Đấu tay đôi sao? Đường Tam có thể đánh bại hắn không? Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã xuống đài cũng giật mình nhìn lên, không ngờ cuối cùng Đường Tam và thức tỉnh còn muốn đấu tay đôi. Tam ca, cố lên. Dạy cho hắn một trận ra trò. Tiểu Vũ cũng thấy vậy, lập tức cổ vũ cho Đường Tam. Tên khốn thừa nước đục thả câu đó, Tam ca, nhất định phải báo thù giúp muội. Trong lòng Tiểu Vũ cũng thầm nói một câu. Bọn họ còn muốn đấu một chọi một sao? Cũng đúng, cả hai đều muốn chứng minh bản thân. Blender thấy tình hình trên sân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thông suốt. Hắn biết, thức tỉnh muốn chứng minh Ngọc Tiểu Cương đã nhìn lầm. Còn Đường Tam thì muốn chứng minh Ngọc Tiểu Cương không nhìn lầm mình. Ai? Blender khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Thực ra hắn cảm thấy, khi thức tỉnh có thể đứng đối diện Đường Tam để đấu một chọi một, thì đã chứng minh Ngọc Tiểu Cương nhìn lầm rồi. Bất kể thành tựu sau này của thức tỉnh ra sao, với độ tuổi và thiên phú ban đầu của cậu, có được thực lực hiện tại đã là vô cùng đáng sợ. Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương cũng đã nhìn ra, ánh mắt phức tạp. Ngọc Tiểu Cương cũng không ngờ sẽ có ngày này, đệ tử mà hắn coi trọng, sẽ cùng người bị hắn từ chối thu nhận quyết đấu một chọi một. Nói thật, thành tựu của thức tỉnh đúng là ngoài dự liệu của hắn, mỗi lần đều khiến hắn kinh ngạc. Nhưng nói hối hận ư không có. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng, các lý luận nghiên cứu của hắn chỉ có thể được kiểm chứng trên người những hồn sư có thiên phú đỉnh cấp. Thiên phú kém, ngay cả giới hạn niên đại của Hồn Hoàng cũng không chịu nổi. Thì làm sao kiểm chứng các lý luận của hắn được? Đánh bại nó, Tiểu Tam, thiên phú của con tuyệt đối là mạnh nhất mà thầy từng thấy. Nhìn Đường Tam một lần nữa triệu hồi ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ. Nhìn Đường Tam đã trang bị đầy đủ, thức tỉnh cũng từ từ đưa tay phải ra, những tia lôi điện lấp lóe ấn xuống mặt đất. Từ độn, kiếm tới. Xì xì xì. Theo tay phải của thức tỉnh từ từ nâng lên, một thanh kiếm bằng siêu hợp kim liền được hắn rút lên từ mặt đất. Như thể, nơi đó vốn đã chôn sẵn một thanh kiếm. Phối hợp với những tia lôi điện lấp lóe, một thanh kiếm dài đến 2 mét, thân kiếm mảnh khảnh được thức tỉnh nắm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Đường Tam. Đây là từ độn mà thức tỉnh nghiên cứu ra dựa trên hồn lực lôi điện, sau đó lợi dụng từ độn để rút các loại khoáng sản kim loại dưới lòng đất, hội tụ thành siêu hợp kim. Tuy nhiên, từ độn này vẫn chưa hoàn thiện, từ lực vẫn phải bám vào lôi điện, không thể tách ra sử dụng độc lập. Nếu không, dùng từ độn để đối phó với ám khí của Đường Tam thì quá đơn giản. Đương nhiên, là những ám khí bằng kim loại. Đáng tiếc hiện tại chưa được, thức tỉnh chỉ có thể cầm thanh kiếm siêu hợp kim được tinh luyện từ độn không hoàn chỉnh. Đây cũng là vì, không có vũ khí trong tay, thức tỉnh rất khó tiếp cận Đường Tam đang có Bát Chu Mâu. Thức tỉnh biết rõ độc tính bá đạo của Bát Chu Mâu, với cường độ thân thể hiện tại của hắn, vẫn chưa thể miễn dịch, bị thương là hắn thua. Đẹp trai quá, thức tỉnh ca ca lại tự sáng tạo ra một hồn kỹ mới. Dưới đài, Diệp Linh Linh thấy dáng vẻ anh tuấn của thức tỉnh liền hoan hô, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Con bé này, trong mắt chỉ có thức tỉnh. Anh em Thạch Mặt Thạch Ma và Ngự Phong thấy vậy, liền cảm thấy không vui. Cô gái này quả nhiên thích hắn. Chu Trúc Thanh cũng liếc nhìn Diệp Linh Linh một cái, đôi mắt đẹp lóe lên. Tiểu Vũ cũng liếc nhìn, tâm trạng cũng lập tức tệ đi. Cô dĩ nhiên không phải ghen, sao có thể chứ, người cô yêu chỉ có tam ca của cô thôi. Cô khó chịu vì cảm thấy thức tỉnh đã có mỹ nữ thích, lại còn có người yêu là Chu Trúc Thanh, mà vẫn làm bẩn cô, đúng là không phải người. Nếu có thể, cô thật sự muốn gọi Đại Minh và Nhị Minh tới, dắt thức tỉnh đi để báo thù. Hồn kỹ này chẳng có tác dụng gì, chỉ là tạo ra một vũ khí mà thôi. Ngọc Tiểu Cương nhìn thức tỉnh lại có thêm một hồn kỹ tự sáng tạo, liền lắc đầu. Tuy miệng thì không phục, nhưng đối với việc thức tỉnh có thể dùng hồn lực thuộc tính lôi điện tạo ra một vũ khí kim loại, trong lòng hắn cũng thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn thế mà không nhìn ra được nguyên lý của hồn kỹ này, không biết thức tỉnh đã làm thế nào. Tự sáng tạo hồn kỹ dễ vậy sao? Vậy mình có nên thử không? Nhìn hồn kỹ tự sáng tạo của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương cũng nảy sinh ý nghĩ. Hắn bây giờ là hồn tôn cấp 30, nhưng lại chỉ có một hồn hoàng và một hồn kỹ, nói ra thật mất mặt. Đặc biệt là so với thức tỉnh, không có hồn hoàng, mà hồn kỹ lại còn nhiều hơn hắn. Bị ai so sánh thua kém cũng được, nhưng không thể bị thức tỉnh hạ bệ. Đến đây đi, xem ngươi và ta ai mạnh hơn. Giữa sân, có vũ khí trong tay, bóng dáng thức tỉnh lóe lên, liền cầm kiếm xông về phía Đường Tam. Toàn thân bao trùm bởi sấm sét, thức tỉnh hóa thành một tia chớp lao về phía Đường Tam. Tử Cực Ma Đồng. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Đường Tam không dám sơ suất, thi triển Tử Cực Ma Đồng để thấy rõ quỹ đạo di chuyển của thức tỉnh, sau đó liền dùng đệ nhất hồn kỹ. Phốc phốc phốc. Từng dải lam ngân thảo từ giữa cậu và thức tỉnh mọc lên, chặn trước mặt thức tỉnh. Đường Tam cũng biết trong tình huống bình thường, lam ngân thảo của cậu không trói được thức tỉnh, nên cậu cũng không định trói hắn, chỉ là để gây nhiễu. Vèo vèo vèo. Sau đó, ám khí của cậu liền theo sát phía sau bắn về phía thức tỉnh. Ám khí của ngươi, không cản được ta nữa đâu. Thức tỉnh tay cầm kiếm siêu hợp kim, thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, không né tránh mà lao thẳng tới. Đinh đinh đinh. Phốc phốc phốc. Tất cả những gì cản trước mặt thức tỉnh, bất kể là lam ngân thảo hay ám khí, đều bị thanh kiếm trong tay hắn chém đứt. Kiếm sắc bén thật, đó là hợp kim sao? Vậy mà có thể trong nháy mắt tạo ra một vũ khí hợp kim như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Tam trong lòng kinh ngạc. Sau đó, cậu vô cùng thèm thuồng năng lực này của thức tỉnh, nếu cậu có được nó, việc chế tạo ám khí sẽ dễ dàng biết bao. Nhưng rất nhanh Đường Tam liền dẹp bỏ những suy nghĩ khác, thấy thức tỉnh xông lên, cậu không lùi mà tiến tới, trực tiếp lao lên nghênh đón. Thức tỉnh muốn tiếp cận cậu cũng vậy thôi. Với tốc độ của thức tỉnh, ám khí và lam ngân thảo từ xa cơ bản vô dụng, thứ cậu có thể dựa vào, chỉ có ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Quỷ ảnh mê tung. Điều khiển Bát Chu Mâu, Đường Tam còn thi triển cả quỷ ảnh mê tung của mình. Đinh đinh đinh. Bóng dáng thức tỉnh và Đường Tam sau đó liền va chạm vào nhau, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Tốc độ của hai người cực nhanh, khán giả ngoài sân chỉ có thể thấy bóng dáng hai người không ngừng lóe lên, chỉ khi giao thủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mới có thể lưu lại chút tàn ảnh. Đường Tam kia lại có thể theo kịp tốc độ của thức tỉnh. Ngọc Thiên Hằng và những người khác biết tốc độ của thức tỉnh, thấy vậy cũng thầm kinh ngạc. Không ngờ, trong Sử Lai Khắc Thất Quái lại có một kẻ biến thái như vậy. Tốc độ của hắn ta miễn cưỡng theo kịp, nhưng sức mạnh của hắn lại hơn ta rất nhiều, ta có thể cảm giác Bát Chu Mâu của mình sắp gãy rồi. Làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này, mình thua chắc. Có nên dùng võ hồn thứ hai không? Vậy mà lúc này, Đường Tam đang giao thủ với thức tỉnh, trong lòng lại thầm lo lắng. Được. Ngọc Tiểu Cương không nhìn ra trạng thái của Đường Tam, còn tưởng thực lực của cậu thật sự ngang ngửa với thức tỉnh, liền phấn chấn, thầm khen hay. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Đường Tam trên sân hiện giờ, có bao nhiêu bản lĩnh là do hắn dạy. Ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu là Đường Tam tự mình có được, ám khí, tử cực ma đồng cũng là do Đường Tam mang từ kiếp trước. Hắn dạy Đường Tam cách hấp thụ hồn hoàng cho Lam Ngân Thảo, cơ bản không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể kìm hãm thức tỉnh một chút, hoặc bảo vệ bản thân, nhưng hiệu quả không lớn. Đinh đinh đinh. Trên sân, trận ác chiến giữa thức tỉnh và Đường Tam vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, hơi thở của cả hai đều đã rối loạn. Hồn lực cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Nhưng so ra, vẫn là Đường Tam tiêu hao nhiều hơn một chút. Sử dụng tử cực ma đồng và quỷ ảnh mê tung cũng cần tiêu hao hồn lực của cậu. Hạo Thiên Chù Y. Cuối cùng, sau một lần va chạm nữa, Đường Tam lặng lẽ triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, dùng nó như một món ám khí ném thẳng về phía thức tỉnh. Thức tỉnh chỉ nghĩ đó vẫn là ám khí thông thường, vẫn định dùng thanh kiếm siêu hợp kim trong tay để chém đứt. Không ổn, là Hạo Thiên Chù Y. Nhưng rất nhanh, thức tỉnh liền phát hiện thứ Đường Tam ném ra là Hạo Thiên Chù Y. Muốn né tránh đã không kịp, thức tỉnh chỉ có thể thu lại động tác chém, đổi thành hai tay cầm kiếm đặt ngang trước người để đỡ đòn. Đối với Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam, thức tỉnh không dám coi thường chút nào. Mạnh như hồn thánh cấp 73 triệu vô cực, chịu một đòn Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam cũng bị sưng mặt. Sưng mặt theo đúng nghĩa đen. Phanh. Ngay khi thức tỉnh đổi sang phòng ngự, Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam liền lập tức đập trúng thanh kiếm của hắn. Thức tỉnh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, hai tay chấn động. Răng rắc. Phanh. Ngay sau đó, thanh kiếm siêu hợp kim trong tay thức tỉnh liền vỡ nát. Hừ. Thức tỉnh hừ một tiếng, mượn lực của Hạo Thiên Chù Y lùi ra sau. Cơ hội. Dù Hạo Thiên Chù Y không đánh bại được thức tỉnh khiến Đường Tam có chút tiếc nuối, nhưng cậu rất nhanh đã nắm bắt được cơ hội. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Nhân lúc thức tỉnh bị đánh lùi, chưa kịp đứng vững, Lam Ngân Thảo của Đường Tam liền lập tức cuốn tới. Thức tỉnh chỉ cảm thấy hai chân căng chặt, cơ thể ngay sau đó liền bị Lam Ngân Thảo trói chặt. Hay! Thừa thắng xông lên, phải thắng. Ngoài sân, Ngọc Tiểu Cương thấy vậy càng thêm kích động. Hắn nhìn ra Đường Tam vừa rồi đã lén dùng Hạo Thiên Chù Y đánh lén, tuy bị thức tỉnh đỡ được, nhưng vũ khí trong tay hắn cũng đã mất. Hơn nữa, chiến đấu đến bây giờ, thức tỉnh cũng đã tiêu hao không ít, lúc này bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam trói lại, cơ bản là không thể thoát ra được. Cho dù thoát khỏi đệ nhất hồn kỹ quấn quanh, cũng không thể tránh được đệ nhị hồn kỹ ký sinh. Hắn tin Đường Tam, trong lúc trói chặt thức tỉnh, chắc chắn đã gieo hạt giống ký sinh lên người hắn. Ám khí vừa rồi là gì vậy? Uy lực mạnh thật. Lúc này Flender vẫn chưa biết Đường Tam có song sinh võ hồn, chỉ cảm thán ám khí của cậu lợi hại. Cái búa nhỏ đó, lần trước ta chính là bị nó đánh sưng mặt. Triệu Vô Cực đứng bên cạnh, bất giác sờ lên má phải của mình, như thể vẫn còn đau. Đều là quái vật, khó tin bọn họ chỉ là hồn tôn hơn 30 cấp. Tần Minh ở bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời có chút lo lắng nhìn thức tỉnh trên sân, lẽ nào cậu ta thật sự sắp thua. Thức tỉnh ca ca cố lên. Diệp Linh Linh không muốn thấy thức tỉnh thất bại, căng thẳng nắm chặt hai tay. Cứ để tên này thất bại một lần cho biết. Chu Trúc Thanh nhìn thức tỉnh trên sân, rất muốn thấy hắn phải nếm mùi thất bại. Tam ca cố lên. Đánh hắn. Đánh hắn. Tiểu Vũ chỉ có một ý nghĩ, đánh hắn, và vẫn là đánh hắn. Hừ. Đáng tiếc, thức tỉnh trên sân sẽ không để họ được toại nguyện. Chỉ thấy trên người thức tỉnh thoáng bộc phát ra luồng lôi điện mạnh mẽ hơn, sau đó liền thoát khỏi sự trói buộc của Lam Ngân Thảo. Đệ nhị hồn kỹ. Đường Tam thấy vậy, không hề hoảng loạn, liền chuẩn bị kích hoạt hạt giống Lam Ngân Thảo đã gieo từ trước. Nhưng hồn kỹ thi triển được một nửa, Đường Tam liền dừng lại. Bởi vì trên người thức tỉnh, cậu hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của hạt giống Lam Ngân Thảo. Vừa rồi đã bị lôi điện tiêu diệt cùng lúc rồi. Đường Tam thầm tha một tiếng, không ngờ thức tỉnh lại đề phòng được đệ nhị hồn kỹ của cậu, còn có thể kịp thời loại bỏ những hạt giống Lam Ngân Thảo đó. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị dùng cả đệ nhị và đệ tam hồn kỹ cùng lúc, bây giờ đành phải từ bỏ. Không có sự kìm hãm của đệ nhị hồn kỹ, cậu hoàn toàn không nắm chắc có thể dùng đệ tam hồn kỹ mạng nhện thuốc bó để trói chặt thức tỉnh. Không hổ là người được đại sư coi trọng, cậu đúng là rất mạnh. Nhưng, hồn lực của cậu sắp cạn rồi phải không? Thức tỉnh kéo ra một khoảng cách, nhìn Đường Tam cười nói. Lúc này, hơi thở của thức tỉnh cũng có chút dồn dập, hồn lực và thể lực đều tiêu hao nghiêm trọng. Trận này còn vất vả hơn bất kỳ trận nào hắn đối đầu với hồn tông trước đây. Đường Tam khi dốc toàn lực quả nhiên rất đáng sợ, khó trách khi mới cấp 29 đã có thể đánh Triệu Vô Cực sưng mặt sưng mũi. Nếu hạ sát thủ, Đường Tam thậm chí có thể giết chết Triệu Vô Cực. Đương nhiên, đó là trong trường hợp Đường Tam cấp 29 sở hữu độc dược lợi hại. Vì vậy, đối với sức mạnh hiện tại của Đường Tam, thức tỉnh cũng không nghĩ nhiều. Cậu cũng vậy thôi. Đường Tam thở hổn hển đáp lại thức tỉnh. Tiếp theo, nên kết thúc rồi. Thức tỉnh không nói thêm gì nữa, không muốn cho Đường Tam cơ hội hồi phục, huyền thiên công của cậu có thể giúp hồn lực sinh sôi không ngừng, kéo dài thời gian để hồi phục. Kéo dài nữa, không biết hồn lực của ai sẽ cạn trước. Từ độn, kiếm tới. Nói rồi, thức tỉnh lại một lần nữa sử dụng từ độn. Xì xì xì. Chỉ là lần này, thức tỉnh không tinh luyện siêu hợp kim từ lòng đất, mà thông qua lôi điện lan rộng, hút lấy những mảnh vỡ của thanh kiếm siêu hợp kim lúc trước. Từ độn, nát. Ngay sau đó, thức tỉnh không dung hợp chúng lại, mà trực tiếp nghiền nát chúng, biến chúng thành vô số bụi kim loại siêu hợp kim bay đầy trời. Bùng. Vô số hạt bụi lập tức lấy thức tỉnh làm trung tâm phát nổ, bao trùm toàn bộ sân đấu. Đường Tam không biết thức tỉnh định làm gì, muốn loại bỏ chúng nhưng phát hiện nhất thời không thể, đành phải cẩn thận đề phòng, chờ đợi thức tỉnh ra chiêu. Lôi độn, sấm dậy bát phương. Thức tỉnh đương nhiên sẽ không để người khác thất vọng, chỉ thấy toàn thân hắn chấn động, trong nháy mắt từ trên người bộc phát ra luồng lôi điện kinh người. Không ổn. Trong khoảnh khắc thức tỉnh phóng thích sấm sét, Đường Tam vừa nhìn liền biết không ổn, kim loại dẫn điện, chiêu này cậu không có chỗ trốn. Đệ Tam hồn kỹ, mạng nhện thúc bó. Đường Tam chỉ có thể bị ép thi triển Đệ Tam hồn kỹ, trước khi lôi điện của thức tỉnh kịp lan ra, cậu đã dùng nó để trói chặt bản thân, dùng hồn kỹ khống chế kẻ địch làm hồn kỹ phòng ngự. Xì xì xì. Oanh. Ngay khi Đường Tam trói chặt mình lại, lôi đình đầy trời liền nuốt chửng toàn bộ mạng nhện thúc bó của cậu. Chít chít chít. Và trong những tiếng sấm sét đó, một âm thanh lôi điện còn dày đặc hơn cũng vang lên từ vị trí của thức tỉnh. Lôi độn, thiên điểu. Âm thanh lôi điện dày đặc hơn, dĩ nhiên là do hồn kỹ thiên điểu của thức tỉnh tạo ra. Chiêu sấm dậy bát phương vừa rồi, lực sát thương có hạn, chỉ là phạm vi lớn, có hiệu quả tê liệt nhất định, làm chậm động tác của kẻ địch trong chốc lát. Chiêu thiên điểu tiếp theo này mới là sát chiêu của thức tỉnh. Đó là cái gì? Sao có thể? Lại có thể ngưng tụ một lượng lớn lôi điện trong tay mà không làm bản thân bị thương hay khiến năng lượng bạo loạn. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương và những người khác, sau khi thấy thức tỉnh thi triển thiên điểu, đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ có thể cảm nhận được sức phá hoại kinh khủng ẩn chứa trong hồn kỹ này. Hồn kỹ này mạnh quá. Còn mạnh hơn cả Lam Điện Thần Long Tật của ta. Ngọc Thiên Hằng thấy thức tỉnh lại thi triển một hồn kỹ hoàn toàn mới, cũng kinh hãi không thôi. Tên khốn này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu hồn kỹ tự sáng tạo chưa dùng đến nữa. Hơn nữa, cái nào cũng uy lực và hiệu quả kinh người. Tình cảm là lúc trước giao thủ với hắn, thức tỉnh căn bản chưa dùng hết toàn lực. Hắn thật sự không có hồn hoàn sao? Hồn kỹ còn nhiều hơn cả chúng ta có hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh lúc này cũng mặt đầy kinh ngạc, đối với bản lĩnh tự sáng tạo hồn kỹ của thức tỉnh, lần đầu tiên cô cảm thấy bội phục, thật sự quá mạnh. Chu Trúc Thanh cũng có đôi mắt đẹp long lanh, cô còn từng thấy siêu pháo điện từ của thức tỉnh, cộng lại thì còn nhiều hơn nữa. Lợi hại quá, ta biết ngay thức tỉnh ca ca là giỏi nhất. Đây dĩ nhiên là phản ứng của Diệp Linh Linh, cô ngày càng có xu hướng trở thành fan cuồng của thức tỉnh. Bên cạnh, anh em Thạch Gia thì tỏ vẻ ghen tị, không chỉ ghen vì thức tỉnh được Diệp Linh Linh sùng bái, mà còn ghen vì hồn kỹ của hắn còn nhiều hơn của họ. Tam ca. Chỉ có Tiểu Vũ, lo lắng nhìn Đường Tam vừa bị lôi đình quét qua, cảm giác nếu Đường Tam bị trúng chiêu này của thức tỉnh, sẽ vô cùng nguy hiểm. Mạnh thật. Cơ thể bị tê liệt, không trốn được. Bác Chu Mâu, chỉ có thể trông vào ngươi thôi. Đường Tam lúc này thông qua khe hở của Lam Ngân Thảo, cũng thấy được thức tỉnh tay cầm thiên điểu lao về phía mình, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Oanh. Thức tỉnh sẽ không cho Đường Tam thời gian để hết tê dại, thiên điểu trong tay nhanh chóng đến trước mặt Đường Tam, hung hăng đập tới. Phanh. Lớp Lam Ngân Thảo bên ngoài của Đường Tam, đầu tiên bị thiên điểu của thức tỉnh đánh nát, nổ tung. Xẹt xẹt xẹt. Kèm theo tiếng lôi điện chói tai, sau khi đánh nát Lam Ngân Thảo, thiên điểu trong tay thức tỉnh vẫn không giảm uy lực, lại một lần nữa đánh vào bát chu mâu của Đường Tam. Chít chít chít. Tám chân của bát chu mâu ôm chặt lại, ngăn cản thiên điểu của thức tỉnh. Lôi điện kinh người từ giữa hai người bùng nổ. Giằng co một hồi, kèm theo một tiếng răng rắc giòn giả, bát chu mâu của Đường Tam dần vỡ nát từng chiếc. Bùng. Cuối cùng, đến lượt vũ khí của Đường Tam bị thức tỉnh phá vỡ. Đây cũng là do trong những lần va chạm trước đó với thức tỉnh, bát chu mâu của Đường Tam vốn đã có nhiều vết nứt, nếu không thức tỉnh cũng chưa chắc đã đánh vỡ được nó. Thiên điểu trong tay thức tỉnh, lúc này uy lực cũng đã tiêu hao hơn một nửa. K. kết thúc. Nhưng phần còn lại cũng đủ để thức tỉnh đánh bại Đường Tam. Oanh! Thiên điểu của thức tỉnh lần lượt đánh nát Lam Ngân Thảo và Bát Chu Mâu, cuối cùng rơi xuống người Đường Tam. Phanh! Lúc này Đường Tam cũng không còn sức để dùng Huyền Ngọc Thủ cản thêm, trực tiếp bị thức tỉnh đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài. Tiểu Tam! Đường Tam! Tam ca! Thấy Đường Tam bị đánh bay ra khỏi đài đấu, Ngọc Tiểu Cương và những người khác đều kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy tới chỗ Đường Tam ngã xuống. Yên tâm đi, cuối cùng ta đã thu tay rồi, cậu ta không chết được đâu. Thức tỉnh thấy dáng vẻ của họ, bình tĩnh cười nói. Nếu có thể, thức tỉnh thật sự có ý nghĩ giết chết Đường Tam. Từ khi tái sinh bên cạnh Đường Tam, thức tỉnh đã biết mình và cậu sẽ không bao giờ chung một con đường. Hắn biết Tiểu Vũ sẽ giấu chuyện đó, nhưng không dám chắc có ngày cô ấy sẽ không nói ra. Đáng tiếc hắn không dám, thậm chí đánh tàn phế Đường Tam cũng không dám, biết đâu Đường Hạo đang trốn ở góc nào đó. Thực ra sau khi tái sinh bên cạnh Đường Tam, thức tỉnh cũng đã sợ hãi không thôi. Hắn quên mất Đường Hạo thực ra cũng đang âm thầm bảo vệ Đường Tam, Đường Hạo cũng là người đầu tiên biết thân phận của Tiểu Vũ. Tối qua làm chuyện đó với Tiểu Vũ, hắn không biết Đường Hạo có biết không, theo lý thì không, nếu ông ta có âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ, thì bây giờ hắn có lẽ đã bị Đường Hạo tiêu diệt rồi. Nhưng thức tỉnh cũng không dám hoàn toàn cược rằng Đường Hạo không có ở gần đó, cũng có khả năng Đường Hạo đã biết hắn đã làm gì Tiểu Vũ. Sở dĩ không ra ngăn cản, là vì ông không coi trọng tương lai của con trai mình và hồn thú, không muốn Đường Tam sau này cũng giống mình, nên dứt khoát mượn tay thức tỉnh phá hoại tình cảm của Đường Tam và Tiểu Vũ. Dù là gì đi nữa, tóm lại là thức tỉnh tạm thời không dám động đến Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương và những người khác kiểm tra vết thương của Đường Tam, phát hiện cậu thật sự chỉ bị hôn mê, vết thương thậm chí còn không nặng bằng đái một bạch, liền đều thở phào nhẹ nhõm. Thức tỉnh, là ngươi thắng. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn thức tỉnh, ánh mắt phức tạp cảm thán một tiếng. Ta biết, ta cũng không cần ngươi thừa nhận. Thực ra ta tò mò một chuyện hơn, đại sư, những bản lĩnh trên người Đường Tam hiện giờ, có bao nhiêu là do ngài dạy? Có lẽ là vì vừa thắng Đường Tam, thức tỉnh tâm trạng phấn khích, không nhịn được chất vấn Ngọc Tiểu Cương một câu. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói bản lĩnh của Tiểu Tam không liên quan đến ta. Đối mặt với câu chất vấn của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương lập tức tức giận nắm chặt nắm đấm phản bác. Nhưng cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương lại không nói tiếp được, mặt đầy xấu hổ. Bởi vì hắn cũng đột nhiên giật mình nhận ra, rất nhiều bản lĩnh trên người Đường Tam, hình như thật sự không liên quan đến hắn. Phát hiện mình thế mà không thể phản bác được, Ngọc Tiểu Cương xấu hổ vô cùng, mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn, Ngọc Tiểu Cương, chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này. Tiểu Cương, bọn trẻ đều bị thương, chúng ta đưa chúng về trước đi. Blender thấy vậy vội vàng lên tiếng. Chuyện giữa Ngọc Tiểu Cương và thức tỉnh, hắn không tiện nói gì, nhưng cũng không thể thấy Ngọc Tiểu Cương bị sỉ nhục. Thức tỉnh đồng học, đại sư là giáo viên chỉ đạo của học viện Stress chúng tôi, mong thức tỉnh đồng học đừng tùy ý chất vấn giáo viên của trường chúng tôi. Là tôi thất lễ, xin lỗi. Còn về vết thương của họ, trên sân tôi đã cố gắng nương tay, mong Blender viện trưởng đừng để bụng. Thấy Blender đứng ra, thức tỉnh rất thẳng thắn nhận lỗi, làm nhục Ngọc Tiểu Cương là được rồi, không cần thiết phải đắc tội cả Blender. Coi như sau này có thể là kẻ địch, cũng vậy thôi, nói thêm vài câu cho sướng miệng, bị đánh thì không hay. Không sao, chuyện này cũng không thể trách cậu. Thức tỉnh vừa nhận lỗi, Blender cũng không tiện nói gì thêm, vừa chuẩn bị giáo huấn thức tỉnh một chút, lại như đấm vào bông, bất lực. Khó chịu. Đến đây, trận đấu này coi như kết thúc. Thức tỉnh đã dùng thực lực để chứng minh con đường của mình là đúng đắn. Màn trình diễn của cả thức tỉnh và Đường Tam đều khiến mọi người kinh ngạc. Đây căn bản không giống như trận chiến của Hồn Tôn, nói là trận chiến của Hồn Vương cũng không quá đáng. Chuyến đi này của chiến đội Võ Hồn Học viện Thiên Đấu Hoàng gia cũng coi như hoàn thành viên mãn, không chỉ giúp các quý tộc ở thành Tác Thác kiếm tiền, mà còn đạt được mục đích rèn luyện. Sau đó, Tần Minh liền để Diệp Linh Linh chữa trị cho tất cả những người bị thương, đánh thức cả đám Oscar đang hôn mê dậy. Võ Hồn Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh quả không hổ là võ hồn đỉnh cấp, tất cả mọi người rất nhanh đã được cứu tỉnh. Ngay cả xương sườn gãy của đái một bạch, sau khi được Diệp Linh Linh chữa trị cũng đã hồi phục hơn một nửa, có thể hoạt động bình thường. Đối với việc này, thức tỉnh cũng không thể ngăn cản. Ai bảo Tần Minh là người của học viện Stress đi ra chứ? Diệp Linh Linh cũng không tiện chống lại lệnh của Tần Minh. Sau khi mọi người đều ổn, Tần Minh liền đề nghị mời mọi người đi ăn. Blender lập tức đồng ý, qua cuộc trò chuyện giữa Blender và Tần Minh, hai đội nhanh chóng trở nên thân thiết. Ngọc Tiểu Cương vốn có rất nhiều điều muốn hỏi thức tỉnh, nhưng sau câu chất vấn vừa rồi của hắn, Ngọc Tiểu Cương không còn mặt mũi nào để hỏi nữa. Hắn cũng lúc này mới biết, thức tỉnh vẫn luôn có thành kiến với hắn. Uổng công lúc trước hắn còn nghĩ, nếu hắn đến học viện Stress sớm hơn, thức tỉnh biết hắn đến sẽ không đi nữa. Thức tỉnh, Ta là Ninh Vinh Vinh, ngươi còn nhớ ta chứ? Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hồn kỹ không? Không có hồn hoàng mà hồn kỹ lại nhiều như vậy, thật lợi hại. Ninh Vinh Vinh lại trực tiếp tìm đến thức tỉnh hỏi chuyện, có chút tự nhiên như người quen. Nghe Ninh Vinh Vinh hỏi, những người khác cũng rất tò mò. Vinh Vinh, đó là bí mật của người khác, sao có thể tùy tiện hỏi thăm được? Blender dù cũng muốn biết, nhưng hắn lại biết Ninh Vinh Vinh đã quá đường đột, vội vàng ngăn cô lại. À, Ninh Vinh Vinh yếu ớt đáp một tiếng, cũng biết mình đã lỗ mãng, liền không hỏi tiếp nữa. Chuyện này không có gì, ta đã nói trước đây rồi mà, ta là thiên tài về phương diện tự sáng tạo hồn kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ đối với ta cũng đơn giản như uống nước thôi. Hiện tại những hồn kỹ tự nghĩ ra, hôm nay đều đã bị Đường Tam ép ra hết rồi, tạm thời không còn cái nào khác. Thức tỉnh xua tay, thản nhiên trả lời. Thật không? Vậy ngươi có thể dạy ta cách tự sáng tạo hồn kỹ không? Ninh Vinh Vinh thấy thức tỉnh chịu trả lời, lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng hỏi tiếp. Dĩ nhiên là không được. Lúc này, Diệp Linh Linh đã sớm không chịu nổi Ninh Vinh Vinh tiếp cận thức tỉnh, liền đi đến giữa hai người, ngăn cách Ninh Vinh Vinh ra. Tại sao? Ngươi cũng không phải thức tỉnh, dựa vào đâu mà nói không được. Ninh Vinh Vinh vừa thấy là Diệp Linh Linh, liền lập tức mắng lại. Người thừa kế của Cửu Tâm Hải Đường và Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ là quan hệ cạnh tranh. Bởi vì thức tỉnh ca ca ngay cả ta còn chưa dạy, dĩ nhiên không thể dạy ngươi. Diệp Linh Linh nói, gương mặt xinh đẹp lập tức có chút ửng hồng. Ra là vậy à, ha ha, Vinh Vinh, người ta ghen rồi, ngươi đừng hỏi nữa. Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh nghe vậy liền cười ha ha một tiếng. Đúng vậy đó Vinh Vinh. Oscar cũng vội vàng phụ họa, hắn không quan tâm đến hồn kỹ tự sáng tạo gì cả, hắn chỉ không muốn thấy Ninh Vinh Vinh đứng quá gần người đàn ông khác. Ha ha. Blender đứng bên cạnh nhìn, liền biết mấy đứa nhóc này đang có chuyện gì, lập tức bật cười. Ha ha. Tần Minh cũng không nhịn được cười. Diệp Linh Linh đang ghen, Oscar kia cũng đang ghen, đúng là buồn cười. Người thông minh đều đã nhìn ra. Chỉ có Triệu Vô Cực, gãi đầu, không biết Blender và những người khác đang cười cái gì. Ta không nói chuyện với các ngươi nữa. Diệp Linh Linh bị cười đến đỏ bừng mặt, xoay người chạy đi, xấu hổ không dám ở lại. Thức tỉnh, ngươi còn không mau đuổi theo. Độc Cô Nhạn thấy thức tỉnh không có động tĩnh gì, lập tức thúc giục. À, vậy mọi người đi trước đi, lát nữa ta sẽ đưa Linh Linh tới. Thức tỉnh đáp một tiếng, lúc này mới đuổi theo hướng Diệp Linh Linh. Vốn dĩ hắn cũng định đuổi theo, vì chuyện tự sáng tạo hồn kỹ, hắn không muốn nói. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương và những người khác nghe xong có thể cũng không tự sáng tạo ra được, nhưng thứ mình vất vả nghiên cứu ra, thức tỉnh vẫn chưa hào phóng đến mức chia sẻ với người khác. Nhìn bóng lưng thức tỉnh đuổi theo Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh bất giác siết chặt hai tay. Hừ, tên cặn bã, còn nói chỉ động lòng với một mình cô. Trong lòng mắng thì mắng, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn cảm thấy một luồng khí nghẹn, có chút khó chịu. Ra là hắn đã có bạn gái rồi. Đái Một Bạch nói một tiếng đầy căm hận, đã có phụ nữ rồi mà còn đến quyến rũ Chu Trúc Thanh của hắn, càng thêm đáng chết. Chưa phải, nhưng Linh Linh xinh đẹp như vậy, ta tin thức tỉnh sẽ sớm chấp nhận cô ấy thôi. Độc Cô Nhạn cười giải thích. Chu Trúc Thanh nghe vậy, lòng lại thắt lại, Diệp Linh Linh kia xinh đẹp như vậy, thật sự có khả năng. Nếu không, thức tỉnh lúc trước cũng sẽ không đi dạo phố cùng cô ấy, lần này cũng đuổi theo. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh càng thêm khó chịu. Bản thân mình còn chưa biết có thật sự thích hắn hay không, thức tỉnh đã sắp thay lòng đổi dạ rồi. Mà cô lại không thể nói gì, cô đã từ chối thức tỉnh nhiều lần, người ta thay lòng đổi dạ cô cũng không có tư cách nói gì. Thôi kệ, như vậy cũng tốt, như vậy hắn có thể nhanh chóng biến mất khỏi lòng ta. Chu Trúc Thanh thầm tự nhủ. Nhưng vẫn rất tức giận, rất khó chịu. Diệp Linh Linh cũng không chạy xa, thức tỉnh rất nhanh đã đuổi kịp cô. Có lẽ vì tâm tư bị người khác nói toạc, đối mặt với thức tỉnh đuổi theo, Diệp Linh Linh xấu hổ vô cùng, nhưng lại không nỡ lòng chạy đi. Cô ngốc, thích ta thì cứ thích ta, có gì mà phải xấu hổ chứ? Nhìn Diệp Linh Linh với gương mặt xinh đẹp cúi xuống, ngượng ngùng nhìn mình, thức tỉnh liền xoa đầu cô. Vậy còn thức tỉnh ca ca? Cảm nhận được bàn tay của thức tỉnh, gương mặt xinh đẹp của Diệp Linh Linh càng thêm ửng hồng, nhưng rất nhanh cô đã ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào hắn. Linh Linh xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, là con trai ai cũng sẽ thích thôi. Thức tỉnh mỉm cười. Đối mặt với một cô gái thích mình, lại xinh đẹp như vậy, còn chủ động dâng đến tận cửa, thức tỉnh cho rằng nếu mình đẩy cô ra, vậy thì thật không phải đàn ông. Huống chi hôm qua sau khi làm tiểu vũ, cũng khiến hắn một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt diệu của phụ nữ. Bên cạnh vừa hay thiếu một người phụ nữ để mình lúc nào cũng có thể ôn tập. Tái sinh nhiều năm như vậy, hắn thật sự suýt nữa thì quên mất mùi vị của phụ nữ rồi. Như vậy không tốt. Thật sao? Nghe lời thức tỉnh nói, đôi mắt đẹp của Diệp Linh Linh lập tức vui mừng đến phát sáng. Dĩ nhiên. Thức tỉnh cười cười, sau đó trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Diệp Linh Linh. Đi thôi, chúng ta mau về, không thể để thầy Tần Minh và mọi người chờ lâu được. Diệp Linh Linh bị thức tỉnh nắm tay, cả người đều ngây ra, hoàn toàn không biết thức tỉnh đang nói gì, chỉ theo bản năng đáp lại. Đi theo thức tỉnh một lúc, Diệp Linh Linh mới ý thức được chuyện gì, vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, cũng nắm chặt tay thức tỉnh. Hoàn toàn không nỡ buông ra. Khá lắm thức tỉnh. Linh Linh cũng không tệ, cuối cùng cũng tóm được thức tỉnh của chúng ta rồi. Khi thấy thức tỉnh nắm tay Diệp Linh Linh quay lại, anh em Thạch Gia liền lập tức trêu chọc. Ta biết các ngươi ghen tị, nhưng ai bảo các ngươi không đẹp trai bằng ta chứ? Thức tỉnh không hề ngượng ngùng, ngược lại còn treo lại bọn họ. Diệp Linh Linh thì xấu hổ không thôi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay thức tỉnh không buông. Ngọc Thiên Hằng và những người khác đều mừng cho thức tỉnh và Diệp Linh Linh, còn bên học viện Stress thì ai cũng liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Bởi vì họ đều biết, trước đây thức tỉnh thích Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thì mặt lạnh không có phản ứng gì. Chỉ có hai bàn tay dưới bàn của Chu Trúc Thanh đang siết chặt. Tên khốn, đồ cặn bã. Chu Trúc Thanh thầm mắng trong lòng. Lòng một hồi khó chịu. Tiểu Vũ thì không có cảm giác gì khi thức tỉnh nắm tay Diệp Linh Linh, cô đâu có thích hắn. Nhưng tức giận và chướng mắt là chắc chắn, thức tỉnh đối với cô chính là kẻ thù, thấy kẻ thù vui vẻ cô dĩ nhiên sẽ cảm thấy chướng mắt. Sau bữa ăn, Ngọc Tiểu Cương giống như trong nguyên tác, nói với Tần Minh muốn để Sử Lai Khắc Thất Quái Gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Mục đích là để có suất tham gia cuộc thi hồn sư các học viện cao cấp toàn đại lục sau hơn một năm nữa, vì Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia có hai suất. Học viện Stress của họ ngay cả tư cách một ngôi trường chính thức cũng không có, làm gì có tư cách tham gia. Ngọc Tiểu Cương không muốn Đường Tam và những người khác bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy. Đây cũng là điều Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn suy nghĩ, chỉ là trước đây hắn không biết nên gia nhập học viện nào cho tốt. Bây giờ gặp được Tần Minh của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, mà Tần Minh lại là người của Học viện Stress đi ra, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia lại có hai suất, Ngọc Tiểu Cương liền cho rằng không còn gì phù hợp hơn. Hắn tin rằng, chỉ cần Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia không phải là kẻ ngốc, nhất định sẽ đồng ý, đương nhiên Ngọc Tiểu Cương cũng có yêu cầu. Đó là Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia phải tiếp nhận toàn bộ giáo viên của Học viện Stress, hơn nữa việc dạy dỗ Sử Lai Khắc Thất Quái sau này vẫn do họ đảm nhiệm, trường học không được can thiệp. Thức tỉnh đứng bên cạnh nghe vậy, nhếch miệng, không nói gì. Mặt dày thật. Một đám học sinh thiên tư xuất chúng, ai mà chẳng nuôi dạy tốt được. Thả rông cũng được nữa là. Thức tỉnh không nói gì, dù sao thì Flender và những người khác cũng sẽ bị đuổi đi thôi. Tần Minh dĩ nhiên tỏ ra hoan nghênh. Chỉ lo lắng đây là tâm huyết của Flender, làm vậy có tốt không? Ngọc Tiểu Cương lập tức nói một tràng, bày tỏ cũng là vì các học sinh, nào là môi trường tu luyện, suất thi đấu các thứ, chỉ có gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia mới có. Học viện Stress của họ hoàn toàn không có những điều kiện đó. Nói đi, tìm ta ra đây có chuyện gì? Thức tỉnh nhìn Tiểu Vũ, biết mà vẫn cố hỏi. Dù sao thì Tiểu Vũ không mở miệng, hắn sẽ không chủ động thừa nhận người tối qua là mình. Người tối qua, là ngươi đúng không? Tiểu Vũ hận thù nhìn thức tỉnh, mở miệng chất vấn. Tiểu Vũ đã lén những người khác đi tìm thức tỉnh, chính là muốn hỏi cho ra lẽ. Ai sao cô phải nhận ra ta làm gì? Mọi người cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra không phải tốt hơn sao? Thức tỉnh im lặng nhìn Tiểu Vũ, hắn thật sự không ngờ cô sẽ tìm tới. Đó là trong sạch của ta, sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được? Nghe lời thức tỉnh nói, Tiểu Vũ tức đến không chịu nổi. Ngươi rõ ràng thích Chu Trúc Thanh. Cũng có Diệp Linh Linh thích ngươi, tại sao lại làm vậy với ta? Cô phải hiểu rõ một điều, tối qua là ta đã cứu cô đấy. Thức tỉnh mở miệng nói, tối qua nếu không phải là ta, thì cũng sẽ là kẻ khác, thậm chí có thể không chỉ một người, ta thấy cô không nên hận ta, dĩ nhiên, lời cảm ơn cũng không cần. Ngươi nghe lời thức tỉnh nói, Tiểu Vũ sững sờ, cô chỉ biết đến hận kẻ đã cướp đi trong sạch của mình, nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là như thức tỉnh nói. Nhưng, cô tuyệt đối sẽ không cảm ơn thức tỉnh. Vậy tại sao ngươi không đưa ta về chỗ Tam Ca? Tiểu Vũ dù biết thức tỉnh nói là sự thật, cũng không thể bỏ xuống được hận ý đối với hắn. Trong sạch của cô, chỉ có thể cho Tam Ca của cô thôi. Ta không biết các ngươi ở khách sạn nào. Thức tỉnh nhún vai, sau đó nhìn Tiểu Vũ hỏi, cô tìm ta, là muốn ta chịu trách nhiệm sao? Ngươi ta. Nghe lời thức tỉnh nói, Tiểu Vũ nhất thời không nói nên lời. Theo như thức tỉnh nói, chuyện tối qua hình như thật sự không thể trách hắn. Vậy là lỗi của ai? Là do mình quá không cẩn thận. Ý thức được điều này, Tiểu Vũ sa sút tinh thần, hối hận không thôi. Là lỗi của mình. Không cần, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, cứ theo như ngươi nói, chuyện giữa chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra. Sau đó Tiểu Vũ mới nhìn Thức Tỉnh từ chối. Cô chỉ hận Thức Tỉnh đã làm bẩn mình, nên mới đến chất vấn hắn, hoàn toàn không muốn hắn chịu trách nhiệm. Bây giờ phát hiện, hình như không thể trách Thức Tỉnh, vậy cô chỉ có thể yêu cầu hắn giữ bí mật. Ta chỉ cần ngươi cam đoan, chuyện hôm qua tuyệt đối không được để người khác biết. Tiểu Vũ mắt đỏ hoe nhìn Thức Tỉnh, vẫn không giấu được hận ý trong mắt. Không vấn đề gì. Thức Tỉnh cười cười, đồng ý hắn điên rồi mới đem chuyện này nói ra ngoài. Hừ. Nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Tiểu Vũ nghe vậy vẫn không thể nguôi giận, nhưng cũng biết hình như thật sự không thể trách Thức Tỉnh, đành phải tức giận hừ một tiếng, cảnh cáo hắn rồi xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, bóng dáng Tiểu Vũ liền biến mất khỏi tầm mắt của Thức Tỉnh. Ý là, ta giữ bí mật thì sẽ tha cho ta. Thức Tỉnh cười cười, cũng không để ý, dù sao hắn tuyệt đối sẽ không đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đặc biệt là khi Tiểu Vũ có thể ở đó. Ai là người kín miệng nhất? Giỏi giữ bí mật nhất? Người chết. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Vũ, liền biết cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, vẫn còn hận Thức Tỉnh. Trước đây là vì đái một bạch, bây giờ thêm chuyện của Tiểu Vũ, ta càng không thể để Đường Tam nhận được những tiên phẩm thảo dược đó. Sau khi về, nhất định phải đến Lạc Nhật Xâm Lâm tìm kiếm. Không đúng. Nhưng rất nhanh, Thức Tỉnh liền ý thức được có gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thức Tỉnh mới hiểu được chỗ không ổn. Đường Tam và những người khác vài tháng sau mới đến Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, thời gian đã hoàn toàn khác với nguyên tắc, bọn họ có bị Tuyết Tinh Thân Vương đuổi đi như cũ hay không cũng khó nói. Nếu Tuyết Tinh Thân Vương không đuổi người, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia tuyệt đối sẽ nhận thầy trò học viện xét. Như vậy hai đội sớm muộn gì cũng sẽ giao thủ lần nữa, hơn nữa số lần không ít, chuyện Đường Tam dùng rượu mạnh thêm hùng hoàng để giải độc rắn sớm muộn cũng sẽ bị Độc Cô Nhạn biết. Cô ta biết, Độc Cô Bác cũng sẽ nhanh chóng biết mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Chết tiệt, phải nhanh chóng tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, dù không lấy được những tiên thảo đó, cũng phải hủy hết mới được. Nghĩ thông điều này, sắc mặt Thức Tỉnh có chút âm u. Ngày hôm sau, Tần Minh liền dẫn bọn họ trở về Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Việc rèn luyện của Sử Lai Khắc Thất Quái tại Đại Đấu Hồn Trường ở thành Tác Thác mới bắt đầu, ít nhất cũng phải một tháng. Thức Tỉnh và nhóm của cậu cũng đã rèn luyện một tháng. Sau đó lại chỉnh đốn, rồi mới có thể đến Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Trở lại Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Thức Tỉnh cũng không vội vã lên đường đến Lạc Nhật Xâm Lâm. Trong một tháng ở Đại Đấu Hồn Trường thành Tác Thác, cấp bậc nhục thân của hắn đã lên đến cấp 49, Thức Tỉnh chuẩn bị chờ nhục thân đạt đến cấp 50 rồi mới xuất phát. Để đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức độ cao nhất. Dù sao thì nhóm người của Học viện Sét cũng chưa đến nhanh như vậy, vẫn còn một chút thời gian. Buổi chiều đầu tiên sau khi trở về trường, Diệp Linh Linh vừa mới xác định quan hệ với Thức Tỉnh, liền đến ký túc xá của hắn dính lấy. Cô nằm trong lòng Thức Tỉnh, thủ thỉ một hồi, kể về chuyện của mình. Thức Tỉnh ca ca, huynh có sợ Võ Hồn Điện không? Diệp Linh Linh nói một lúc, giọng điệu đột nhiên trở nên có chút bất an. Võ Hồn Điện? Ta sợ bọn chúng làm gì? Thức Tỉnh nghe vậy liền theo bản năng trả lời. Sau đó, trong lòng Thức Tỉnh cũng khẽ động, nhớ ra điều gì đó. Hắn nhớ, Diệp Linh Linh hình như là truyền nhân của Bất Tử Tông trong cái gọi là Địa Tam Tông, là tông môn mà Võ Hồn Điện muốn trừ khử. Chiến Hồn, Bất Tử, Liệt Diễm, chính là Địa Tam Tông. Địa Tam Tông là ba tông môn vô cùng đặc thù, bởi vì mỗi tông môn chỉ có một truyền nhân, nên rơi vào tình trạng nhân số ít ỏi. Nhưng dù vậy, cũng khiến Võ Hồn Điện vô cùng kiên kỵ, bởi vì mỗi người trong Địa Tam Tông đều có tiềm lực cường đại, một khi trưởng thành, Võ Hồn Điện cũng không thể tiêu diệt. Mã Hồng Tuấn trong Sử Lai Khắc Thất Quái chính là Võ Hồn Cửu Thiên Nghe Hoàng thuộc Liệt Diễm Tông, khi chưa đầy 10 tuổi, cha cậu đã bị Võ Hồn Điện truy sát mất mạng. Mãi đến khi Mã Hồng Tuấn đến đảo Hải Thần thí luyện, vẫn cho rằng người nhà mình chỉ là võ hồn gà mái, đó là vì viện trưởng Flender đã bịa ra lời nói dối để bảo vệ cậu. Mà Chiến Hồn Tông cũng chỉ còn lại một mầm mống duy nhất, đang ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Kiếm Đấu La sở hữu võ hồn Thất Sát Kiếm, loại võ hồn này được xưng là Chiến Hồn, cũng chỉ có một mình Kiếm Đấu La sở hữu, cha của ông cũng đã bị Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện giết chết. Còn về Bất Tử Tông thì rất dễ giải thích, đó chính là siêu cấp trị liệu, chỉ cần còn một hơi thở là có thể chữa trị, đó chính là Bất Tử Tông trong Địa Tam Tông. Mà người phù hợp với đặc điểm này chỉ có Diệp Linh Linh trong chiến đội Hoàng Đấu. Diệp Linh Linh sở hữu võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, loại võ hồn này bất kể có bao nhiêu hồn hoàng, cuối cùng cũng chỉ có một hồn kỹ, đó chính là trị liệu. Tuy nhiên, những điều này dường như là nguyên tác của phiên bản manga Đấu La Đại Lục, hoặc có thể nói là bổ sung cho nguyên tác, rốt cuộc có đúng hay không, Thức Tỉnh cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn xuyên không vào là phiên bản hoạt hình của Đấu La Đại Lục. Cho nên, Diệp Linh Linh hỏi như vậy, là vì Võ Hồn Điện thật sự là kẻ thù của cô. Vậy nếu Võ Hồn Điện muốn đối phó với muội, thức tỉnh ca ca sẽ bảo vệ muội chứ? Diệp Linh Linh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào mắt thức tỉnh. Nhất định sẽ. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, thức tỉnh trực tiếp cười trả lời. Bất kể có thể hay không, lúc này câu trả lời cũng là như vậy. Nếu thật sự xảy ra, trong tình huống có thể đảm bảo toàn thân trở lui, thức tỉnh cũng nhất định sẽ bảo vệ cô. Cho nên, thức tỉnh không nói dối, trả lời rất chân thành. Vâng. Muội biết ngay thức tỉnh ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội. Cảm nhận được lời nói không chút do dự và chân thành của thức tỉnh, Diệp Linh Linh lập tức cười vui vẻ, vùi mặt vào ngực hắn, vui vẻ ngọ ngoậy. Cô và Võ Hồn Điện có thù oán sao? Thức tỉnh tò mò, Diệp Linh Linh rốt cuộc có phải là truyền nhân của Bất Tử Tông không? Nghe lời thức tỉnh nói, thân thể mềm mại của Diệp Linh Linh khẽ rung lên, dường như rất sợ hãi, giọng điệu cũng có chút run rẩy. Vâng, cha mẹ muội đều bị người của Võ Hồn Điện sát hại, muội cũng là chạy trốn đến đế đô của Thiên Đấu Đế Quốc, bọn chúng mới không dám truy sát vào. Sau đó, Diệp Linh Linh liền kể cho thức tỉnh nghe về thân thế của mình. Quả nhiên, Diệp Linh Linh là truyền nhân của Bất Tử Tông, ngoại trừ cô chạy thoát đến đế đô, những người khác đều đã chết. Cô không sao, là vì Võ Hồn Điện không dám công khai ra tay ở đế đô. Nhưng chỉ cần Võ Hồn Điện tìm được cơ hội, chúng chắc chắn sẽ ra tay với cô. Khi nói đến những điều này, thức tỉnh có thể cảm nhận được Diệp Linh Linh đang run rẩy vì sợ hãi. Võ Hồn Điện thật đáng ghét, chờ ta mạnh lên nhất định sẽ báo thù cho cô. Thức tỉnh ôm chặt Diệp Linh Linh, tức giận nói. Không cần. Nghe lời thức tỉnh nói, Diệp Linh Linh lại hoảng hốt. Không cần thức tỉnh ca ca, muội không cần huynh giúp muội báo thù, chúng ta chỉ cần trốn tránh Võ Hồn Điện là được rồi. Cha mẹ muội cũng dặn muội tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện báo thù, Võ Hồn Điện quá cường đại. Diệp Linh Linh ngẩng đầu sợ hãi nhìn thức tỉnh, không muốn hắn đi giúp cô báo thù. Thức tỉnh có thể có suy nghĩ như vậy, cô đã rất cảm động rồi. Mẹ ơi, con quả nhiên không nhìn lầm người. Vậy cô không hận bọn chúng sao? Thức tỉnh yêu thương ôm Diệp Linh Linh, Võ Hồn Điện dường như đã trở thành cơn ác mộng của cô. Không, muội không hận. Muội cũng không muốn báo thù. Diệp Linh Linh liều mạng lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta không báo thù. Thức tỉnh tiếp tục an ủi Diệp Linh Linh, hắn có thể thấy, Diệp Linh Linh vẫn hận Võ Hồn Điện, chỉ là không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Bởi vì Võ Hồn Điện quá cường đại. Võ Hồn Điện thức tỉnh cũng không ngờ lại như vậy, thực ra hắn vẫn có hảo cảm với Võ Hồn Điện, vì người của Võ Hồn Điện đa số xuất thân là người bình thường, không phải quý tộc gì. Võ Hồn Điện đứng về phía người bình thường. Giúp tất cả bình dân đủ tuổi thức tỉnh Võ Hồn, cũng là Võ Hồn Điện. Những tông môn, hoàng thất, quý tộc kia, chỉ giúp những đứa trẻ trong thế lực của họ thức tỉnh. Chính là Võ Hồn Điện đã cho rất nhiều người bình thường cơ hội. Chỉ là đôi khi cách làm việc của Võ Hồn Điện, đúng là quá bá đạo. Vâng. Quyết định vậy đi, chúng ta không báo thù. Diệp Linh Linh ôm chặt thức tỉnh. Ừ, thức tỉnh gật đầu, yêu thương an ủi Diệp Linh Linh. Muội muội muốn về ngủ. Diệp Linh Linh đỏ bừng mặt, vội vàng muốn đứng dậy khỏi lòng thức tỉnh, chạy khỏi nơi này. Mặc dù cô thích thức tỉnh, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy đã giao mình cho hắn. Cho nên cô phải đi nhanh, nếu không thức tỉnh có thể sẽ muốn làm gì đó với cô. Mệt rồi thì ngủ ở đây luôn đi, chúng ta bây giờ là người yêu mà, ngủ chung cũng là chuyện người yêu nên làm. Nhưng thức tỉnh mặt dày sao có thể để con mồi đã dâng đến miệng chạy thoát được chứ? Ngày hôm sau, khi Ngọc Thiên Hằng và những người khác nhìn thấy Diệp Linh Linh, họ đều cảm thấy cô dường như có chút thay đổi, nhưng thay đổi ở đâu thì họ lại không nhìn ra. Linh Linh hình như xinh đẹp hơn, không phải ảo giác của ta chứ? Không phải, hình như có chút khác. Nhưng lại hình như không có, nhưng cảm giác đúng là đẹp hơn một chút. Linh Linh xinh đẹp như vậy, thật là tiện nghi cho tên thức tỉnh đó, lại có thể được Linh Linh ưu ái. Đúng vậy. Nếu ngươi cũng lợi hại như thức tỉnh, biết đâu Linh Linh sẽ thích ngươi. Ha ha, vậy thôi đi, ta sao mà so được. Anh em Thạch Mặc và Ngự Phong lén lút bàn tán ở một bên. Linh Linh, hai người phát triển nhanh quá nhỉ. Nhanh như vậy đã được hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu rồi à, chỉ có Độc Cô Nhạn đã nhìn ra, không khỏi kéo Diệp Linh Linh qua một bên nhỏ giọng trêu chọc. Không không có, Nhạn tỷ tỷ, tỷ đừng nói bậy. Diệp Linh Linh nghe Độc Cô Nhạn trêu chọc, vội vàng đỏ mặt phủ nhận. Nghĩ đến những chuyện thức tỉnh đã làm với mình tối qua, cô liền xấu hổ không thôi, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy thẹn thùng. Được rồi, em nói không có là không có. Độc Cô Nhạn cười cười, thấy Diệp Linh Linh xấu hổ liền không trêu chọc cô nữa. Nhưng phản ứng của Diệp Linh Linh đã khiến cô xác định được suy đoán của mình. Không ngờ, tên thức tỉnh đó bình thường im im, vừa xác định quan hệ với em đã ra tay nhanh thật. Độc Cô Nhạn thầm cười trong lòng. Sau khi trở về trường, thức tỉnh lại tiếp tục tu luyện mỗi ngày, nghiên cứu phát minh hồn kỹ. Chỉ là so với trước đây, đã có thêm một việc. Đó là mỗi tối đều cùng Diệp Linh Linh ôn tập chuyện nam nữ, học tập những điều khiến bản thân vui vẻ. Mà khoan, liệu có lỡ tay tạo ra người không nhỉ? Thức tỉnh cũng nghĩ đến chuyện của Tiểu Vũ, không khỏi có chút lo lắng. Nếu thật sự tạo ra người, thì Tiểu Vũ chắc chắn không thể giấu được. Tuyệt đối đừng, ta còn không muốn đổ vỡ đâu. Thức tỉnh thầm cầu nguyện, hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy qua nửa tháng, cường độ nhục thân của thức tỉnh cuối cùng cũng đột phá đến cấp 50. Cấp bậc hồn lực cũng đột phá đến cấp 34. Lốp bốp. Đột phá xong, thức tỉnh đứng dậy, thân thể lóe lên những tia lôi điện. Thức tỉnh siết chặt nắm đấm, có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi nhục thân đột phá cấp 50, đã có một bước nhảy vọt về chất. Bây giờ nếu để hắn đối chiến với Đường Tam, tuyệt đối có thể thắng một cách dễ dàng hơn. Đã đến lúc đi lạc nhật xâm lâm. Thức tỉnh buông tay, thu lại những tia lôi điện đang xen trên người, ánh mắt nhìn về phía lạc nhật xâm lâm bên ngoài ký túc xá. Hắn đã hỏi Tần Minh rồi, bên học viện Séc có gửi thư, chưa đầy một tháng nữa, họ sẽ tập thể đến học viện thiên đấu hoàng gia. Thời gian cho hắn không còn nhiều. Nửa tháng trước, Đường Tam và những người khác đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện thứ hai do Ngọc Tiểu Cương đề ra, chính là rèn luyện tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác, cả đội và cá nhân đều đã giành được ngân đấu hồn. Trở về học viện Séc, Ngọc Tiểu Cương để họ chỉnh đốn một tháng, sau đó sẽ xuất phát đến học viện thiên đấu hoàng gia. Chỉ là sau thất bại lần trước mặt thức tỉnh và nhóm của hắn, Đường Tam và những người khác cũng không muốn lãng phí thời gian. Không cần Ngọc Tiểu Cương và những người khác phân phó, Đường Tam và đồng đội mỗi ngày đều tự giác tiến hành huấn luyện. Xem ra thất bại lần trước, đối với chúng mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Lander thấy bọn trẻ nỗ lực như vậy, không khỏi vui mừng. Ừ, cứ để chúng tự huấn luyện là được, trong khoảng thời gian này cứ để chúng tự hấp thu và tiêu hóa những gì đã thu hoạch được ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Ngọc Tiểu Cương cũng vui mừng gật đầu. Đúng rồi, hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi tiến triển thế nào rồi? Nói rồi, Flander đột nhiên hỏi sang chuyện của Ngọc Tiểu Cương. Một tháng trước, Flander đã biết Ngọc Tiểu Cương đang lén lút nghiên cứu phát minh hồn kỹ tự sáng tạo. Bây giờ đã một tháng mà không thấy Ngọc Tiểu Cương có động tĩnh gì, liền không nhịn được tò mò hỏi. Hắn cảm thấy, với sự thông minh của Ngọc Tiểu Cương, tự sáng tạo hồn kỹ hẳn không phải là chuyện khó. Ngọc Tiểu Cương nghe Flander hỏi, sắc mặt lập tức cứng đờ. Không thể nào. Tiểu Cương, ngươi sẽ không một cái hồn kỹ cũng không sáng tạo ra được chứ. Thấy sắc mặt của Ngọc Tiểu Cương, Flander cũng giật mình trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Nhìn tên nhóc thức tỉnh kia chơi trò tự sáng tạo hồn kỹ, cứ như uống nước vậy. Đương nhiên, chuyện chính hắn cũng lén lút tự sáng tạo mà không làm ra được gì, hắn sẽ không nói ra. Cũng không hoàn toàn là vậy, hồn kỹ thứ hai mà ta đã nổ hồn hoàng trước đây, đã được ta nghiên cứu ra lại. Nhưng, ngoài việc khôi phục hồn kỹ thứ hai, những cái khác ta thật sự không nghiên cứu ra được. Võ hồn của ta ngươi biết rồi đó, phương thức công kích cũng chỉ có một loại, dù ta nghĩ thế nào, ta cũng không nghĩ ra được nên tự sáng tạo hồn kỹ như thế nào. Ngọc Tiểu Cương thở dài, dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn không sáng tạo ra được những hồn kỹ khác. Sau khi tự mình bắt tay vào nghiên cứu, Ngọc Tiểu Cương mới biết được độ khó của việc tự sáng tạo hồn kỹ. Bảo hắn dựa trên những hồn kỹ hiện có, suy nghĩ cách kết hợp, phối hợp thành tổ hợp hồn kỹ gì đó, hắn ngược lại rất am hiểu. Nhưng bảo hắn dựa trên đặc điểm võ hồn của mình để tự sáng tạo hồn kỹ, Ngọc Tiểu Cương thật sự bó tay. Hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào để khai phá, võ hồn La Tam Pháo của hắn ngoài đánh rắm ra thì vẫn là đánh rắm. Nghe lời Ngọc Tiểu Cương nói, nghĩ đến võ hồn của hắn, sắc mặt Flander cũng giật giật, hình như thật sự rất khó. Vậy tên nhóc thức tỉnh kia là sao? Sao nó lại có thể tự sáng tạo ra nhiều hồn kỹ như vậy? Mặc dù biết không nên nhắc đến thức tỉnh trước mặt Ngọc Tiểu Cương, Flander vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Đó hẳn là có liên quan đến dị quả mà nó đã ăn, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, về phương diện tự sáng tạo hồn kỹ, nó đúng là một thiên tài, lợi hại hơn ta. Ngọc Tiểu Cương nghe tên thức tỉnh, sắc mặt quả thật có chút lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thừa nhận thức tỉnh lợi hại hơn hắn về phương diện tự sáng tạo hồn kỹ. Ngươi nói cũng không sai, nhưng ta vẫn cho rằng Tiểu Cương ngươi lợi hại hơn một chút, nó có thành tựu hôm nay, không phải đều là nhờ xem lý luận của ngươi sao. Tên nhóc đó có lẽ năng lực tự sáng tạo hồn kỹ rất mạnh, nhưng kiến thức lý luận chắc chắn không bằng ngươi. Hơn nữa, chỉ là võ hồn của ngươi quá phế thôi, không phải năng lực của ngươi không được, đưa La Tam Pháo của ngươi cho tên nhóc đó, nó cũng không tự sáng tạo ra được hồn kỹ nào đâu. Thấy Ngọc Tiểu Cương chán nản, Flander vội vàng động viên. Ngươi chẳng qua là võ hồn quá vô dụng thôi, nghe Phất Lan Đức an ủi, Ngọc Tiểu Cương có chút nghẹn lời, đây đâu phải là an ủi chứ. Được rồi, ta không yếu đuối đến thế, không cần ngươi dỗ dành đâu. Ngọc Tiểu Cương vội ngắt lời Phất Lan Đức. Tốt, ha ha, thấy Ngọc Tiểu Cương không sao, Phất Lan Đức cũng không nói thêm gì. Phải rồi, ngươi có thấy mấy ngày nay Tiểu Vũ hơi khác thường không? Phất Lan Đức chuyển sang chuyện của học sinh, mấy ngày nay y phát hiện Tiểu Vũ thường xuyên ngẩn người, mất hồn mất vía. Ta hỏi Tiểu Vũ rồi, nàng nói là nhớ nhà. Ngọc Tiểu Cương đáp, không cảm thấy có vấn đề gì. Thì ra là vậy. Nghe xong, Phất Lan Đức cũng yên tâm. Chỉ là lúc này, Tiểu Vũ đang lại một lần nữa thất thần ngẩn ngơ, không phải là không có vấn đề gì, mà là vấn đề rất lớn. Làm sao bây giờ? Tiểu Vũ đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên bụng mình, vẻ mặt mờ mịt hoang mang. Nàng không biết phải làm sao cho phải. Mấy ngày trước, nàng đột nhiên bắt đầu nôn khan liên tục. Tiểu Vũ vốn không phải là một cô gái bình thường, nàng là hồn thú 10 vạn năm. Sau vài lần nôn khan, nàng liên tưởng đến lần bị thức tỉnh làm nhục trước đây, liền lập tức hiểu ra chuyện gì. Nàng có thai, hơn nữa còn là con của thức tỉnh. Chuyện mà thức tỉnh lo lắng quả nhiên đã xảy ra, hắn phải đổ vỏ rồi. Đương nhiên, lúc này thức tỉnh hoàn toàn không biết gì, mà Tiểu Vũ cũng không hề có ý định nói cho thức tỉnh hay bắt hắn chịu trách nhiệm. Điều Tiểu Vũ đang dây dứt là, có nên bỏ đi đứa bé trong bụng không? Nếu không bỏ, nàng nhất định phải rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, rời xa đường Tam, nếu không chẳng bao lâu nữa, chuyện nàng mang thai sẽ không giấu được. Tiểu Vũ không muốn rời xa đường Tam. Nhưng bảo nàng bỏ đi sinh mệnh trong bụng, Tiểu Vũ cũng không nỡ. Dù sao đi nữa, nàng cũng là mẹ của đứa bé, trong bụng chính là con của nàng. Mẹ Tiểu Vũ lại nghĩ đến mẹ mình, ngày trước mẹ nàng vì bảo vệ nàng chạy thoát mà tình nguyện ở lại Đoạn Hậu rồi hy sinh. So sánh với hành động của mẹ, Tiểu Vũ càng không thể quyết định bỏ đi đứa con trong bụng. Nhưng mà, nàng thật sự không muốn rời xa đường Tam. Vì vậy mấy ngày nay, Tiểu Vũ vô cùng dằn vặt. Nàng cũng từng nghĩ sẽ nói sự thật cho đường Tam, Tam ca của nàng có lẽ sẽ không để tâm mà vẫn chấp nhận nàng. Nhưng mà, nếu đường Tam không biết chuyện thì còn đỡ, chứ để đường Tam biết sự trong sạch của nàng đã bị người khác cướp mất, chính Tiểu Vũ cũng không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh đường Tam nữa. Ngươi nên rời xa Tiểu Tam. Ngay lúc Tiểu Vũ đang rối bời, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai nàng. Ai? Tiểu Vũ giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên mới phát hiện, trước mặt nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, mà nàng không hề hay biết. Ngươi là ai? Tiểu Vũ cảnh giác nhìn đối phương, thầm lo lắng vì mình đã đi ra ngoài hơi xa. Ta là cha của đường Tam. Người nọ vén mũ lên, để lộ một khuôn mặt nam tử trưởng thành đầy vẻ tang thương. Ngươi là cha của Tam ca. Tiểu Vũ kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn đối phương. Người này hoàn toàn không giống một thợ rèn bình thường như lời Tam ca kể. Có thể đến gần nàng mà không bị phát hiện, ít nhất cũng phải là hồn thánh mới làm được. Dù nàng đã hóa thành người, thực lực không còn, nhưng tinh thần lực vẫn còn phần lớn. Ngươi không phải, cha của Tam ca chỉ là một thợ rèn bình thường thôi. Tiểu Vũ không tin. Đối mặt với sự chất vấn của Tiểu Vũ, Đường Hạo không giải thích gì thêm, chỉ chậm rãi phóng ra hồn hoàng của mình. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Nhìn hồn hoàng trên người Đường Hạo ngày một nhiều, Tiểu Vũ càng thêm kinh hãi. Khi nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm chói mắt kia, Tiểu Vũ lập tức ngã quỵ xuống đất. Ngươi là phong hào đấu la. Sau khi biết Đường Hạo là phong hào đấu la, trong mắt Tiểu Vũ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Nàng biết, đối phương chắc chắn đã nhìn ra thân phận của mình rồi. Bây giờ ngươi nghĩ, ta còn cần phải lừa ngươi nữa không? Đường Hạo thấy Tiểu Vũ đã hoàn toàn sợ hãi, liền thu lại hồn hoàng trên người rồi chậm rãi nói. Tiểu Vũ nghe vậy chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Đường Hạo, vậy ngươi thật sự là cha của Tam ca. Ngươi cũng đã sớm biết ta là hồn thú. Không sai, lúc ở thành Nặc Đinh, ta đã phát hiện ra ngươi rồi. Những năm nay ta thực ra rất ít khi rời đi, về cơ bản đều âm thầm bảo vệ Tiểu Tam. Đường Hạo gật đầu. Nhìn Tiểu Vũ trước mắt, hắn có chút áy náy, bởi vì chuyện hôm nay xảy ra với Tiểu Vũ cũng là do hắn khoanh tay đứng nhìn mà thành. Đúng vậy, sự nghi ngờ của thức tỉnh không sai, cái đêm hắn làm nhục Tiểu Vũ, Đường Hạo quả thực đang ở gần đó. Chỉ là sau một hồi dây dứt, Đường Hạo vẫn quyết định không can thiệp, mặc cho Tiểu Vũ bị thức tỉnh làm bẩn. Tiểu Vũ nghe vậy lại một phen kinh hãi, hóa ra cha của Tam ca đã sớm biết nàng là hồn thú mà lại không săn giết nàng để lấy hồn hoàng và hồn cốt sao. Nghe câu tiếp theo của Đường Hạo, rồi nhớ lại câu nói lúc ông ta vừa xuất hiện, toàn thân Tiểu Vũ chấn động, khó tin ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, đau thương hỏi, vậy nên, chuyện đêm đó, thực ra ngươi cũng biết. Không sai. Đường Hạo im lặng một lúc, cuối cùng vẫn thừa nhận. Tại sao? Đôi mắt Tiểu Vũ đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt uất ức. Nàng muốn biết tại sao Đường Hạo không cứu mình. Ngươi là hồn thú và con người kết hợp sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tiểu Tam và bọn họ sắp đến đế đô của đế quốc thiên đấu. Ở nơi đó, thân phận của ngươi có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào. Dù có may mắn không bị bại lộ, một năm sau trên giải đấu hồn sư, ngươi cũng tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Ta không muốn nhìn thấy Tiểu Tam sau này vì ngươi mà đau khổ, nên mới định mượn chuyện này để ngươi rời xa nó. Chỉ là ta không ngờ, sau đó ngươi vẫn ở lại bên cạnh Tiểu Tam không chịu đi. Là ta đã đánh giá thấp tình cảm của ngươi dành cho nó, có lẽ ta đã sai rồi. Nhưng việc đã đến nước này, ta vẫn hy vọng ngươi có thể rời xa Tiểu Tam. Nhìn Tiểu Vũ đau khổ, Đường Hạo mang theo chút áy náy, chậm rãi giải thích. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Vũ, hắn không khỏi nhớ đến A Ngân, mẹ của Đường Tam. Hắn, có lẽ thật sự đã làm sai. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành đâm lao phải theo lao. Tiểu Vũ lúc này mới hiểu được suy nghĩ của Đường Hạo, nhưng lại không thể nào thông cảm được. Nếu ngươi không đồng ý cho ta ở bên Tam ca, tại sao không sớm đuổi ta đi? Hoặc giết ta lấy hồn cốt. Đường Hạo nghe vậy im lặng một chút, thực ra hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng lại cân nhắc thấy Đường Tam rất thích Tiểu Vũ, nên mới không đuổi nàng đi. Chỉ nghĩ rằng mình có thể âm thầm bảo vệ. Nhưng ngày đó phát hiện Tiểu Vũ gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn lại cảm thấy đây là một cách để Tiểu Vũ tự mình rời xa Đường Tam, hắn không cần phải làm kẻ ác đuổi nàng đi. Vì vậy, hắn đã thuận theo tự nhiên, để mặc thức tỉnh làm bẩn Tiểu Vũ. Theo lý thuyết, ta đúng là nên làm như vậy. Nhưng nếu giết ngươi, ta lại lo Tiểu Tam sẽ đau lòng. Cho nên, thôi thì thả ngươi đi. Ngươi tự viết một lá thư nói rõ lý do rời đi cho Tiểu Tam, viết thế nào tùy ngươi. Sau đó ta sẽ thay ngươi giao thư cho nó. Đường Hạo thở dài, không giải thích nhiều, mà đưa giấy bút ra, trực tiếp bảo Tiểu Vũ phải làm gì. Được, ta đồng ý với ngươi, ta sẽ đi. Tiểu Vũ đẫm lệ nhặt lấy giấy bút trên đất. Nàng biết, mình đã không còn lựa chọn nào khác. Đường Hạo đã nhìn ra thân phận của nàng, không giết nàng đã là may mắn lắm rồi. Tam ca, Tiểu Vũ đi đây, rất xin lỗi vì không thể cùng mọi người đến Học viện Hoàng gia thiên đấu. Thực ra Tiểu Vũ vẫn luôn giấu mọi người một bí mật động trời. Tiểu Vũ thực ra là một hồn thú 10 vạn năm, đương nhiên bây giờ sau khi hóa hình thì rất yếu, cũng cần phải tu luyện lại từ đầu. Mà hồn thú hóa hình chúng ta, muốn tu luyện thì phải tiếp xúc với con người, hấp thu nhân khí mới có thể trưởng thành. Cho nên Tiểu Vũ là đang lợi dụng Tam ca đó, nhưng ta nghĩ dù Tam ca biết sự thật cũng sẽ không giận đâu, đúng không? Lý do phải rời đi là vì nếu đến đế đô của đế quốc thiên đấu, Tiểu Vũ sẽ không an toàn, lúc nào cũng có thể bị các hồn sư mạnh mẽ phát hiện thân phận, rồi bị săn giết để cướp hồn hoàng và hồn cốt. Cho nên, Tiểu Vũ đi đây, trở về nơi Tiểu Vũ nên đến, ở đó Tiểu Vũ mới có thể an toàn trưởng thành. Cũng không từ biệt Tam ca trực tiếp, Tiểu Vũ sợ mình sẽ không nỡ. Tam ca cũng thay ta cáo từ với đại sư, Vinh Vinh và mọi người nhé. Ta đi đây, đừng tìm ta phải trở về nơi vốn thuộc về mình. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại, hy vọng khi đó Tam ca sẽ không muốn giết ta để lấy hồn hoàng hồn cốt. Ta tin Tam ca sẽ không làm vậy đâu. Muội muội của huynh, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vừa khóc vừa viết thư. Thật ra nếu có thể, nàng rất muốn kể cả chuyện Đường Hạo đứng nhìn nàng bị làm nhục mà không cứu, nhưng nàng không dám. Dù Đường Hạo nói tùy nàng viết thế nào, nhưng có những chuyện chắc chắn là không thể viết ra. Đường Hạo nhận lấy lá thư, liếc qua rồi cất vào lòng. Được rồi, ngươi đi đi. Tiểu Vũ ngoảnh đầu lưu luyến nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc một lần nữa, rồi mới cắn răng nén lệ rời đi. Ai nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Vũ, Đường Hạo lại thở dài một hơi. Thực ra Đường Hạo biết, sau khi hắn nói ra chuyện đứng nhìn Tiểu Vũ bị thức tỉnh làm nhục, thì không nên thả nàng đi mới phải. Hắn không tin Tiểu Vũ sẽ không vì vậy mà oán hận hắn. Nhưng hắn lại lo nếu thật sự giết Tiểu Vũ, lỡ sau này bị Đường Tam phát hiện thì cũng không hay. Cho nên Đường Hạo cuối cùng vẫn không ra tay với Tiểu Vũ, đặc biệt là khi trong bụng đối phương còn có một sinh mệnh, hắn càng không nỡ. Nếu thức tỉnh có ở đây, cũng sẽ không quá ngạc nhiên trước lựa chọn của Đường Hạo. Bởi vì trong mắt thức tỉnh, đừng thấy Đường Hạo mỗi lần xuất hiện đều bá khí vô song, nhưng suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy, Đường Hạo là một kẻ do dự, không quyết đoán. Giống hệt Hạo Thiên Tông, không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết đoán. Nếu không trước đây đã không tha cho Thiên Tầm Tật. Phải biết, Thiên Tầm Tật khi đó chính là kẻ đã hại chết vợ hắn là A Ngân. Vậy mà Đường Hạo lại vì sợ tông môn bị trả thù, mà tha cho kẻ đã hại chết vợ mình. Đúng là một kẻ vô dụng. Buổi tối, Đường Tam và mọi người không thấy Tiểu Vũ trở về, tìm một vòng xong, Đường Tam mới thấy lá thư Tiểu Vũ để lại trên giường mình. Đương nhiên, đây là do Đường Hạo đặt ở đó. Đường Tam vội vàng cầm lá thư lên đọc. Vừa nhìn thấy dòng mở đầu, Đường Tam đã hoảng hốt, Tiểu Vũ vậy mà đã đi rồi. Đọc đến phần sau, Đường Tam mới hiểu tại sao Tiểu Vũ nhất định phải đi. Đồ ngốc, Tam ca đương nhiên sẽ không trách muội. Muội yên tâm, muội vĩnh viễn là muội muội của Tam ca, làm sao có chuyện ca ca lại săn giết muội muội để cướp hồn hoàng chứ? Đường Tam lẩm bẩm đáp lại lá thư của Tiểu Vũ, dù rất kinh ngạc khi biết Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, và cũng có chút khó chấp nhận việc nàng rời đi. Nhưng nếu đây là lựa chọn của Tiểu Vũ, hắn cũng có thể hiểu được. Hắn chỉ trách, tại sao Tiểu Vũ không nói thẳng với hắn, là sợ hắn sẽ chọn săn giết nàng sao? Về điểm này, ban đầu Đường Tam cũng rất tức giận, nhưng nghĩ lại, Tiểu Vũ cẩn thận như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không dễ gặp chuyện. Muội đã trở về nơi nào vậy? Tiếp đó, Đường Tam bắt đầu đoán xem Tiểu Vũ có thể đã trở về đâu. Rừng tinh đấu phải không? Đôi mắt Đường Tam nhanh chóng sáng lên, nhớ lại sự khác thường của Tiểu Vũ lần trước ở rừng tinh đấu. Cho nên con thái thản cự vượng đó hẳn là quen biết Tiểu Vũ, nên mới không làm hại nàng. Có phải hay không, đợi khi hắn có đủ thực lực, đến đó xem một chút là biết. Một lúc lâu sau, Đường Tam mới ra khỏi ký túc xá, nói cho mọi người biết chuyện Tiểu Vũ đã rời đi. Đường Tam không nói Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, chỉ nói là Tiểu Vũ có việc về nhà, không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người. Ninh Vinh Vinh và những người khác dù có chút không tin nổi Tiểu Vũ cứ thế lén lút bỏ đi, nhưng sự việc đã xảy ra, họ cũng không có gì để nói, chỉ có thể chê Tiểu Vũ không trượng nghĩa, muốn đi cũng không nói thẳng với họ một lời. Sau đó là an ủi Đường Tam, Tiểu Vũ rời đi, người khó chấp nhận và đau lòng nhất chắc chắn là Đường Tam. Ta không sao, các ngươi không cần an ủi ta, có thời gian ta sẽ đi tìm Tiểu Vũ. Đường Tam lại mỉm cười thản nhiên, dù có chút buồn, nhưng Tiểu Vũ là có lý do mới rời đi, hắn vẫn có thể chấp nhận. Mà lúc này, Tiểu Vũ đã rời xa học viện Sử Lai Khắc, đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía học viện. Tam ca, huynh cũng đã biết ta rời đi rồi phải không? Tam ca, huynh còn chưa biết đâu, ta là bị cha huynh ép đi, hơn nữa cái ngày ta gặp chuyện, cha huynh đã chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Ta thật hận. Tiểu Vũ thì thầm, trong mắt lộ ra vẻ căm phẫn tột độ. Nếu như trước đây người nàng hận nhất là thức tỉnh kẻ đã làm nhục nàng, thì bây giờ, người nàng hận nhất không ai khác chính là Đường Hạo. Chỉ là, Đường Hạo lại là cha của Đường Tam, Tiểu Vũ hoàn toàn không biết mình có nên báo thù hay không. Vậy đột nhiên, Tiểu Vũ lại cảm thấy một trận buồn nôn, rồi nôn khang. Đợi cơn nôn qua đi, nàng sờ lên bụng, cảm nhận được sinh mệnh bên trong, hận ý trong mắt Tiểu Vũ liền tan biến. Bảo bảo, tuy con đến không phải là do mẹ tự nguyện, nhưng bảo bảo à, nếu con đã đến, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Thù của mẹ cũng không báo nữa, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Vũ vốn đang tràn đầy hận ý, vuốt ve bụng mình, giờ đây trên mặt lại nở một nụ cười ngập tràn tình mẫu tử. Nhưng Tiểu Vũ vẫn còn một chút lo lắng. Đó là nàng vẫn chưa đạt đến cấp 60, vẫn chưa hoàn toàn trở thành con người, cho nên nàng không biết, đứa bé trong bụng nàng sau khi ra đời sẽ có hình dạng gì. Tiểu Vũ tỷ, tỷ đã về. Trong trung tâm rừng tinh đấu, khi Thái Thản Cự Vượng nhìn thấy Tiểu Vũ trở về, lập tức mừng rỡ. Phục ngay sau đó, đầu của Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng nhô lên khỏi mặt hồ. Tiểu Vũ tỷ, tỷ sao vậy? Đại Minh vừa xuất hiện, liền nhận ra sự khác thường của Tiểu Vũ, vội vàng hỏi. Sao thế? Tiểu Vũ tỷ bị thương à? Đâu có. Nhị Minh nghe lời Đại Minh, vội nhìn khắp người Tiểu Vũ, nhưng chẳng thấy có gì bất thường. Đại Minh cảm thấy cạn lời với sự ngốc nghếch của Nhị Minh, suýt nữa dùng đuôi quất văng nó đi. Trạng thái tinh thần của Tiểu Vũ tỷ không ổn, chứ không phải bị thương. Đại Minh, Nhị Minh. Tiểu Vũ nhìn hai người vừa xuất hiện đã quan tâm mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó mới nói, ta có thai rồi. Cái gì? Tiểu Vũ tỷ, tỷ có thai. Nghe lời Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh lập tức trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Tiểu Vũ tỷ của chúng. Là tên nhóc lần trước sao? Nhị Minh gãi đầu, nhớ lại Đường Tam lần trước vội vã muốn cứu Tiểu Vũ từ tay nó. Tiểu Vũ tỷ, sao tỷ lại có thai? Tỷ phải biết là, tỷ vẫn chưa đến cấp 60, chưa hoàn toàn chuyển đổi thành con người. Đại Minh không có thời gian quan tâm ai đã làm Tiểu Vũ có thai, mà cau mày lại. Ta biết, nhưng đây không phải là do ta tự nguyện, ta cũng là vô tình bị kẻ xấu hãm hại. Đối mặt với Đại Minh và Nhị Minh, Tiểu Vũ không có gì phải giấu giếm, liền kể lại đại khái sự việc. Gầm lũ người đáng ghét, ta phải đi báo thù cho Tiểu Vũ tỷ. Nhị Minh nóng nảy, nghe xong chuyện Tiểu Vũ tỷ gặp phải, lập tức giận dữ gầm lên, định đi báo thù cho nàng. Tiếng gầm cực lớn, khiến hồn thú trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Yên nào. Thấy bộ dạng của Nhị Minh, Đại Minh trực tiếp dùng một chiêu thần long bãi vĩ quốc văn nó ra ngoài, để nó bình tĩnh lại. Tiểu Vũ tỷ, nói vậy cha của đứa bé không phải là người tỷ thích. Vậy Tiểu Vũ tỷ có thai, người đàn ông kia có biết không? Đại Minh lúc này mới tiếp tục hỏi. Không, người đó không biết, người ta thích không phải hắn, nên ta không định cho hắn biết. Hơn nữa, người đó cũng đã có người mình thích rồi. Tiểu Vũ lắc đầu, nàng không có ý định để thức tỉnh biết. Cái gì? Tiểu Vũ tỷ, tỉ, tại sao không để hắn chịu trách nhiệm? Ta không hiểu về con người, nhưng hắn sắp làm cha, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm sao? Đại Minh nghe vậy cũng có chút phẫn nộ. Là ta không muốn hắn chịu trách nhiệm. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Hừ. Đại Minh hoàn toàn không tin, chỉ cho rằng là thức tỉnh không muốn chịu trách nhiệm. Nó đã quyết định, tên đàn ông đó không đến đây thì thôi, nếu đến, nó nhất định phải cho thức tỉnh biết tay. Trong học viện hoàng gia thiên đấu, thức tỉnh hoàn toàn không biết mình đã đổ vỏ, lại còn bị Đại Minh ghi thù. Nếu thức tỉnh mà biết, chắc chắn sẽ kêu oan. Hắn đã từng hỏi Tiểu Vũ có cần hắn chịu trách nhiệm không? Hơn nữa, nếu hắn biết Tiểu Vũ có thai, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Dù là kẻ cặn bã, nhưng có những trách nhiệm vẫn phải gánh vác. Tiếc là thức tỉnh không biết, mà cho dù biết, lúc này hắn cũng không dám đến rừng tinh đấu tìm Tiểu Vũ để chịu trách nhiệm. Ai biết Tiểu Vũ nghĩ gì, rồi còn Đại Minh và Nhị Minh nữa, trước khi có đủ thực lực tự vệ, thức tỉnh dù biết cũng sẽ không đi. Lạc đề rồi. Quay lại ký túc xá của thức tỉnh. Chỉ thấy thức tỉnh đang lắp ráp thứ gì đó, nòng pháo dài 3 mét, một khẩu pháo máy móc mang đầy cảm giác kim loại của tương lai. Rắc. Cuối cùng cũng xong. Ngầu thật. Thức tỉnh nhìn khẩu pháo dài 3 mét đã lắp ráp xong, hai tay nhấc nó lên. Đây là hồn đạo khí do chính thức tỉnh chế tạo. Một loại hồn đạo khí chỉ có thức tỉnh mới có thể sử dụng, bởi vì nó không giống những hồn đạo khí khác dùng hồn lực để kích hoạt. Hồn đạo khí mà thức tỉnh chế tạo là dùng lôi điện và lực điện từ của hắn để kích hoạt. Hay nói cách khác, khẩu pháo dài trong tay thức tỉnh chính là một khẩu siêu pháo điện từ bán thành phẩm. Người khác lấy được cũng không thể sử dụng, chỉ có thức tỉnh mới dùng được. Trừ phi đối phương biết được nguyên lý của siêu pháo điện từ, lại có năng lực chuyển hóa hồn lực thành lực điện từ giống như thức tỉnh. Lý do thức tỉnh muốn tạo ra một hồn đạo khí siêu pháo điện từ như vậy, đương nhiên là để theo đuổi sức phá hoại mạnh hơn. Đường Tam chưa đến cấp 50 đã có thể giết hồn thánh, thậm chí có thể đánh lén giết chết phong hào đấu la, đều là nhờ vào ám khí của hắn. Bây giờ ta cũng không kém, cho dù là phong hào đấu la, nếu không phòng ngự chính diện, chịu một phát siêu pháo điện từ của ta cũng phải chết. Hơn nữa, ám khí của Đường Tam chủ yếu dựa vào độc, còn của ta là sức phá hoại thực sự. Thậm chí khi có phòng ngự, giết chết phong hào đấu la cũng không phải là không thể, chỉ là uy lực của hồn đạo khí siêu pháo điện từ tuy mạnh, nhưng rất khó bắn trúng phong hào đấu la, đối phương chỉ cần sớm né khỏi họng pháo là được. Không giống như tự mình sử dụng siêu pháo điện từ mà không cần hồn đạo khí, có thể điều chỉnh phương hướng nhanh và linh hoạt hơn. Thức tỉnh đều biết rõ ưu nhược điểm của hồn đạo khí siêu pháo điện từ. Nhưng không sao, chỉ cần uy lực mạnh hơn là được. Thức tỉnh dự định, sau khi tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nếu không lấy được tiên thảo, thậm chí độc cô bác còn ở bên trong, thì trực tiếp dùng một phát siêu pháo điện từ bắn vào phá hủy tất cả cho xong. Phá hủy tất cả, rất nhiều ám khí của Đường Tam cũng sẽ không chế tạo ra được. Rất nhiều người nói ám khí của Đường Tam giết chết thần là chuyện nực cười, nhưng thức tỉnh lại không cho là vậy, một thứ nhỏ bé như ám khí đương nhiên không thể giết thần. Thứ giết thần chính là độc trên ám khí. Mà thức tỉnh nghiêm trọng nghi ngờ, độc dược để chế tạo những ám khí đó của Đường Tam, phần lớn là lấy từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Quy lực có đạt đến mong muốn hay không, vẫn phải thử mới biết. Thử ở trường học là không thể, đến rừng Lạc Nhật thử vậy. Nói rồi, thức tỉnh liền tức hồn đạo khí siêu pháo điện từ vừa chế tạo xong vào. Hồn đạo khí trữ vật, hắn cũng có, chỉ là không tốt bằng cái ngọc tiểu cương đưa cho Đường Tam mà thôi. Thức tỉnh chỉ có một cái trữ vật khí dài, rộng, cao 4 mét. Để mua hồn đạo khí này, cha của thức tỉnh đã đau lòng muốn chết. Nhưng vì để thức tỉnh trở thành một hồn sư mạnh mẽ, khi thức tỉnh cần, Tô Kim Long vẫn cắn răng mua cho hắn. Mọi thứ đã sẵn sàng, thức tỉnh quyết định lên đường. Nhưng trước đó, hắn còn phải xác định động tĩnh của Độc Cô Bác. Chỉ cần đi tìm Độc Cô Nhạn hỏi dò là được. Độc Cô Bác là cung phụng của Đế Quốc Thiên Đấu, rất nhiều thời gian cần phải ở lại trong Đế Quốc Thiên Đấu, thức tỉnh đương nhiên hy vọng, khi hắn tìm được bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác không có ở đó. Tiếc là, thức tỉnh nhanh chóng hỏi dò từ chỗ Độc Cô Nhạn, biết được rằng cô ta cũng không biết ông nội mình đi đâu trong khoảng thời gian này. Vì không nghe ngóng được gì, thức tỉnh đành phải lên đường. Đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Trước tiên cứ tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã. Sau khi xin nghỉ phép với Tần Minh và tạm biệt Diệp Linh Linh, thức tỉnh liền xuất phát. Rừng Lạc Nhật cách Học viện Hoàng gia thiên đấu không xa, chỉ mất một ngày, thức tỉnh đã lại đến vùng ngoại vi của rừng Lạc Nhật. Đây không phải là khu rừng do võ hồn điện nuôi nhốt hồn thú, nên không cần thủ tục gì, thức tỉnh trực tiếp đi vào. Đây không phải là lần đầu tiên thức tỉnh vào rừng hồn thú, nhưng lại là lần đầu tiên đi một mình. Thật ra thức tỉnh vẫn có chút lo lắng, ở vùng ngoại vi thì không sao, nhưng vào sâu bên trong chắc chắn sẽ có hồn thú vạn năm qua lại, thức tỉnh vẫn chưa từng đối mặt với chúng. Hồn hoàng vạn năm, thông thường chỉ có hồn vương cấp 50 mới có thể hấp thu. Tương ứng, thực lực của hồn thú vạn năm cũng tương đương với hồn sư cấp hồn vương. Thức tỉnh mới cấp 34, dục thân cũng vừa mới đột phá cấp 50, không lo lắng là không thể. Nhưng thức tỉnh cũng không phải không có chỗ dựa, đó là tốc độ của hắn, sau khi nhục thân đột phá cấp 50, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Đánh không lại, hắn cũng tự tin có thể chạy thoát. Huống chi hắn còn có siêu pháo điện từ và hồn đạo khí siêu pháo điện từ nữa. Nếu không có sự tự tin nhất định để tự vệ, hắn cũng không dám đến. Vào rừng Lạc Nhật không lâu, thức tỉnh liền gặp phải hồn thú. Vùng ngoại vi hồn thú đều tương đối yếu, phần lớn nhìn thấy thức tỉnh liền bỏ chạy. Mãi cho đến khi một con hồn thú trăm năm tương đối ngu ngốc tấn công thức tỉnh, liền bị hắn trở tay đập chết. Nhìn hồn hoàng màu vàng hiện lên trên thân hồn thú, thức tỉnh hơi dừng bước. Thức tỉnh do dự một chút, rồi thử hấp thu hồn hoàng trước mắt. Lần trước nghe Ngọc Tiểu Cương nói xong, thức tỉnh thực ra đã lén mua một tên nô lệ để thử, quả thật không thể hấp thu. Sau khi nghiệm chứng, tên nô lệ đó đã bị thức tỉnh xử lý. Trước đó ở nhà, những tên nô lệ đó cũng do cha hắn xử lý sạch. Thức tỉnh cũng không có gánh nặng tâm lý gì, bởi vì những nô lệ hắn mua đều là những kẻ phạm tội bị bắt rồi bị bán làm nô lệ. Quả nhiên ta cũng không hấp thu được. Sau khi xác định không thể hấp thu, thức tỉnh mới tiếp tục đi sâu vào trong rừng Lạc Nhật. Nói ra thì vẫn có chút tiếc nuối. Thức tỉnh vốn định đợi thực lực mình mạnh hơn, hoàn toàn không sợ chút hạn chế của hồn hoàng trăm năm, rồi thử hấp thu hồn hoàng để thu được năng lực thuộc tính khác. Giờ xem ra là không thể rồi. Nhưng cũng không sao, có thuộc tính lôi điện là đủ rồi. Trong tất cả các thuộc tính, hắn thích nhất chính là lôi điện. Đến vùng trung tâm của rừng Lạc Nhật, thức tỉnh mới bắt đầu lùng sục từng tấc đất, không bỏ qua bất kỳ nơi nào có khả năng tồn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thức tỉnh vẫn nhớ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nằm trong một hẻm núi, lối vào là một cửa hang. Nơi như vậy, loại trừ cũng không quá khó, rất nhiều nơi vừa nhìn là biết không thể giấu được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên hắn trực tiếp bỏ qua. Hơn nữa, bên ngoài nơi đó còn có vòng độc chướng do Độc Cô Bác bố trí. Biết những thông tin này, tìm được chắc chắn không khó, chỉ là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Nếu không, để tìm được một cách chính xác và nhanh chóng, thức tỉnh hoàn toàn có thể bắt cóc Độc Cô Nhạn để ép hỏi. Chỉ là bạn bè một phen, mà thức tỉnh lại có lòng tin có thể tìm được, nên mới không ra tay với Độc Cô Nhạn. Nhưng sau hai ngày tìm kiếm, thức tỉnh mới phát hiện mình đã sai. Càng vào sâu bên trong, hồn thú qua lại càng nhiều, thức tỉnh hoàn toàn không thể chuyên tâm tìm kiếm. Hơn nữa, gặp phải hồn thú quá mạnh, thức tỉnh đều bị truy đuổi nửa ngày. Không phải bỏ lỡ một số nơi có thể có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thì cũng là đi lệch hướng. Gầm ví dụ như bây giờ, thức tỉnh đang bị một con hồn thú khoảng vạn năm đuổi theo. Hồn thú vạn năm, tương đương với hồn sư cấp hồn vương. Một con bạo liệt hỏa lang thuộc tính hỏa, tốc độ còn rất nhanh, thức tỉnh dưới lớp lôi độn áo giáp cũng chỉ nhanh hơn nó một chút. Cũng là do thức tỉnh trong rừng không thể phát huy toàn bộ tốc độ, nếu không đã sớm bỏ xa đối phương. Bạo liệt hỏa lang cũng chính là dựa vào địa hình quen thuộc, mới có thể luồn lách tự nhiên trong rừng. Lan huynh, ngươi còn theo ta nữa là ta không khách khí đâu nhé. Chạy liên tục nửa giờ, bạo liệt hỏa lang vẫn không chịu buông tha, thức tỉnh đột nhiên dừng lại. Thức tỉnh là có thể không đánh thì không đánh, vừa lãng phí hồn lực, lại dễ gây ra động tĩnh. Nhưng bây giờ thức tỉnh phát hiện, không diệt đối phương, con bạo liệt hỏa lang này sẽ không từ bỏ. Câu bạo liệt hỏa lang đâu thèm để ý thức tỉnh nói gì, thấy cuối cùng cũng đuổi kịp hắn, liền trực tiếp lao tới. Đồng thời, một quả cầu lửa mang cảm giác bạo liệt từ miệng nó phun ra, hướng về phía thức tỉnh. Vút. Thức tỉnh hoàn toàn không đỡ, trực tiếp lách mình né tránh. Quả cầu lửa rơi xuống đất, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa ngút trời, cây cối và đất đá văng tung tóe. Đồ chó ngốc, ở đây này. Thân ảnh thức tỉnh xuất hiện ở một bên khác, khiêu khích nhìn bạo liệt hỏa lang. Bạo liệt hỏa lang quay đầu nhìn lại, liền thấy trong tay thức tỉnh không biết từ lúc nào đã có một khẩu hồn đạo khí siêu pháo điện từ dài 3 mét. Họng pháo nhắm thẳng vào nó. Đương nhiên, bạo liệt hỏa lang không biết đó là thứ gì, chỉ cho rằng đó là vũ khí hoặc võ hồn của con người, cũng không quá để tâm. Bởi vì trong mắt nó, con người trước mặt có đẳng cấp thấp hơn nó rất nhiều, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút, nếu không đã sớm bị nó ăn thịt. Vừa hay, lấy ngươi ra thử uy lực của hồn đạo khí siêu pháo điện từ. Nhìn bạo liệt hỏa lang không hề nhận ra uy lực của siêu pháo điện từ, hồn lực trên người thức tỉnh tuôn trào, một lượng lớn hồn lực được truyền vào hồn đạo khí trong tay. Võ hồn đồng xu cũng được thức tỉnh triệu hồi thẳng vào trong hồn đạo khí chờ được bắn ra. Thức tỉnh cũng không nhớ đã bao lâu rồi không triệu hồi ra võ hồn của mình. Đây có lẽ là võ hồn có tỷ lệ xuất hiện thấp nhất. Theo hồn lực truyền vào, hồn đạo khí trong tay thức tỉnh nhanh chóng phát ra ánh sáng xanh thẳm, hơn 10 luồng điện đang xen trên bề mặt hồn đạo khí. Gâu thấy hồn đạo khí siêu pháo điện từ trong tay thức tỉnh phát sáng, bạo liệt hỏa lang tuy không biết đó là gì, nhưng xuất phát từ bản năng của hồn thú, nó vẫn cảm thấy một luồng uy hiếp. Lập tức, toàn thân bạo liệt hỏa lang lông dựng đứng, thân ảnh lùi lại vài bước. Theo nó thấy, kéo ra một chút khoảng cách xem thức tỉnh dở trò gì rồi tính sau. Chết đi. Siêu pháo điện từ. Họng pháo siêu pháo điện từ nhắm thẳng vào bạo liệt hỏa lang, thức tỉnh tràn đầy mong đợi nhưng cũng rất lạnh lùng thì thầm một tiếng, hồn đạo khí siêu pháo điện từ trong tay lập tức bắn ra. Ầm. Chỉ thấy một đạo lôi quang chói mắt lóe lên, vỏ hồn đồng xu của thức tỉnh dưới sự thúc đẩy của siêu pháo điện từ, mang theo lôi điện ngút trời với tốc độ không gì sánh kịp lao đi, trực tiếp quét qua thân ảnh của bạo liệt hỏa lang. Bạo liệt hỏa lang chỉ cảm thấy mắt sáng lên, sau đó thì không biết gì nữa. Ta chết rồi sao? Bị một con người cấp bậc thấp hơn ta rất nhiều giết trong nháy mắt ư? Khoảnh khắc cuối cùng, linh hồn của bạo liệt hỏa lang còn mang theo đầy sự không cam lòng. Ầm. Siêu pháo điện từ không chỉ quét qua thân ảnh của bạo liệt hỏa lang, mà còn tiếp tục lan ra phía sau không biết bao xa, tóm lại là thức tỉnh không thấy được điểm cuối ở đâu. Gầm hống gâu sau khi siêu pháo điện từ quét qua, nơi nó đi qua, vô số hồn thú gà bay chó chạy, tiếng kêu sợ hãi của đủ loại hồn thú vang lên hỗn loạn. Rất tốt, không tệ. Thức tỉnh cũng nuốt nước bọt, khen một tiếng. Uy lực quả nhiên không tồi. Nhưng thức tỉnh cũng phát hiện một vấn đề, đó là siêu pháo điện từ của hắn tạo ra sát thương theo đường thẳng với bán kính khoảng 2 mét, xuyên thấu mọi thứ. Đây không phải là sát thương bùng nổ, hắn muốn dựa vào nó để bắn phá băng hỏa lưỡng nghi nhãn từ xa là không thể. Trừ phi một phát bắn trúng đích, trực tiếp hủy diệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn, gần như là không thể. Hơn nữa, dù có may mắn phá hủy được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiên thảo xung quanh vẫn còn đó. Cho nên cách tốt nhất vẫn là phải vào bên trong. Suy nghĩ một lúc, thức tỉnh chuẩn bị rời đi. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ sẽ thu hút một số tồn tại mạnh mẽ đến. Ông nhưng thân ảnh thức tỉnh vừa động, liền vội vàng dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở nơi con bạo liệt hỏa lang vốn bị siêu pháo điện từ của hắn đánh cho tan xác, một hồn hoàng màu đen hiện lên. Cùng với hồn hoàng hiện lên, còn có một khối xương ống ánh trong suốt tỏa ra hồn lực màu đỏ. Khối xương đó đang từ không thành có, từ từ hình thành. Cuối cùng, tạo thành một khối hồn cốt hình bao cổ tay. Thế mà lại rớt ra hồn cốt. Thức tỉnh thấy vậy thần sắc chấn động, vội vàng tiến lên nhặt lấy, sau đó thân ảnh lóe lên, lập tức rời khỏi nơi này. Mãi cho đến khi đi rất xa, thức tỉnh mới tìm một nơi ẩn nấp để nghỉ ngơi, đồng thời lấy hồn cốt ra kiểm tra. Hồn cốt, cái này không thể nói là hồn cốt, phải nói là trang bị mới đúng, làm gì có hình dáng của xương. Giết quái rớt đồ, thế giới này thật sự kỳ diệu. Thức tỉnh nhìn khối hồn cốt lấp lánh hồn lực màu đỏ mà cười. Trước đó vẫn muốn tìm một khối hồn cốt để nghiên cứu mà không được, không ngờ lần đầu tiên tự mình vào rừng hồn thú lại rớt ra vật quý giá như hồn cốt. Vận may thật sự không tệ. Cũng không thể nói hoàn toàn là may mắn, cũng có yếu tố thực lực. Đơn độc săn giết hồn thú, đặc biệt là vượt cấp săn giết, cấp bậc vượt càng nhiều, càng dễ rớt ra hồn cốt. Vậy với thực lực của ta, chẳng phải là có thể chuyên đi farm hồn cốt sao? Giây phút này, thức tỉnh có chút động lòng. Nhưng thức tỉnh nhanh chóng dằn lòng lại, bởi vì hắn chỉ muốn nghiên cứu hồn cốt mà thôi, không cần quá nhiều. Bản thân hắn, tạm thời cũng không có ý định dung hợp hồn cốt. Bởi vì hồn cốt không chỉ đi kèm hồn kỹ, mà còn có thể tăng cường hồn lực, không cần kiểm chứng thức tỉnh cũng biết nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng khống chế hồn lực của bản thân. Có thể còn nghiêm trọng hơn cả hồn hoàng. Nền tảng sức mạnh của thức tỉnh chính là sự khống chế tuyệt đối đối với hồn lực của mình, cho nên hắn sẽ không dung hợp hồn cốt. Còn việc nghiên cứu nó, đó là vì hắn muốn xem thử có thể tự tạo ra hồn cốt hay không. Dựa vào việc con bạo liệt hỏa lang kia tan xương nát thịt mà vẫn có thể rớt ra hồn cốt, xem ra hồn cốt không phải là xương cốt thật sự, mà là năng lượng ngưng tụ sau khi hồn thú chết đi. Là hồn lực đơn thuần. Hay là có thêm các năng lượng khác. Cũng không chỉ là hồn lực đơn thuần, bởi vì hồn cốt đều sẽ đi kèm hồn kỹ, đây mới là chỗ quý giá của hồn cốt. Nhưng điều này hình như không cần thiết đối với ta. Hồn kỹ ta chỉ cần muốn là có thể từ từ tự tạo ra. Tác dụng khác chính là bảo vệ, giống như mặt trang bị vậy. Vẫn phải nghiên cứu một chút. Thức tỉnh suy tư một hồi, rồi cất hồn cốt đi. Nơi này không phải là chỗ để nghiên cứu hồn cốt. Tóm lại, rớt ra một khối hồn cốt cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Dù mình không dùng, cũng có thể bán lấy tiền hoặc tặng cho Diệp Linh Linh. Thức tỉnh tuy cặn bã, nhưng khi có lợi, vẫn sẽ nghĩ đến những cô gái bị mình làm cặn bã. Hẳn là ở đây không sai. Mãi một tuần sau, thức tỉnh mới đến được nơi nghi là vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn bề ngoài là một ngọn núi, nhưng bên trong cũng có thể là một hẻm núi. Ở bên ngoài, thức tỉnh cũng thấy một cửa hang. Còn nữa, bên ngoài cửa hang, thức tỉnh cũng thấy độc chướng lan tỏa. Hơn nữa, ở khu vực lân cận, không có một dấu hiệu nào của hồn thú qua lại. Thức tỉnh ẩn nấp thật kỹ ở xa, khống chế hồn lực của mình không để lộ ra ngoài. Đối với thức tỉnh, việc này vẫn rất đơn giản. Dù sao hắn mạnh nhất chính là khả năng khống chế hồn lực, đó là cái giá phải trả khi phá hủy hồn hoàn. Tiếp theo, việc thức tỉnh cần làm là chờ xem Độc Cô Bác đi ra, hoặc đi vào. Đương nhiên, thức tỉnh không dám chờ ở đây, hắn không dám chắc có thể không bị Độc Cô Bác phát hiện. Chỉ thấy thức tỉnh lúc này lại lấy ra một thứ. Camera giám sát. Ở thế giới này, khoa học kỹ thuật thực ra đã rất phát triển, màn hình máy tính các thứ cũng đã có. Chỉ là những công nghệ này rất ít thấy, không được phổ cập, trong nhà dân thường càng khó gặp, chủ yếu xuất hiện trong tay quý tộc. Ở đại đấu hồn trường của thành Tác Thác, có không ít công nghệ cao. Sau khi mua được vật liệu cần thiết, thức tỉnh liền tự mình làm ra một bộ thiết bị theo dõi. Tiếc là thức tỉnh chỉ có thể làm ra loại kết nối có dây, chứ không phải không dây. Gắn camera xong, thức tỉnh đặt nó lên cây, sau đó ngụy trang thật kỹ. Thức tỉnh cẩn thận không ngừng chung dây, kéo thẳng ra mấy trăm mét cho đến khi hết dây mới dừng lại, quá trình này tốn của hắn cả một ngày trời. Sau khi mọi thứ đã lắp đặt xong, việc thức tỉnh cần làm là ẩn nấp thật kỹ và chờ đợi. Ánh mắt của con người có thể bị phong hào đấu la như Độc Cô Bác cảm nhận được, nhưng camera thì chắc là không. Dù sao thức tỉnh tự mình thử qua là hoàn toàn không có cảm giác. Chờ thôi. Cẩn thận không bao giờ thừa, không nên xông vào khi Độc Cô Bác còn ở bên trong, vậy thì toi đời. Ra ngoài cũng đã 10 ngày, thức tỉnh chờ được. Chỉ là trong thời gian chờ đợi này, thức tỉnh không thể tu luyện, nếu không sẽ có động tĩnh. Nhưng không sao, chỉ cần có thể lấy được tiên thảo hoặc phá hủy chúng, chút thời gian này vẫn đáng giá. Trong bảo địa hang động của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Độc Cô Bác đang khoanh chân ngồi thiền. Sau khi tu luyện xong, Độc Cô Bác mới đứng dậy đi dạo trong vườn thuốc của mình. Tiếc là, những thảo dược có dao động năng lượng lớn đó, lão phu đều không nhận ra. Vốn tưởng gia nhập vào Hoàng Thất Đế Quốc thiên đấu sẽ có, ai ngờ cũng không có tài liệu về phương diện này. Cũng không biết ở Võ Hồn Điện có tài liệu về những loại thảo dược thần kỳ này không. Đi qua từng loại thảo dược, Độc Cô Bác cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn biết những thảo dược này đều là cực phẩm, tiếc là hắn không biết. Hắn cũng từng hái một ít để nghiên cứu, trong đó một gốc thảo dược có dao động năng lượng mạnh mẽ suýt nữa đã giết chết hắn, sau đó Độc Cô Bác không dám dễ dàng nghiên cứu những loại thảo dược mà hắn không quen biết. Cuối cùng, Độc Cô Bác đi đến trước một cây thuốc bột. Cây này hắn nhận ra, mà cũng không nhận ra. Bởi vì tác dụng của cây thảo dược này hắn không biết, nhưng tên thì lại biết. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Võ hồn của tên Cúc Hoa Quan đó. 10 ngày rồi, vẫn không đi, thật sự coi đây là nhà à, thân là cung phụng của Đế Quốc Thiên Đấu, chẳng lẽ không cần phải đi làm việc sao? Cứ thế này ngươi sẽ bị Đế Quốc Thiên Đấu sa thải đó, biết không? Thức tỉnh ẩn nấp trong bóng tối, không ngừng chửi thầm Độc Cô Bác. Ngày đầu tiên giám sát, hắn đã thấy Độc Cô Bác từ bên trong đi ra. Thức tỉnh đương nhiên không vào ngay, ai biết Độc Cô Bác có đi luôn không? Quả nhiên quyết định của thức tỉnh không sai, rất nhanh Độc Cô Bác lại trở vào trong. Thức tỉnh không khó đoán ra, Độc Cô Bác là đi ra ngoài săn thức ăn. Bởi vì bên trong ngoài thảo dược ra thì không có sinh vật nào khác. Trong 10 ngày tiếp theo, mỗi ngày Độc Cô Bác đều ra ngoài một lần, rồi rất nhanh lại quay về, không đến nửa giờ. Khoảng thời gian này, tuy đủ để thức tỉnh lẻn vào rồi ra, nhưng thời gian quá gấp, không chắc sẽ không đụng phải Độc Cô Bác quay về sớm. Có hai lần, Độc Cô Bác chỉ ra ngoài chưa đến 10 phút đã về. Nhưng thức tỉnh cũng không vội, Độc Cô Bác rồi cũng sẽ phải quay về Đế Quốc Thiên Đấu. Quả nhiên, sau khi chờ thêm 2 ngày, thức tỉnh cuối cùng cũng thấy Độc Cô Bác ra ngoài mà nửa ngày sau vẫn chưa về. Hơn nữa lúc này trời đã tối, nếu Độc Cô Bác có về thì đã về từ sớm. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ta đến đây. Sau khi xác định Độc Cô Bác sẽ không quay lại, thức tỉnh lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh liền nhanh chóng lao về phía cửa hang vào bảo địa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Từ Độn Áo Giáp. Lôi Độn Áo Giáp. Đến bên ngoài vòng độc chướng, thức tỉnh dùng Từ Độn ngưng tụ một bộ áo giáp bao bọc lấy mình. Đồng thời cũng mở Lôi Độn Áo Giáp, dưới sự bảo vệ kép, cộng thêm mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị sẵn, thức tỉnh bình an vô sự xuyên qua vòng độc chướng. Vào trong vòng độc, thức tỉnh liền giải trừ bộ giáp kim loại do Từ Độn ngưng tụ, mặt nó di chuyển quá bất tiện. Lôi Độn Áo Giáp thì thức tỉnh vẫn duy trì, tuy trong nguyên tắc bên trong dường như không có độc, nhưng duy trì Lôi Độn Áo Giáp, thức tỉnh có thể nắm bắt tình hình của mình bất cứ lúc nào. Môi trường bên trong thực ra cũng không lớn, rất nhanh thức tỉnh đã đi dạo xong một vòng. Ngoài một vài gốc thảo dược hiếm có ra, những thứ khác thức tỉnh đều không nhận ra. Những loại thức tỉnh nhận ra là những loại có ấn tượng tương đối sâu sắc trong anime, trong đó Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là chắc chắn, Cúc Đấu La thường xuyên sử dụng võ hồn của hắn. Còn có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, cũng bị thức tỉnh tìm thấy. Cả Khỉ La Quất Kim Hương mà Ninh Vinh Vinh đã ăn, gốc tiên thảo này thức tỉnh nhớ tên, nhưng không nhớ hình dạng. Nhưng ở đây thảo dược giống hoa quất kim hương chỉ có một gốc đó, cơ bản là không thể nhầm được. Không giống như Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, tên thì thức tỉnh nhớ, nhưng nụ hôn của Thiên Nga là cái gì thì hắn hoàn toàn không biết. Tuyết Sắc chính là thảo dược màu trắng, bên trong có rất nhiều, rốt cuộc gốc nào mới là nó thì thức tỉnh không biết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều loại thức tỉnh nhận ra, nhưng đó là những loại hắn biết được qua việc học tập ở kiếp này, đều là thảo dược thông thường, chỉ là mọc ở đây thì 5 tuổi và dược hiệu sẽ tốt hơn. Cuối cùng, chính là hai gốc tiên thảo mà Đường Tam đã ăn, giúp hắn có được khả năng miễn dịch băng hỏa. Tên là gì thức tỉnh đã quên từ lâu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm ra chúng. Bởi vì đặc điểm của hai gốc tiên thảo này quá rõ ràng. Một gốc đến gần sẽ khiến người ta bị đốt cháy, một gốc đến gần sẽ khiến người ta bị đóng băng. Ngoài hai gốc tiên thảo này ra, những tiên thảo khác đến gần đều không sao, cũng chỉ có những gốc hấp thu sức mạnh từ suối nước hai cực băng hỏa của băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới có thể sở hữu uy lực như vậy. Thức tỉnh lúc này đang đứng giữa hai gốc tiên thảo đó, vẻ mặt do dự nhìn chúng. Thức tỉnh không biết, mình có nên ăn chúng không? Dù trong nguyên tắc Đường Tam đã đưa ra cách ăn chúng, nhưng thức tỉnh lo rằng ăn tiên thảo cũng sẽ gây hạn chế đến khả năng khống chế hồn lực. Đây là điều thức tỉnh tuyệt đối không cho phép. Không có tiên thảo, hắn cũng tự tin có thể mạnh mẽ mãi mãi. Ăn tiên thảo, nhiều nhất cũng chỉ là cường hóa một chút nhục thể của hắn, tiến hóa một chút võ hồn. Nhưng thức tỉnh cũng không dựa vào võ hồn, có tiến hóa hay không thực ra không quan trọng, bởi vì dù có tiến hóa nó thành võ hồn đỉnh cấp, thức tỉnh cũng không thể hấp thu hồn hoàn. Thôi, không mạo hiểm, mang về thử nghiệm rồi tính. Sau khi cân nhắc, thức tỉnh quyết định từ bỏ việc hấp thu ngay lập tức, mang chúng về là được. Phương pháp hái, thức tỉnh cũng biết, hắn dùng từ độ ngưng kết hai sợi dây kim loại, rồi đồng thời nhổ chúng lên đặt chung một chỗ. Như vậy, uy lực băng hỏa trên người chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Thật là kỳ diệu. Thức tỉnh cầm chúng chung một chỗ, cười cười rồi cất đi. Trữ vật khí của hắn không thể giữ được hoạt tính của tiên thảo, nhưng nghĩ rằng thân là tiên thảo cũng không dễ chết như vậy. Hơn nữa, chết cũng không có nghĩa là mất đi giá trị. Sau khi hái hết những tiên thảo nhận ra được, thức tỉnh cũng hái không ít những thảo dược hắn không nhận ra nhưng trông rất đặc biệt. Mãi cho đến khi trữ vật khí của hắn không còn chỗ chứa, thức tỉnh mới từ bỏ việc thu hoạch. Trong quá trình đó, cũng có một số thảo dược cần phương pháp hái đặc biệt mà thức tỉnh không biết, nên đã làm hỏng không ít. Nhưng dù sao cũng chỉ là số ít, hỏng thì hỏng thôi, không có gì đáng tiếc. Tiếp theo, thức tỉnh bắt đầu một cuộc càn quét khác. Chỉ là lần này, thức tỉnh không phải thu hoạch, mà là hủy diệt. Không mang đi được, thì phá hủy hết, không để lại một chút nào cho Đường Tam có cơ hội. Thức tỉnh nhổ hết chúng lên, cuối cùng chất thành một đống, chất thành một tòa núi thuốc, có thể thấy thảo dược bên trong nhiều đến mức nào. Những gì thức tỉnh thu hoạch được, cũng chưa đến 5%. Siêu pháo điện từ. Nhìn núi thuốc trước mắt mà đối với bất kỳ ai cũng có thể nói là vô cùng quý giá, thức tỉnh không chút do dự hay tiếc nuối, trực tiếp dùng siêu pháo điện từ bắn vào. Âm. Âm. Âm. Khống chế sự thu phát hồn lực, không để siêu pháo điện từ bắn đi quá xa, chỉ cần uy lực đủ để phá hủy dược thảo là được, thức tỉnh oanh tạc liên tục 7-8 phát siêu pháo điện từ, mới phá hủy hết tất cả thảo dược. Cuối cùng, hắn nhìn về phía nguồn gốc của tất cả những tiên thảo này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Xin lỗi. Vận mệnh của ngươi đến hôm nay là hết. Thức tỉnh không biết Đường Tam còn có cơ hội đến đây không, nhưng hắn biết chỉ cần băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn ở đây, không bao lâu nữa, nơi này sẽ lại mọc đầy tiên thảo. Trong nguyên tắc, A Ngân, mẹ của Đường Tam, chỉ mất vài năm đã sống lại, có thể tưởng tượng sự hỗ trợ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với thảo dược khủng khiếp đến mức nào. Siêu pháo điện từ. Hướng về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thức tỉnh lấy ra hồn đạo khí siêu pháo điện từ, không chút do dự, sau khi truyền vào một lượng lớn hồn lực, siêu pháo điện từ gầm lên bắn ra. Âm. Siêu pháo điện từ của thức tỉnh bắn từ trên xuống, như thể xuyên thấu trời đất, toàn bộ rừng lạc nhật cũng phải rung lên, lại làm kinh hãi vô số hồn thú. Khi thức tỉnh nhìn lại vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nó đã không còn nữa, chỉ còn lại một cái hố sâu không thấy đáy. Giải quyết xong. Đi nhanh thôi, nếu không độc cô bác quay về thấy cảnh này mà không giết ta mới lạ. Thức tỉnh phủi tay, có chút thở dốc. Phát siêu pháo điện từ vừa rồi tiêu hao hồn lực còn nhiều hơn tất cả những phát trước đó cộng lại. Ông nhưng không đợi thức tỉnh quay người, đột nhiên, dị biến xảy ra. Ông trước mặt thức tỉnh, phía trên cái hố sâu khổng lồ, một luồng sáng xanh và một luồng sáng đỏ đang xen vào nhau hiện lên, cuối cùng tạo thành một thái cực đồ hai màu xanh đỏ. Đây là cái gì? Hồn cốt sao? Ta biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn này là do băng Long Vương và hỏa Long Vương ngã xuống hóa thành. Cũng vì Long Uy lưu lại sau khi Long Vương chết. Nên tiên thảo ở đây tuy tốc độ phát triển kinh người nhưng không thể sinh ra linh trí để trở thành hồn thú, ngay cả tương tư đoạn trường hồn đặc biệt như vậy cũng không thể thành hồn thú. Đến mấy phần sau của đấu la, long uy của băng Long Vương và hỏa Long Vương tiêu tán, rất nhiều tiên thảo mọc lại ở đây đều đã thành hồn thú. Nhưng đây là cái gì? chẳng lẽ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng là vật sống? Vậy bị ta giết chết cũng nên rớt ra hồn hoàn chứ? Nhìn thái cực đồ băng hỏa hiện ra trước mặt, thức tỉnh không khỏi tò mò suy đoán, không biết thứ trước mắt có phải là hồn cốt không? Kệ nó, chắc chắn là đồ tốt, cứ thu lại đã. Nghĩ không ra thì thức tỉnh không nghĩ nữa, đưa tay ra bắt lấy, chuẩn bị cất đi. Ông nhưng vừa chạm vào, thái cực đồ băng hỏa nhỏ bé liền về một tiếng theo tay thức tỉnh chui vào trong người hắn, đến khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn. Chết tiệt. Sắc mặt thức tỉnh lập tức thay đổi, tình huống này là điều hắn không lường trước được. Thức tỉnh muốn lấy nó ra khỏi người, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thái cực đồ băng hỏa sau khi vào cơ thể hắn đã trực tiếp dung hợp vào trái tim. Ầm. Ngay sau đó, thức tỉnh cảm thấy một luồng nóng rực và một luồng lạnh buốt từ trái tim mình bùng phát ra, lan tỏa khắp toàn thân. Mẹ kiếp. Thức tỉnh chửi thề một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu đến cực điểm, mà hắn ngoài việc cắn răng chịu đựng ra, dường như không còn cách nào khác. Thức tỉnh không khó để nhận ra, việc dung hợp thứ này có hiệu quả tương tự như ăn hai gốc tiên thảo của Đường Tam, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn có thể cảm nhận được sự khó chịu, đồng thời, sức mạnh hai cực băng hỏa đang cường hóa cơ thể hắn. Nhưng mà, hắn không muốn. Hắn vốn dĩ không muốn ăn tiên thảo băng hỏa, giờ thì hay rồi, thứ này còn có vẻ mạnh hơn. A thức tỉnh khó chịu đến mức không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Lôi điện rèn thể. Thức tỉnh cắn răng ngồi xuống, bắt đầu dùng lôi điện rèn luyện cơ thể. Xì xì xì vô số tia điện cũng từ trên người thức tỉnh tuôn ra. Thức tỉnh cũng không quan tâm việc thái cực đồ băng hỏa cải tạo hắn là tốt hay xấu, hắn không cần. Chỉ là thức tỉnh thử một hồi, phát hiện mình không thể trục xuất được sức mạnh của thái cực đồ băng hỏa. Cuối cùng, thức tỉnh chỉ có thể lùi một bước, một bên để thái cực đồ băng hỏa cải tạo và cường hóa nhục thể, một bên hắn cũng dùng lôi điện rèn thể, không cầu hiệu quả thế nào, chỉ cầu tăng cường khả năng khống chế hồn lực của bản thân. Sau đó sẽ tính đến việc khống chế năng lượng của thái cực đồ băng hỏa trong cơ thể. Cứ như vậy, trên người thức tỉnh không ngừng lấp lánh năng lượng hai cực băng hỏa, đồng thời lại xen lẫn lôi điện chi lực. Cứ thế trôi qua hai ngày, thức tỉnh mới mở mắt ra. Băng, hỏa, lôi đình, từ trong hai mắt thức tỉnh chợt lóe lên. Phù may quá, thái cực đồ băng hỏa sau khi cải tạo xong cơ thể ta sẽ không gây hạn chế đến khả năng khống chế hồn lực của ta. Đây không phải hồn cốt, cũng không phải hồn hoàn, hẳn là do bản nguyên chi lực của băng hỏa lưỡng nghi nhãn hình thành. Trong mắt thức tỉnh lúc này lấp lánh vẻ phấn chấn. Bởi vì sau khi hấp thu thái cực đồ băng hỏa, hắn đã nhận được lợi ích cực lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nó không gây hạn chế đến khả năng khống chế hồn lực của thức tỉnh. Về phần lợi ích hồn lực chỉ tăng một cấp, từ cấp 34 lên cấp 35, có thể bỏ qua không tính. Nhục thân đẳng cấp, tăng 2 cấp đạt đến cấp 52. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thức tỉnh biết, hoàn toàn không chỉ có thế. Đầu tiên, nhục thể của hắn đã miễn nhiễm với băng hỏa cùng cấp, không sợ các đòn tấn công thuộc tính băng hỏa. Đối với những người cấp bậc cao hơn hắn, cũng có hiệu quả miễn dịch nhất định. Còn nữa, trước đây thức tỉnh còn ghen tị với huyền thiên công của Đường Tam có thể sinh sôi không ngừng chuyển hóa hồn lực, bây giờ không cần ghen tị nữa. Hắn cũng có năng lực như vậy, trái tim dung hợp thái cực đồ băng hỏa mọi lúc mọi nơi đều sẽ chuyển hóa một ít hồn lực cho hắn. Nhưng đây vẫn chưa phải là thứ mạnh nhất là băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn có sinh mệnh lực khổng lồ, bây giờ trái tim của thức tỉnh tương đương với một băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu nhỏ, chỉ cần hắn không bị thương chí mạng, đều có thể hồi phục. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thảo dược xung quanh, cũng là vì có khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Cuối cùng, còn có cái này. Băng hỏa lĩnh vực. Chỉ thấy thức tỉnh dậm mạnh chân phải về phía trước, thái cực đồ băng hỏa lập tức hiện ra từ dưới chân hắn, sau đó dần dần lan rộng ra, cho đến khi cách xa 10 mét mới ngừng lại. Cuối cùng, một thái cực đồ băng hỏa khổng lồ hình thành ngay dưới chân thức tỉnh. Đây chỉ là sự cụ thể hóa của băng hỏa lĩnh vực, thực ra phạm vi cụ thể là trong vòng 10 mét quanh thân thức tỉnh, cả trên không và dưới đất đều bị ảnh hưởng. Chỉ cần ở trong băng hỏa lĩnh vực của thức tỉnh, sẽ phải chịu sát thương tương ứng. Bị băng lĩnh vực bao phủ sẽ chịu sát thương đóng băng, và ngược lại. Mà thức tỉnh có thể tùy ý xoay chuyển thái cực đồ băng hỏa, để hai loại hiệu quả sát thương luân phiên nhau. Lần này thu hoạch quá lớn. Thức tỉnh nắm chặt hai tay, cảm nhận con người hoàn toàn mới của mình, càng thêm hưng phấn. Mặc dù quá trình khiến hắn lo sợ, rất sợ sẽ gây hạn chế đến khả năng khống chế hồn lực của mình. Đây cũng là vì thức tỉnh không ngờ rằng, thái cực đồ băng hỏa xuất hiện sau khi phá hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ chủ động dung hợp vào cơ thể hắn, tốc độ lại nhanh đến mức không thể ngăn cản. Không biết đã qua bao lâu, phải nhanh chóng rời đi thôi. Tiếp đó, thức tỉnh mới ý thức được phải nhanh chóng rời đi. Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng có thể cảm nhận được thời gian không ngắn. Lợi ích đã lấy được, đừng để bị độc cô bác chặn lại mới được, nếu không thì quá oan uổng. Dùng cách tương tự, sau khi vượt qua vòng độc chướng và đi xa khỏi đó, thức tỉnh mới giải trừ áo giáp kim loại và lôi độn áo giáp. Phù. Đi. Đi thêm mấy trăm mét nữa, ngoảnh đầu nhìn lại bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn một lần, thức tỉnh mới quay đầu định rời đi. Tiểu tử, thế mà nhận ra đó là khí độc, không tùy tiện xông vào, không tệ. Nhưng thức tỉnh vừa quay đầu chuẩn bị chuồn, nghênh đón hắn lại là một giọng nói đầy vẻ ngạo mạn. Trái tim thức tỉnh lập tức thắt lại, đối phương xuất hiện mà hắn hoàn toàn không hay biết, thực lực hơn xa hắn, không lẽ là độc cô bác đã quay lại. Thức tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt hơi co lại, thật sự là độc cô bác. Tiểu tử ra mắt tiền bối. Thức tỉnh vội vàng giả vờ bộ dạng của kẻ yếu gặp cường giả, cung kính nói. Ừ, độc cô bác đứng trên cành cây nhà nhạt ừ một tiếng, rồi hỏi, tiểu tử nhà ngươi bao nhiêu cấp rồi? Lại dám một mình vào sâu đến đây. Tiểu tử hiện tại là cấp 41. Thức tỉnh thái độ vẫn như cũ, hỏi gì đáp nấy, chỉ là nói bừa thôi. Dù sao hắn nói thật cũng không thể mở hồn hoàng ra để kiểm chứng, cứ nói bừa một con số cho xong. Ừ, không tệ, là một thiên tài, chỉ là lá gan vẫn quá lớn. Cút đi, sau này đừng đến đây nữa, hy vọng ngươi có thể sống sót mà ra ngoài. Độc cô bác ừ một tiếng, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền bảo thức tỉnh cút đi. Vâng, tiểu tử đi ngay. Thức tỉnh cung kính đáp, rồi liền đi, đi được một đoạn liền co giò chạy. Độc cô bác nhìn thấy cũng không để ý, sợ hắn không phải là chuyện bình thường sao. Chạy được một lúc, thức tỉnh quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng độc cô bác đâu nữa. Nhưng hắn biết, lát nữa khi độc cô bác trở về phát hiện hang ổ của mình đã bị hắn phá tan hoang, lão chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Và hắn, thức tỉnh, nhất định sẽ là mục tiêu bị nghi ngờ đầu tiên. Dù biết rằng thực lực của thức tỉnh không thể nào phá hủy được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng đối với độc cô bác, chỉ cần một chút hoài nghi là đủ. Bắt lấy thức tỉnh, lão ta tự nhiên có thể tìm ra chứng cứ, mà dù không tìm thấy, trong cơn thịnh nộ, độc cô bác cũng sẽ trút giận lên hắn mà giết chết. Độc cô bác xưa nay chưa bao giờ là người lương thiện. Trong nguyên tác, lão đã nhiều lần muốn giết Đường Tam, sau này mới trở thành bạn vong niên. Không thể vì biểu hiện có tình có nghĩa về sau mà quên rằng bản chất của lão vẫn là một lão già lòng dạ hiểm độc. Bây giờ, thức tỉnh có hai lựa chọn, tiếp tục bỏ chạy hoặc tìm một nơi ẩn nấp. Tiếp tục chạy rất dễ bị độc cô bác đuổi kịp, tốc độ của hắn dù nhanh đến mấy cũng không thể sánh bằng một vị phong hào đấu la. Tìm một chỗ trốn cũng không an toàn, khả năng bị phát hiện là rất lớn. Thức tỉnh có thể ẩn giấu khí tức hồn lực, nhưng đó là khi phong hào đấu la không chủ động dò xét. Một khi lão ta mở rộng cảm giác để tìm kiếm, hắn không chắc mình có thể thoát khỏi sự truy lùng. Vì vậy, dù là chạy hết sức hay ẩn nấp, thức tỉnh đều không chọn. Ra tay trước chiếm ưu thế. Trong mắt thức tỉnh lóe lên vẻ điên cuồng nhưng đầy lý trí, hắn quyết định tấn công trước. Lối vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là cửa sơn động kia, lát nữa độc cô bác nhất định sẽ từ đó đi ra. Không chút do dự, thức tỉnh nhanh chóng quay lại, dừng chân khi đã nhìn thấy cửa động. Sau đó, hắn lấy ra siêu pháo điện từ, lập tức truyền hồn lực vào, chỉ chờ độc cô bác xuất hiện. Khoảng cách từ chỗ hắn đến cửa động chừng vài trăm mét, nhưng đối với tốc độ của siêu pháo điện từ, khoảng cách này gần như không tồn tại. Thình thịch, thình thịch. Thức tỉnh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, vừa căng thẳng, lại vừa kích động. Đánh lén một phong hào đấu la. Ai? Là kẻ nào đã hủy vườn thuốc của lão phu? Ta muốn giết ngươi. Ngay lúc thức tỉnh vừa chỉ họng pháo về phía cửa động, bên trong đã vang lên tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa của độc cô bác. Tiếng gầm chứa đựng hồn lực khổng lồ, vang vọng khắp cả khu rừng Lạc Nhật, khiến vô số hồn thú kinh hãi, kẻ thì chạy tán loạn, kẻ thì run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Độc cô bác thật sự tức điên lên rồi. Lão không thể ngờ rằng, chỉ mới rời đi hai ngày, hang ổ của mình đã bị phá hủy. Vô số thảo dược quý giá biến mất không nói, ngay cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng bị hủy diệt. Điều này quả thực không thể chịu đựng nổi. Là tên tiểu quỷ ban nãy. Độc cô bác nhanh chóng nhớ đến thức tỉnh. Lão cũng không tin với thực lực của thức tỉnh có thể làm được điều này, nhưng hắn vừa hay xuất hiện ở gần đây, rất đáng bị nghi ngờ. Hiện tại không tìm thấy chút manh mối nào của thủ phạm, vậy thì cứ bắt thức tỉnh tra hỏi trước đã. Có phải là hắn hay không cũng không quan trọng, lão chỉ muốn trút giận ngay lúc này. Nếu đúng là tên tiểu tử đó làm thì tốt nhất, giết hắn cho hãi giận rồi lấy lại dược thảo. Nếu không phải thì coi như hắn xui xẻo, giết luôn cho xong. Vút. Nghĩ vậy, thân ảnh độc cô bác nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện ngay tại cửa hang. Ngay khoảnh khắc đó, độc cô bác chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Một dự cảm cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Không chút do dự, thân ảnh lão ta lập tức bật lên không trung. Ầm. Đúng vào lúc độc cô bác nhảy lên, một luồng sáng kinh hoàng mang theo sấm sét đã xuyên qua ngay dưới chân lão. Cùng lúc đó, một cơn đau buốt ập đến. Cúi đầu nhìn xuống, độc cô bác không thể tin vào mắt mình, bắp chân phải của lão đã biến mất. Lão kinh hãi tột độ, thân hình lập tức lùi xa. Ầm. Đồng thời, Độc Cô Bác vội vàng triệu hồi võ hồn, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu toàn lực. Chính là loại công kích này. Suối băng hỏa của lão phu chính là bị loại công kích này hủy diệt. Rốt cuộc là kẻ nào? Đến tận lúc này, Độc Cô Bác mới có thời gian cảm nhận xem kẻ địch đang ở đâu. Cái gì? Sao có thể? Khi Độc Cô Bác nhìn thấy kẻ ra tay chính là Thức Tỉnh, lão lại càng kinh ngạc tột độ. Không ngờ lại thực sự là tên tiểu quỷ đó. Sao có thể chứ? Chỉ làm lão bị thương thôi sao? Thức Tỉnh thấy siêu pháo điện từ của mình không giết chết được Độc Cô Bác, chỉ phá hủy một chân của lão, hắn bất giác nhíu mày. Nhưng hắn nhanh chóng chỉ họng pháo về phía Độc Cô Bác một lần nữa, định bồi thêm một phát. Chỉ là phong hào đấu la không hổ là phong hào đấu la, sau khi ăn quả đắng một lần, lão sẽ không cho Thức Tỉnh cơ hội nhắm bắn lần thứ hai. Độc Cô Bác đương nhiên không ngốc đến thế, nhìn vũ khí trong tay Thức Tỉnh, cộng thêm sức phá hoại của đòn tấn công vừa rồi, lão liền biết đó là một loại hồn kỹ tấn công tầm xa thẳng tắp với tốc độ kinh hoàng, tuyệt đối không thể để hắn nhắm trúng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hủy bảo địa của lão phu? Đống dược thảo kia đều ở trên người ngươi phải không? Còn nữa, vũ khí trong tay ngươi là cái gì? Độc Cô Bác đứng xa xa nhìn Thức Tỉnh, lạnh lùng chất vấn. Lão không dám tùy tiện đến gần, chỉ giữ khoảng cách để Thức Tỉnh không thể nhắm bắn. Giờ phút này, lão vừa tức giận, vừa uất ức. Mình lại bị một tên tiểu quỷ đánh cho tàn phế, đây quả thực là nỗi sỉ nhục của một phong hào đấu la. Đồng thời, Độc Cô Bác cũng vô cùng tò mò, muốn biết vũ khí trong tay Thức Tỉnh rốt cuộc là thứ gì mà có thể phát ra đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh đến vậy. Thức Tỉnh không trả lời, biết mình không thể bắn trúng Độc Cô Bác lần nữa, hắn bất đắc dĩ thở dài. Xem ra phải chạy thật rồi. Cũng may là đã bắn gãy một chân của lão, chắc là có thể thoát được. Thầm nghĩ vậy, Thức Tỉnh nhanh chóng thu hồi siêu pháo điện từ, sau đó không ngoảnh đầu lại, trực tiếp mở lôi độn giáp, dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Thấy Thức Tỉnh không những không trả lời câu hỏi của mình mà còn quay người bỏ chạy, Độc Cô Bác sững sờ, rồi ngay lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, đừng hòng chạy. Độc Cô Bác gầm lên một tiếng, thân hình nhanh chóng đuổi theo Thức Tỉnh. Trừ món vũ khí kia ra, lão không cảm nhận được hồn lực của Thức Tỉnh mạnh đến đâu, nên tự nhiên không sợ. Chưa nói đến chuyện Thức Tỉnh hủy vườn thuốc của lão, chỉ riêng việc bị một tên tiểu quỷ thực lực kém xa mình đánh lén, Độc Cô Bác đã không thể nào bỏ qua cho hắn. Tên tiểu quỷ đáng ghét này, hồn lực tuyệt đối không chỉ có cấp 41, tốc độ này hồn thánh còn chưa chắc có. Đuổi theo một lúc, Độc Cô Bác mới phát hiện tốc độ của Thức Tỉnh cũng rất nhanh, từ đó đoán ra hồn lực của hắn tuyệt không phải chỉ có cấp 41. Hóa ra, lúc trước mình đã bị hắn lừa một vố. Chết tiệt. Tiểu quỷ, ngươi chết chắc rồi. Lão phu hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thức Tỉnh không thèm để ý đến tiếng gầm gừ của Độc Cô Bác, chỉ tập trung toàn lực bỏ chạy. Dưới sự gia trì của lôi độn giáp, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, giống như một tia chớp xuyên qua khu rừng rậm. Độc Cô Bác nhanh chóng phát hiện, ở trạng thái bình thường, lão cũng chỉ nhanh hơn Thức Tỉnh một chút, muốn đuổi kịp phải mất một khoảng thời gian. Võ hồn chân thân, Bích Lân Xà Hoàng. Độc Cô Bác đang nổi điên không muốn trì hoãn một khắc nào, chỉ muốn mau chóng giết chết Thức Tỉnh, bèn thi triển ra hồn kỹ thứ bảy. Thân hình lão ta trong nháy mắt hóa thành một con Bích Lân Xà Hoàng dài trăm mét, về một tiếng lao về phía Thức Tỉnh. Vù vù vù. Trong trạng thái võ hồn chân thân, tốc độ của Độc Cô Bác nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã rút ngắn 1/10 khoảng cách với Thức Tỉnh, rồi không ngừng thu hẹp lại. Thức Tỉnh đang chạy phía trước cảm nhận được khoảng cách bị rút ngắn cực nhanh, hắn quay đầu nhìn lại. Chết tiệt, chơi gian à, không thèm dùng chân chạy nữa. Thức Tỉnh thầm mắng một tiếng, quay đầu chạy tiếp. Hắn vừa chạy vừa quan sát địa hình, xem có nơi nào có thể lợi dụng được không. Độc Cô Bác dùng võ hồn chân thân để truy đuổi, hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt kịp, nên phải tìm cách phản công. Rất nhanh, hai mắt Thức Tỉnh sáng lên. Phía trước có một ngọn núi, nhưng quan trọng không phải là ngọn núi, mà là khúc cua ở chân núi. Sau khi chạy qua khúc cua, Thức Tỉnh lập tức đổi hướng, thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của Độc Cô Bác. Hừ. Độc Cô Bác chỉ hừ lạnh một tiếng, chưa đầy vài giây sau đã đuổi đến khúc cua. Không ổn. Vừa vào khúc cua, Độc Cô Bác còn chưa nhìn thấy Thức Tỉnh đã cảm thấy có điều chẳng lành, thân hình khổng lồ của lão không rẽ theo mà lao thẳng ra ngoài. Ầm. Quả nhiên. Một tiếng nổ vang trời vang lên, Độc Cô Bác thầm mắng Thức Tỉnh quá âm hiểm, quá nham hiểm. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Độc Cô Bác lúc này mới phát hiện, nửa thân sau của võ hồn chân thân đã không tránh kịp siêu pháo điện từ của Thức Tỉnh, bị bắn tan. Trạng thái võ hồn chân thân bị cưỡng ép giải trừ, Độc Cô Bác cũng vì thế mà chịu một chút phản vệ. Chết tiệt, rốt cuộc đó là thứ vũ khí gì? Độc Cô Bác vừa thầm mắng, vừa kinh hãi không thôi. Tốc độ công kích của siêu pháo điện từ thực sự quá nhanh, mỗi lần bị thương, phải đến lúc chịu phản vệ lão mới biết mình đã trúng đòn. Lại bị lão tránh được. Độc Cô Bác thầm mắng thì thức tỉnh cũng đang tiếc nuối. Liên tiếp hai phát siêu pháo điện từ toàn lực, hồn lực của hắn lập tức tiêu hao mất 1/3. Lão già, muốn chết thì cứ tiếp tục đuổi theo. Thức tỉnh lạnh lùng quay đầu cảnh cáo Độc Cô Bác một tiếng, rồi lại tiếp tục bỏ chạy. Hắn cũng không biết lời cảnh cáo có tác dụng không, nhưng cứ thử xem sao. Nếu có thể dọa cho Độc Cô Bác không dám đuổi nữa thì tốt quá. Tiểu quỷ đáng ghét, ta thấy ngươi sắp hết hồn lực rồi thì có. Đáng tiếc, lời cảnh cáo của thức tỉnh không dọa được Độc Cô Bác, ngược lại còn khiến lão đoán ra được điều gì đó. Võ hồn chân thân vừa bị đánh tan, Độc Cô Bác tạm thời không thể sử dụng lại, chỉ có thể tự mình đuổi theo. Cứ như vậy, với một chân bị tàn phế, tốc độ của lão cũng chỉ nhỉnh hơn thức tỉnh một chút, không thể nhanh chóng bắt kịp. Thức tỉnh thấy không dọa được Độc Cô Bác thì cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục chạy. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận hồn lực trong cơ thể mình. Tình hình cũng không tệ, trái tim được băng hỏa thái cực đồ cường hóa liên tục bổ sung hồn lực, chỉ cần không sử dụng siêu pháo điện từ nữa, hắn có thể duy trì trạng thái cân bằng. Vì vậy, chỉ cần Độc Cô Bác không thể nhanh chóng đuổi kịp, thức tỉnh không sợ hao tổn. Cuộc rượt đuổi kéo dài nửa giờ, Độc Cô Bác bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hồn lực của tên tiểu tử này sao lại nhiều như vậy? Một giờ sau, vẫn như cũ. Độc Cô Bác tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn không từ bỏ việc truy sát thức tỉnh. Lão mặc kệ hắn có bao nhiêu hồn lực, dù sao cũng không bằng lão. Một phong hào đấu la như lão, không sử dụng hồn kỹ mà chỉ chạy đường, có thể kiên trì 10 ngày 10 đêm. Dù bây giờ một chân đã phế, cần liên tục ngưng tụ hồn lực để hóa hình ra một cái chân giả, nhưng kiên trì được 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Độc Cô Bác dứt khoát không vội đuổi kịp, cứ lững thững bám theo, đợi thức tỉnh cạn kiệt hồn lực rồi tính. Bằng không, lão thật sự sợ thức tỉnh lại dùng siêu pháo điện từ bắn trúng mình. Uy lực của thứ đó, dù là phong hào đấu la cũng có thể mất mạng. Cảm nhận được Độc Cô Bác đang ung dung bám theo, thức tỉnh cũng bắt đầu ý thức được, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Đợi đến khi Độc Cô Bác có thể sử dụng lại võ hồn chân thân, hắn sẽ nhanh chóng bị bắt kịp. Phải tìm cách phản sát. Ánh mắt thức tỉnh lóe lên. Hai lần liên tiếp làm Độc Cô Bác bị thương đã chứng minh uy lực của siêu pháo điện từ đủ sức làm trọng thương, thậm chí giết chết một phong hào đấu la. Vì vậy, hắn không phải là không có cơ hội. Chỉ cần Độc Cô Bác không ra tay giết hắn ngay khi bắt được, hắn sẽ có cơ hội phản sát. Nghĩ vậy, thức tỉnh bắt đầu giảm dần tốc độ. Độc Cô Bác đang đuổi theo phía sau, vẻ mặt cũng sáng lên. Ha ha, tiểu tử, hồn lực sắp cạn rồi à? Độc Cô Bác tuy đang cười, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa sát khí kinh người. Lão chưa bao giờ mất mặt như vậy, bị một kẻ thực lực kém xa mình đánh cho tàn phế. Từ trước đến nay toàn là lão vượt cấp chém giết người khác. Nỗi sỉ nhục này, Độc Cô Bác nhất định phải rửa sạch. Nghe thấy tiếng cười của Độc Cô Bác, thức tỉnh phía trước đột nhiên bộc phát tốc độ kinh người hơn, lập tức kéo giãn khoảng cách. Độc Cô Bác hơi giật mình, nhưng đuổi một hồi lại thấy tốc độ của thức tỉnh chậm lại, lão mới hừ lạnh một tiếng, giãy giụa phút cuối. Lần này, lão càng thêm chắc chắn hồn lực của thức tỉnh đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng sau hai lần ăn quả đắng, Độc Cô Bác cũng không sơ suất, vẫn ung dung bám theo sau lưng thức tỉnh. Một giờ nữa trôi qua, thức tỉnh và Độc Cô Bác đã đến rìa của rừng Lạc Nhật. Thức tỉnh giả vờ như đã kiệt sức, lão đảo dựa vào một tảng đá lớn rồi dừng lại. Lão già, ngươi thắng rồi. Có thể đánh tàn phế một phong hào đấu la, ta cũng không lỗ. Muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Thức tỉnh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Bác đang chậm rãi tiến lại từ khoảng cách 100 mét, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ, không cam lòng nhưng lại có phần đắc ý, tiểu tử, dược thảo của ta đều ở trên người ngươi phải không? Độc Cô Bác từng bước tiến tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm thức tỉnh. Đúng vậy. Thức tỉnh thẳng thắn thừa nhận, phất tay một cái, một đống lớn thảo dược bị hắn ném ra đất như rác rưởi. Tốt lắm, dược thảo vẫn còn, lão phu có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Nhìn thấy đống dược thảo, Độc Cô Bác hừ lạnh. Lão lại tiến về phía trước, nhưng cảm thấy sự thuận theo của thức tỉnh có chút không đúng, trong lòng đã có đề phòng, cảm giác hắn vẫn còn giấu bài. Độc Cô Bác bèn cố ý tỏ ra lơ là, nhưng thực chất lại càng thêm cảnh giác. Ngay vào khoảnh khắc Độc Cô Bác dường như đã thả lỏng, hai mắt thức tỉnh đột nhiên sáng lên, siêu pháo điện từ được lấy ra trong nháy mắt. Truyền hồn lực, bắn. Siêu pháo điện từ. Siêu pháo điện từ kinh thiên động địa lại một lần nữa bắn ra. Chết rồi sao? Thức tỉnh lẩm bẩm, cố gắng nhìn xem Độc Cô Bác đã chết hay chưa. Bịch. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, một lực cực mạnh đã đấm vào bụng hắn. Cả người thức tỉnh bị nện sâu vào tảng đá phía sau. Què. thức tỉnh kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi từ từ trượt xuống. Tốt lắm, quả nhiên lão không ra tay giết mình ngay. Dù kêu thảm, nhưng trong lòng thức tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình đã cược đúng. Siêu pháo điện từ đã bị đoạt đi, bây giờ Độc Cô Bác chắc hẳn sẽ buông lỏng cảnh giác. Đúng vậy, thức tỉnh đang đánh cược, mục đích chính là để Độc Cô Bác mất cảnh giác. Vừa rồi hắn diễn có hơi giả, cố ý để Độc Cô Bác nhìn ra. Hắn biết, thứ mà Độc Cô Bác cảnh giác nhất chính là siêu pháo điện từ trong tay hắn. Vậy thì, cứ vứt nó đi là được. Tự mình vứt đi thì quá ngu ngốc, nên thức tỉnh mới dựng lên màn kịch vừa rồi, để Độc Cô Bác chủ động cướp lấy. Dù sao Độc Cô Bác cướp được cũng không dùng được, còn hắn dù mất đi khẩu pháo cũng không phải là không thể bắn ra siêu pháo điện từ. Giờ đây, Độc Cô Bác mới xem như thật sự buông lỏng cảnh giác với hắn. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Thức tỉnh lúc này cực kỳ tỉnh táo, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn trắng bệch và tuyệt vọng. Ngươi thế mà né được thức tỉnh ra vẻ không thể tin nổi, nhìn Độc Cô Bác nói trong sự không cam lòng. Hừ, quả nhiên là một tên tiểu quỷ âm hiểm, may mà lão phu đã đề phòng một tay. Đứng trước mặt thức tỉnh, Độc Cô Bác cầm khẩu siêu pháo điện từ vừa đoạt được, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Tên tiểu tử này vẫn còn muốn hại ta, đúng là chẳng ra gì. May mà lão cao tay hơn một bậc. Nhìn khẩu siêu pháo điện từ trong tay, Độc Cô Bác quả thực đã buông lỏng cảnh giác. Hắn cảm nhận được hồn lực còn lại trên người thức tỉnh cũng không nhiều. Sự kiên kỵ của lão hoàn toàn đến từ khẩu pháo này, còn bản thân thức tỉnh, Độc Cô Bác chưa từng để vào mắt. Tiểu tử, trả lời lão phu mấy câu hỏi, lão phu sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Độc Cô Bác nhìn thức tỉnh, lạnh lùng nói. Lão lúc này thực sự rất tò mò, thậm chí là kích động. Lão nghi ngờ, vũ khí trong tay thức tỉnh là một kiện thần khí. Nếu thứ lão đoạt được đúng là thần khí, vậy thì hôm nay cũng không lỗ. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao? Ta biết mình chết chắc rồi, nhưng lão già nhà ngươi đừng hòng moi được chữ nào từ miệng ta. Nghe lời Độc Cô Bác, thức tỉnh thu lại vẻ tuyệt vọng và không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Hắn giãy dụa mở ra lôi độn giáp, hai tay hướng về phía Độc Cô Bác, ra vẻ chống cự đến cùng. Thức tỉnh biết, đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng diễn xuất. Vừa mở lôi độn giáp, thức tỉnh vừa âm thầm tạo dựng quỹ đạo gia tốc điện từ. Quỹ đạo này được giấu trong lôi độn giáp, không hề nổi bật. Nhưng trước đó, hắn cần phải hạ thấp cảnh giác của Độc Cô Bác thêm một bước. Hồn kỹ thứ tư, lôi bạo. Hai tay thức tỉnh hội tụ một lượng lớn lôi điện, sau đó ngưng tụ thành một tia sét lớn bằng miệng chén, hung hăng đánh về phía Độc Cô Bác. Thấy đòn tấn công của thức tỉnh, Độc Cô Bác chỉ lóe người né tránh chứ không đỡ đòn. Ầm. Vị trí ban đầu của Độc Cô Bác lập tức bị đánh nổ thành một hố rộng vài mét. Độc Cô Bác sau khi né đòn, trong lòng thở phào một hơi, thầm nghĩ mình đã quá cẩn thận. Không còn món vũ khí kia, thực lực của tên tiểu tử này quả nhiên không đáng kể. Tuy đúng là thiên tài trong lứa tuổi, nhưng thì đã sao? Đáng ghét. Thức tỉnh thấy đòn tấn công không trúng, tỏ ra tức giận và thất vọng. Hắn lại nhìn về phía Độc Cô Bác, hai tay lại hướng về phía lão, lôi điện trong tay lại lần nữa đang xen. Lão già, ta trả dược thảo cho ngươi, cây lôi thần chi nộ này cũng cho ngươi. Ta biết ngươi muốn nó. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể nói cho ngươi cách sử dụng, nếu không có phương pháp, ngươi sẽ không thể dùng được uy lực của thanh thần khí này đâu. Thức tỉnh ra vẻ không cam tâm tình nguyện, lạnh lùng nói với Độc Cô Bác. Dù đến nước này, hắn vẫn không tỏ ra khuất phục. Độc Cô Bác rất tán thưởng điểm này của thức tỉnh, nhưng điều đó càng khiến lão quyết tâm giết hắn hơn. Quả nhiên là thần khí. Lúc này, sự chú ý của Độc Cô Bác đều dồn vào khẩu siêu pháo điện từ trong tay. Không ngờ, nó lại thật sự là thần khí. Lôi thần chi nộ sao? Tên thật bá đạo, uy lực cũng xứng đáng. Độc Cô Bác tán thưởng một tiếng, nhưng cũng không tin lời thức tỉnh. Lão thử một lúc, mới phát hiện thanh thần khí này thật sự cần phương pháp sử dụng, lão cầm trong tay mà không biết làm sao để kích hoạt. Tiểu tử Độc Cô Bác ngẩng đầu nhìn thức tỉnh, định ép hỏi phương pháp sử dụng thần khí. Nhưng thứ chào đón lão, lại là một luồng lôi quang xé toạc đất trời. Độc Cô Bác kinh hãi, định né tránh. Bịch. Chỉ tiếc, ý niệm né tránh vừa lóe lên, ý thức của lão ngay sau đó đã chìm vào bóng tối. Lão phu bị chơi chết sao? Trên người tên tiểu tử đó còn có thần khí. Nhưng rõ ràng hắn không hề có động tác lấy thần khí ra. Độc Cô Bác cứ như vậy mang theo quán niệm khó hiểu, ý thức hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Bịch. Trong mắt thức tỉnh, siêu pháo điện từ của hắn đã bắn trúng Độc Cô Bác một cách chính xác, phá hủy nửa thân trên của lão. Nửa thân dưới lúc này mới ngã xuống, máu tươi phun ra như suối. Cuối cùng cũng chết. Lão tử thắng rồi. Nhìn thảm trạng của Độc Cô Bác, Thức tỉnh không còn cảm giác ghê tởm như lần đầu giết người, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lão tử đã giết được một phong hào đấu la. Một lúc lâu sau, thức tỉnh mới lão đảo đứng dậy. Giờ phút này, hồn lực trong người hắn thật sự đã cạn kiệt. Nhưng không sao, hắn đã thắng, giết được Độc Cô Bác. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đánh cược, không muốn mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, từ lúc hắn ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn và đụng phải Độc Cô Bác, số phận đã định sẵn, không phải hắn chết thì chính là Độc Cô Bác chết. Ông! Trên thi thể của Độc Cô Bác, một luồng dao động lạ đột nhiên truyền đến. Thức tỉnh giật mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện đó là hồn cốt của Độc Cô Bác rơi ra sau khi chết. Hắn biết khối hồn cốt này, đó là xương đầu Medusa vạn năm, hồn kỹ càng lợi hại hơn, Medusa ngưng thị, có thể hóa đá. Hắn vội vàng tiến lên nhặt lấy hồn cốt, rồi lại nhớ ra Độc Cô Bác còn có một kiện hồn đạo khí chứa đồ là túi bách bảo nan, hơn nữa còn là loại có thể chứa vật sống. Lục soát một hồi, thức tỉnh tìm thấy nó, may mắn không bị siêu pháo điện từ phá hủy. Dùng hồn lực cảm nhận đồ vật bên trong, con rắn cửu tiết phỉ thúy kia lập tức bị hắn ném ra giết chết, hắn không có hứng thú mang theo một con rắn bên mình. Sau đó, thức tỉnh mới dùng bách bảo nan thu lại hết đống dược thảo mà hắn vừa ném ra đất. Rời khỏi rừng Lạc Nhật, bước chân của thức tỉnh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Chuyến đi lần này tuy gặp nhiều bất ngờ nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn. Đầu tiên là hồn cốt, hắn đã nhận được 2 khối trong vòng 1 tháng, chuyện này mà nói ra có thể khiến các phong hào đấu la khác ghen chết. Kế đến là tiên thảo, hơn nữa còn hủy được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cắt đứt cơ duyên của bọn Đường Tam. Hắn còn cải tạo và cường hóa được nhục thân, tuy ban đầu không phải là điều hắn mong muốn, nhưng bây giờ thức tỉnh chỉ muốn nói một câu, sướng thật. Vừa rồi hắn đã lãnh trọn một đòn của Độc Cô Bác, dù lão có nương tay thì vết thương cũng không hề nhẹ. Thế nhưng chỉ chưa đầy nửa giờ sau, trái tim được băng hỏa thái cực đồ cải tạo đã không ngừng tỏa ra sinh mệnh lực, giúp hắn hoàn toàn hồi phục. Cuối cùng, hắn còn đạt được thành tựu tiêu diệt phong hào đấu la đầu tiên. Mặc dù đây không phải trò chơi, không có phần thưởng thành tựu nào cả, nhưng đối với thức tỉnh, đây là một lần củng cố lòng tin cực lớn. Hắn cũng là một tồn tại có thể giết chết phong hào đấu la. Dĩ nhiên, phải giữ bí mật, không được tự mãn. Rời khỏi rừng Lạc Nhật, thức tỉnh không vội quay về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà tìm đến một chi nhánh cửa hàng của nhà mình ở thị trấn gần nhất. Sau đó, với sự giúp đỡ của nhân viên, hắn thiết lập một phòng thí nghiệm, mua thêm không ít nô lệ rồi bắt đầu nghiên cứu về hồn cốt. Thức tỉnh chỉ lấy ra khối hồn cốt của con bạo liệt hỏa lang để nghiên cứu, còn xương đầu Medusa thì không dám tùy tiện đụng vào. Lỡ như nô lệ nghiên cứu không khống chế được, hoặc cố tình không khống chế, để Medusa ngưng thị phát tác một lần thì hỏng bét. Chính hắn nếu không cẩn thận cũng có thể bị hóa đá. Quá nguy hiểm, nên thức tỉnh không nghiên cứu xương đầu Medusa. Sau khi nghiên cứu hồn cốt của bạo liệt hỏa lang, hắn biết đây là một khối hồn cốt tay phải, đi kèm với một hồn kỹ là liệt diễm lang thuẫn. Sử dụng hồn kỹ này có thể triệu hồi ra một tấm khiên lửa hình đầu sói, khả năng phòng ngự đủ để chống lại một đòn của hồn vương. Sau khi khiên bị phá vỡ, nó còn có thể phát nổ ra bên ngoài, công thủ toàn diện. Thứ này sau khi nghiên cứu xong mà vẫn còn giữ được thì tặng cho Diệp Linh Linh cũng không tệ. Thức tỉnh vừa nghiên cứu hồn cốt, vừa nghĩ đến Diệp Linh Linh. Nói ra mới thấy, đã mấy ngày không gặp, hắn phát hiện mình cũng rất nhớ cô bé. Ngoan ngoãn, nghe lời, bảo gì cũng chịu. Nghiên cứu mấy ngày cũng không có đột phá gì. Hắn xác định hồn cốt là do năng lượng ngưng tụ thành, nhưng ngoài hồn lực ra, hắn vẫn không tìm ra được hồn kỹ được lưu trữ trong hồn cốt dưới hình thức nào. Thức tỉnh biết, đó là do hắn thiếu tài liệu. Nếu chỉ dựa vào bản thân để nghiên cứu từ đầu, không biết sẽ mất bao lâu. Nếu có sẵn tài liệu tham khảo, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong học viện chắc chắn không có, có lẽ chỉ có võ hồn điện mới có. Các tông môn cũng không thấy ghi chép nơi nào nghiên cứu hồn cốt. Võ hồn điện cũng chưa chắc có, vì dù là họ, hồn cốt cũng không có nhiều để lưu trữ, đa phần đã được sử dụng hết rồi. Thôi, tạm dừng nghiên cứu vậy. Biết rằng trong thời gian ngắn không thể có đột phá, thức tỉnh quyết định từ bỏ. Hắn cảm thấy, nghiên cứu hồn cốt còn không bằng chế tạo hồn đạo khí. Khẩu siêu pháo điện từ lần trước đã bị phá hủy khi tấn công Độc Cô Bác, mấy ngày nay hắn đã mua vật liệu và rèn lại một khẩu mới. Chế tạo xong siêu pháo điện từ, lại tạm thời từ bỏ nghiên cứu hồn cốt, thức tỉnh vốn định nghiên cứu đám thảo dược kia. Nhưng lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Mình không biết dược hiệu của đám tiên thảo đó, nhưng Đường Tam thì biết. Nếu không có gì thay đổi, lần này bọn Đường Tam hẳn sẽ gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tuyết Tinh Thân Vương vốn dựa vào Độc Cô Bác, giờ Độc Cô Bác đã bị ta diệt rồi, nên khả năng cao là bọn họ sẽ vào được học viện. Như vậy, ta sẽ có cơ hội moi thông tin về đám tiên thảo đó từ Đường Tam. Vậy phải làm thế nào đây? Thức tỉnh bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cho người đi mua một ít vật liệu. hắn chuẩn bị viết một cuốn sách ghi chép về thảo dược. Trong đó, hắn sẽ ghi lại toàn bộ những tiên thảo mình có, sau đó thêm vào một số loại thảo dược do hắn bịa ra, ví dụ như lôi điện dị quả mà hắn từng nói bừa. Ngôn ngữ, hắn sẽ dùng toàn bộ chữ cái tiếng Anh mà thế giới này không ai nhận ra. Sau đó làm cũ nó đi, chờ có cơ hội sẽ mang đi thỉnh giáo Đường Tam. Mình đã cướp Tiểu Vũ, lừa cả Đường Tam, giờ lại đi lừa nốt thông tin về tiên thảo, có phải là hơi vô sĩ quá không? Giờ khắc này, ngay cả thức tỉnh cũng cảm thấy mình có chút đê tiện. Nhưng nghĩ đến việc mình và Đường Tam cuối cùng cũng không phải người cùng một đường, rất có thể sẽ trở thành kẻ địch, hắn cũng không còn gì ấy nấy nữa. Thế là mấy ngày tiếp theo, thức tỉnh hoàn toàn dành thời gian vào việc sáng tác. Hơn 100 loại dược thảo, cộng thêm một số loại do hắn bịa ra, công việc cũng không hề nhỏ. Sau đó là công đoạn làm cũ. Cuối cùng, trên tay thức tỉnh là một cuốn sách cổ xưa ghi lại 168 loại dược thảo. Mỗi trang đều có hình vẽ một loại thảo dược kèm theo lời giới thiệu bằng chữ viết. Đương nhiên, hắn dùng toàn bộ là tiếng Anh, mục đích là để người khác không đọc được, như vậy hắn mới có thể nói mình cũng không hiểu. Thực ra, nếu có ai hiểu tiếng Anh sẽ biết hắn viết những gì trên đó. Có thể nói là chứa đầy những nội dung bùng nổ, chi tiết đêm Tiểu Vũ gặp nạn cũng bị hắn ghi lại bằng tiếng Anh. Đương nhiên là không có hình vẽ minh họa, chỉ có hình vẽ thảo dược. Đây cũng coi như là một trò đùa ác ý của thức tỉnh, nói thẳng vào mặt ngươi mà ngươi cũng không biết. Hắn còn viết rất nhiều câu chửi bới Ngọc Tiểu Cương là đồ vô dụng, và viết rằng Đường Tam không biết dùng võ hồn lam ngân thảo, đã dùng phế nó. Cuốn sách này nếu thật sự bị Đường Tam đọc được và hiểu nội dung, chắc hắn phải tức chết. Khi thức tỉnh trở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, vừa tròn nửa tháng kể từ ngày hắn rời đi. Thức tỉnh ca ca. Diệp Linh Linh là người đầu tiên nhìn thấy hắn trở về, sau đó không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác trong học viện, như chim én về tổ mà lao thẳng vào lòng hắn, ôm thật chặt. Cảnh tượng này khiến những học sinh khác nhìn thấy lập tức cảm thấy tim mình tan nát. Chết tiệt, Diệp Linh Linh thật sự ở bên tên bình dân đó rồi. Thật đáng ghét, hắn có tư cách gì chứ? Nữ thần Diệp Linh Linh của ta. Đối với ánh mắt không mấy thiện cảm của những học sinh khác, thức tỉnh đã quen từ lâu. Hắn không thèm để ý, buông Diệp Linh Linh ra rồi đang mười ngón tay vào tay nàng, kéo đi. Linh Linh, chúng ta về ký túc xá, ta cũng nhớ nàng muốn chết đây. Không để ý đến ánh mắt ghen tị của đám nam sinh xung quanh, thức tỉnh kéo thẳng Diệp Linh Linh về ký túc xá của nàng. Hắn đã đi nửa tháng, phòng của hắn chắc chắn phải dọn dẹp một phen, không thích hợp để cùng Diệp Linh Linh ôn lại bài vở. Cả hai đều là những học sinh chăm chỉ, sợ kiến thức mai một, nên đã cùng nhau học lại suốt nửa ngày trời. Sau đó thức tỉnh mới nhớ ra hỏi Diệp Linh Linh, Linh Linh, bọn Đường Tam đã gia nhập học viện của chúng ta chưa? Họ gia nhập từ tuần trước, sau đó đã giao đấu với đội 2 một trận. Dù chỉ có 6 người, họ vẫn đánh bại được đội 2. Diệp Linh Linh nằm trên người thức tỉnh, nhỏ nhẹ trả lời. Sau đó bọn Đường Tam trở thành đội 2 của học viện, đội 2 cũ bị thay thế, chỉ có áo tư la được giữ lại để đủ 7 người. 6 người. Có ai không đến sao? Thức tỉnh nghe vậy liền ngẩn ra. Có một người không đến, là người tên Tiểu Vũ. Diệp Linh Linh trả lời. Làm nàng mệt rồi, ngủ trước đi. Thức tỉnh ồ một tiếng. Thấy Diệp Linh Linh đã mệt, hắn liền dịu dàng nói. Dù sao, cứ hỏi han về cô gái khác trước mặt người đang yêu mình sẽ khiến cô ấy không vui. Dù lúc này, hắn thật sự rất muốn biết tại sao Tiểu Vũ lại không đến. Diệp Linh Linh đáp một tiếng. Nàng thật sự mệt rồi, sau đó liền ngủ thiếp đi. Còn thức tỉnh, trong đầu lại cứ suy nghĩ về chuyện Tiểu Vũ không đến. Tiểu Vũ không đến, không đúng lắm. Chắc không phải vì không còn mặt mũi nào đối diện với Đường Tam, dù sao thì ngày thứ hai sau khi bị hắn làm nhục nàng đã đi rồi. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Tiểu Vũ không thể nào không đến. Nghĩ đến việc Tiểu Vũ có thể đã gặp chuyện, lòng thức tỉnh chợt thắt lại. Sẽ không phải là có thai thật đấy chứ. Thức tỉnh có chút khó tin khi nghĩ đến khả năng này. Chỉ có chuyện này xảy ra, Tiểu Vũ mới có thể chọn cách rời đi. Dù là muốn bỏ đứa bé hay sinh nó ra, nàng đều sẽ chọn cách ra đi. Nếu bỏ đi thì còn có thể quay lại, còn nếu sinh ra thì tức là thật sự rời đi rồi. Nghĩ đến việc Tiểu Vũ có thể đang mang thai, thức tỉnh nhất thời cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Tra nam thì tra nam, nhưng trách nhiệm cần gánh vác, hắn sẽ không trốn tránh. Hay là cứ xác định xem Tiểu Vũ rốt cuộc vì sao lại rời đi đã rồi tính. Cho dù có thai thật, cũng không thể sinh nhanh như vậy được. Biết đâu Tiểu Vũ quyết định bỏ đứa bé thì sao? Đợi một thời gian nữa, nếu Tiểu Vũ vẫn không quay lại bên cạnh Đường Tam, mới có thể xác định nàng muốn sinh con ra, lúc đó hẳn hay. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán, đúng sai còn chưa biết, thức tỉnh cũng không cần nghĩ nhiều. Nghĩ đến việc mình rất có thể sắp có con, đầu hắn liền ong ong. Phan đã nghĩ đến điều gì đó, thức tỉnh đứng dậy lấy ra cuốn sách thảo dược giả cổ mà mình đã làm. Nếu Tiểu Vũ đã có thể mang thai con của mình, vậy thì cho dù Đường Tam không đọc được, hắn cũng không định giữ lại những trang ghi chép thông tin về Tiểu Vũ nữa. Lật đến trang có ghi những dòng chữ đó, thức tỉnh xoẹt một tiếng, xé nát nó. Ngày hôm sau, thức tỉnh mới trở lại đội. Khi nhìn thấy Độc Cô Nhạn, sắc mặt hắn không có gì thay đổi. Mặc dù hắn đã giết Độc Cô Bác, hai người đáng lẽ là kẻ thù, nhưng đó là trong trường hợp Độc Cô Nhạn biết ông nội mình là do hắn giết. Nhưng nàng không thể nào biết được. Trước khi trở lại học viện, thức tỉnh đã quay lại rừng Lạc Nhật một chuyến, xóa đi toàn bộ dấu vết do siêu pháo điện từ để lại. Đây cũng là một chức năng khác mà hắn phát hiện ra ở băng hỏa lĩnh vực. Hắn có thể dung hợp và hòa quyện hai thái cực của lĩnh vực lại với nhau. Sau khi dung hợp, đặc tính đóng băng và thiêu đốt biến mất, thay vào đó là một lĩnh vực thúc đẩy sinh trưởng. Hoặc có thể gọi là sinh mệnh lĩnh vực. Trong phạm vi lĩnh vực, hắn có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng với tốc độ gấp trăm ngàn lần. Năng lượng tiêu hao chính là từ băng hỏa thái cực đồ trong tim hắn. Thức tỉnh đã dùng sinh mệnh lĩnh vực để thúc đẩy thực vật mọc lên, che phủ đi những dấu vết của siêu pháo điện từ. Đáng tiếc, sinh mệnh lĩnh vực này chỉ có tác dụng với thực vật, nếu không hắn còn có thể làm thêm nghề phụ trợ. Còn cái hố sâu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nó đã được thác nước từ trên cao đổ đầy, không cần hắn phải động tay. Cuối cùng, thứ duy nhất có khả năng tiết lộ việc hắn giết Độc Cô Bác là túi Bách Bảo Nan, cũng đã được hắn bọc thêm một lớp da bên ngoài để thay đổi hình dạng. Hắn làm tất cả những điều này là vì không muốn Độc Cô Nhạn biết chuyện. Dù sao cũng là đồng đội một thời gian, thức tỉnh không nhẫn tâm đến mức phải diệt cỏ tận gốc. Dĩ nhiên, nếu sau tất cả những việc này, Độc Cô Nhạn vẫn biết được hung thủ là hắn, vậy thì xin lỗi, lúc đó thức tỉnh tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Thấy thức tỉnh trở về, Tần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn đi quá lâu, thầy thật sự lo hắn gặp phải chuyện gì bất trắc. Sau đó, thức tỉnh lại trở về với cuộc sống học đường. Gặp lại bọn Đường Tam, cũng giống như đội 2 trước đây, không có nhiều giao tiếp. Chỉ khi huấn luyện đối kháng đồng đội mới có dịp gặp nhau. Thức tỉnh cũng không có cơ hội hỏi về chuyện của Tiểu Vũ. Mãi cho đến nửa tháng sau, thức tỉnh mới biết Tiểu Vũ thật sự đã rời đi và không có ý định quay lại. Lúc này, thức tỉnh mới có chút chắc chắn, khả năng cao là Tiểu Vũ thật sự có thai và đã quyết định sinh con. Còn nơi Tiểu Vũ trở về, chắc chắn là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Điều này khiến thức tỉnh vô cùng băn khoăn, không biết có nên đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến hay không. Bởi vì nếu đi, thật sự rất nguy hiểm. Thức tỉnh cứ buồn rầu như vậy thêm mấy tháng. Cuối cùng, sau khi Đường Tam thể hiện ra kiến thức và tài năng của mình về dược liệu, thức tỉnh nhân cơ hội lấy ra cuốn sách thảo dược tự chế của mình để thỉnh giáo. Thật lòng mà nói, nếu không phải là kẻ địch, Đường Tam vẫn là một người rất tốt. Thức tỉnh hỏi, Đường Tam cũng rất hào phóng chia sẻ những thông tin về tiên thảo mà cậu biết. Mãi đến lúc này, thức tỉnh mới biết được tác dụng của những tiên phẩm thảo dược trong túi Bách Bảo của mình. Trong đó có một gốc tiên thảo tên là Tống Tử Quang Âm Liên, là tiên phẩm cực tốt cho phụ nữ mang thai, có công hiệu cố bản an thai, tăng cường thể chất cho thai phụ và thúc đẩy sự phát triển của thai nhi. Thôi được rồi, xem ra thật sự phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến. Buổi tối, sau khi tìm ra gốc tiên thảo này, thức tỉnh cuối cùng đã quyết định lên đường. Lúc này, tại khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Tiểu Vũ đang buồn chán ngồi bên bờ hồ. Thỉnh thoảng lại dùng đôi chân trần khuấy động mặt nước. Mấy tháng trôi qua, nàng đã lớn hơn một chút, đặc biệt là phần bụng. Ai da đột nhiên, Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, tay nhỏ ôm bụng, dịu dàng cười mắng, bảo bối hư, lại đạp mẹ rồi. Tiểu Vũ tỷ, tỷ không sao chứ? Một lát sau, cái đầu khổng lồ của Đại Minh hiện lên trên mặt hồ trước mặt Tiểu Vũ. Không sao, là bảo bối đang đạp ta đó. Tiểu Vũ dịu dàng cười nói. Nhìn nụ cười dịu dàng của Tiểu Vũ, Đại Minh không nói gì thêm, chỉ là trong lòng luôn có một nỗi lo lắng. Tiểu Vũ tỷ vẫn chưa hoàn toàn hóa thành người đã mang thai con của nhân loại, nó thật sự lo đứa bé bên trong không biết sẽ lớn lên thành hình dạng gì, sợ rằng đến lúc đó Tiểu Vũ tỷ sẽ không thể chấp nhận được. Nó đã từng nói với Tiểu Vũ, cũng từng khuyên nàng bỏ đứa bé đi, nhưng Tiểu Vũ kiên quyết không chịu. Bây giờ, nó chỉ có thể cầu nguyện cho đứa bé trong bụng Tiểu Vũ sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Cái gì? Ngươi lại muốn xin nghỉ ra ngoài? Khi Tần Minh nghe tin thức tỉnh lại muốn đi, thầy nhất thời cảm thấy đau đầu vô cùng. Vâng, Tần Minh lão sư, em muốn tự sáng tạo hồn kỹ, nhất định phải ra ngoài rèn luyện, huấn luyện mô phỏng trong trường không có tác dụng với em. Thức tỉnh gật đầu, nói dối không chớp mắt. Ngươi còn muốn tự sáng tạo hồn kỹ? Nghe lời thức tỉnh, Tần Minh trừng mắt. Ngươi mới là một hồn tôn, đã có bao nhiêu hồn kỹ rồi mà còn muốn tự sáng tạo nữa? Có để cho các hồn sư khác sống không? Đúng vậy à. Tần Minh lão sư, hồn kỹ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thức tỉnh nói tiếp. Ta biết. Tần Minh thở dài, rồi nhắc nhở, dù hồn kỹ nhiều là chuyện tốt, nhưng hồn lực thôi, ngươi đi đi, ta phê chuẩn. Nghĩ đến việc cấp bậc hồn lực của thức tỉnh đã là 38, Tần Minh thật sự không thấy mình còn có gì để nói, bèn dứt khoát phê duyệt đơn xin nghỉ. Một học trò như thức tỉnh cũng thật khiến người ta đau đầu, không biết dạy thế nào, vì không có gì để dạy cả. Thức tỉnh vừa đi, bọn Đường Tam cũng nhanh chóng biết tin. Những người khác không có cảm giác gì, riêng Ngọc Tiểu Cương lại cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Ở trong học viện, ông ta luôn cố gắng hết sức để tránh mặt thức tỉnh, để hai người khỏi phải chạm mặt nhau khó xử. Nếu không phải vì bọn Đường Tam, ông ta đã không muốn gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu. Còn Chu Trúc Thanh, đối với việc thức tỉnh rời đi, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng. Thực ra, dạo gần đây Chu Trúc Thanh rất lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn cả trước khi đến học viện Hoàng gia thiên đấu. Tất cả là vì thường xuyên nhìn thấy thức tỉnh và Diệp Linh Linh dính lấy nhau. Chu Trúc Thanh cũng rất phiền não. Nàng vốn nghĩ rằng, sau khi biết thức tỉnh có bạn gái, hình ảnh của hắn sẽ dần phai nhạt trong lòng nàng. Nhưng không, một chút cũng không. Nghiêm trọng hơn nữa là, nàng đối với Đái Một Bạch ngày càng vô cảm. Dù Đái Một Bạch có thay đổi thế nào, nàng cũng không hề có ý định chấp nhận lại hắn. So với thức tỉnh, biểu hiện của Đái Một Bạch thật sự quá kém cỏi. Thức tỉnh hoàn toàn không biết sự thay đổi của Chu Trúc Thanh, chỉ biết là nàng ngày càng lạnh lùng, mỗi lần nhìn thấy hắn đều trưng ra bộ mặt lạnh như băng. Có Diệp Linh Linh ở bên, hắn cũng không bận tâm đến nàng. Nếu thức tỉnh biết tình hình thực tế của Chu Trúc Thanh, chắc chắn hắn sẽ không ngừng trêu chọc nàng. Nhưng tạm thời hắn không biết, tâm trí hắn bây giờ đều đặt lên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vẫn chưa đến cấp 60, chưa hoàn toàn chuyển hóa thành người, đáng lẽ không nên thụ thai mới đúng. Lúc này mang thai, nàng chắc chắn sẽ không được thuận lợi. Gốc tiên thảo này của ta vừa hay có thể dùng được. Đại Minh chắc hẳn cũng biết một chút về kiến thức thảo dược, trong nguyên tác còn có thể chỉ điểm cho Đường Tam tìm loại thảo dược nào để hồi sinh Tiểu Vũ. Cho nên ta mang gốc tiên thảo này đến, Tiểu Vũ dù có hận ta đến đâu, chắc cũng không đến mức muốn giết ta, huống chi ta còn là cha của đứa bé. Thức tỉnh vừa lên đường đến tinh đấu đại xâm lâm, vừa một lần nữa xác nhận rằng chuyến đi này sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ít nhất là không có nguy hiểm tính mạng từ phía Đại Minh và Nhị Minh. Cũng vì xác nhận được điểm này, thức tỉnh mới dám đi một chuyến. Nếu không, hắn thật sự không dám. Tinh đấu đại xâm lâm rất xa xôi, một tuần sau thức tỉnh mới đến được vùng ngoại vi. Dù đã từng giết phong hào đấu la, nhưng lần này tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, hắn vẫn không dám quá phô trương, mà cẩn thận tiến sâu vào trong. Hắn cũng cố gắng hết sức tránh né các cuộc chiến đấu với hồn thú. Giết hồn thú đối với hắn không có lợi ích gì, trừ khi rơi ra hồn cốt, nhưng tỷ lệ đó quá thấp. Dù hắn mỗi lần đều vượt cấp giết hồn thú, làm tăng gấp bội tỷ lệ rơi hồn cốt, nhưng vẫn là quá thấp. Nhưng cũng giống như ở rừng Lạc Nhật, dù hắn cố gắng né tránh, vẫn có những con hồn thú mạnh mẽ để mắt đến hắn và truy đuổi không tha. May mắn là lần này, đối phó với hồn thú vạn năm, thức tỉnh đã không còn quá khó khăn. Băng hỏa lĩnh vực. Chỉ thấy thức tỉnh vừa mở băng hỏa lĩnh vực, băng hỏa thái cực đồ lập tức trải ra. Con liệt địa bò cạp vạn năm đang tấn công hắn đầu tiên là bị đóng băng cứng đờ, sau đó bị hỏa lĩnh vực nướng, rồi lại bị băng lĩnh vực đông lạnh, rồi lại nướng. Trống con liệt địa bò cạp vốn đang hung hãn bỗng chốc ngơ ngác. Dù vết thương không nặng, nhưng cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến nó khó chịu đến phát điên. Không chỉ vậy, hành động cũng bị ảnh hưởng. Siêu pháo điện từ. Đợi đến khi con liệt địa bò cạp thích ứng được, thứ chào đón nó chính là đồng xu được bắn ra từ đầu ngón tay của thức tỉnh. Phục. Một luồng lôi quang xé toạc đất trời lóe lên, thi thể của con liệt địa bò cạp liền đổ ầm xuống đất, nửa người bị đánh nát. Ông sau đó, một hồn hoàng vạn năm màu đen từ trên thi thể nó nổi lên, tỏa ra ánh sáng hắc ám. Việc gì phải thế chứ, ta lại không cần hồn hoàng. Nhìn một hồn hoàng nữa bị lãng phí, thức tỉnh chép miệng, xoay người rời đi. Chỉ cần không rơi ra hồn cốt, giết hồn thú đối với hắn thật sự là việc tốn công vô ích. Tiếp tục đi tới, những con hồn thú có thể tránh được, thức tỉnh đều tránh. Những con thực sự không tránh được, hắn chỉ có thể ra tay hạ sát. Trên đường đi, hắn cũng gặp những đội săn hồn thú khác. Những đội đó, thấy một tiểu quỷ như hắn dám một mình tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, cũng kinh ngạc không thôi. Những người tốt bụng thì nhắc nhở hắn mau chóng rời đi, ở đây quá nguy hiểm, hoặc có thể đi theo họ. Nhưng phần lớn vẫn là những ánh mắt lạnh lùng, một số còn châm chọc khiêu khích, cá cược xem hắn có thể sống sót được bao lâu. Cho đến khi thức tỉnh gặp phải một nhóm người. Ba nam một nữ, vây hắn vào giữa. Tiểu tử, một mình dám tiến sâu đến đây, xem ra là một thiên tài. Lão tử sinh thời ghét nhất chính là thiên tài. Và việc lão tử thích làm nhất, chính là bóp chết những thiên tài như ngươi. Gã đàn ông trung niên mũi ưng đứng trước mặt Thức Tỉnh, nở một nụ cười tàn nhẫn. Nghe lời của gã đàn ông trung niên mũi ưng, Thức Tỉnh suýt nữa đã tưởng đối phương là Thời Niên, vị đạo sư của Học viện Thần Huy với võ hồn tàn mộng, kẻ đã muốn giết Đường Tam nhưng bị phản sát. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện không phải. Nói vậy, các ngươi đã giết rất nhiều thiên tài rồi. Thức Tỉnh mặt không biến sắc, thản nhiên hỏi lại. Đúng vậy, không sai. Đến lúc này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra thật không đơn giản. Gã trung niên cười cười, tà mị liếm mép. Đến đây, phóng thích võ hồn của ngươi ra, để ta xem nó là gì nào. Giết ta đối với các ngươi không có lợi ích gì. Hay là vậy đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho. Thức Tỉnh không có hồn hoàng, lười giải thích chuyện phóng thích võ hồn, nên trực tiếp lảng sang chuyện khác. Hắn phải bình tĩnh ứng đối, mấy người này chưa phóng thích võ hồn, hắn không biết thực lực của họ ra sao. Nhưng hắn cũng không sợ, chỉ cần không phải là hồn thánh trở lên, hắn đều có tự tin chạy thoát, thậm chí là phản sát. Mặc dù đã từng giết Phong Hào đấu la, nhưng Thức Tỉnh sẽ không thật sự cho rằng mình đã mạnh đến mức đó. Độc Cô Bác hoàn toàn bị hắn hãm hại, liên tiếp trúng hai phát siêu pháo điện từ, trước là tàn phế, sau là võ hồn chân thân bị đánh tan, lúc đuổi theo hắn, thực lực đã giảm quá nữa. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng biết sợ à, ngươi biết võ hồn của ta là gì không? Gã trung niên nghe vậy cười ha hả. Phệ hồn trùng. Võ hồn của lão tử là phệ hồn trùng, có thể thông qua việc giết chết hồn sư, thông phệ võ hồn của đối phương để tăng cường chính mình. Phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Cho nên tiểu tử, hôm nay đụng phải ta, ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, rồi cống hiến võ hồn của ngươi làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Võ hồn, phệ hồn trùng. Cả đàn ông cũng không trông mong Thức Tỉnh đoán được, bèn nói thẳng ra, cuối cùng phóng thích võ hồn. Một hư ảnh côn trùng đầy khí tức tà ác hiện lên sau lưng gã, tiếp đó là 6 cái hồn hoàng trắng, vàng, tím, tím, đen, đen nở rộ. Gã trung niên là một hồn đế 6 hồn hoàng. Âm, âm, âm. Theo sau gã, ba người còn lại cũng đồng loạt phóng thích võ hồn, tất cả đều là hồn vương 5 hồn hoàng. Hù ta còn tưởng các ngươi mạnh cỡ nào, hóa ra chỉ là một đám rác rưởi. Một hồn thánh cũng không có mà dám đòi giết ta. Thức Tỉnh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, rồi cười lạnh. Băng hỏa lĩnh vực. Tiếp đó, hắn lập tức mở băng hỏa lĩnh vực, ra tay trước chiếm ưu thế. Siêu pháo điện từ. Băng hỏa lĩnh vực vừa mở, khiến bọn chúng rơi vào trạng thái tiêu cực hoặc bị thiêu đốt hoặc bị đóng băng. Thức Tỉnh liền nhắm tay phải vào gã hồn đế, trực tiếp khai hỏa. Hắn không lấy ra khẩu pháo, vì đánh lén, thi triển trực tiếp hiệu quả tốt hơn, kẻ địch sẽ không kịp đề phòng. Nếu lấy ra khẩu pháo dài 3 mét, ai không ngốc cũng biết phải né tránh. Đây là cái gì? Quả nhiên, khi mọi người còn đang kinh ngạc trước băng hỏa lĩnh vực của Thức Tỉnh, cả hồn đế có võ hồn phệ hồn trùng nhìn thấy đòn tấn công từ tay phải của hắn cũng không để tâm, không né tránh ngay lập tức, mà định xem đó là hồn kỹ gì rồi mới quyết định né hay đỡ. Âm. Rồi sau đó không có sau đó nữa. Một hồn đế đường đường, trong nháy mắt đã bị Thức Tỉnh ám toán chết. Lão đại. Lão đại. Không thể nào, ba người còn lại, nhìn thấy lão đại hồn đế của mình cứ như vậy bị Thức Tỉnh một chiêu giết chết, đều kinh hãi tột độ. Có thể trong nháy mắt giết chết một hồn đế, dù là hồn thánh cũng không thể làm được. Chẳng lẽ bọn họ đã chọc phải một hồn đấu la? Chạy. Ba người rất ăn ý, hoặc là vì sợ chết, lập tức tản ra ba hướng bỏ chạy. Chạy được sao? Đã thấy ta dùng siêu pháo điện từ, tất cả đều phải chết. Lôi độn giáp. Thức Tỉnh hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo một tên hồn vương. Hồn kỹ thứ 5, quỷ đằng lao ngục. Tên hồn vương đó cảm nhận được Thức Tỉnh đang truy sát, lập tức quay lại thi triển một hồn kỹ. Võ hồn thực vật hệ quỷ đằng. Thức Tỉnh thấy vậy cười khẩy, căn bản không thèm để ý, tránh cũng không thèm tránh. Dưới sự gia trì của băng hỏa lĩnh vực, những sợi quỷ đằng đó còn chưa quấn đến người hắn đã bị thiêu rụi hoặc đóng băng. Không tên hồn vương thi triển hồn kỹ nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy sự khó tin và tuyệt vọng. Bịch. Thức Tỉnh mặc kệ đối phương tuyệt vọng hay không, dám giết hắn thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản sát. Giết chết tên này xong, hắn tiếp tục đuổi kịp và tiêu diệt tuần tự hai tên hồn vương còn lại. Gã hồn đế vừa rồi, dựa vào việc săn giết hồn sư để tự làm mình mạnh lên, ở đấu la 2 chính là cái gọi là tà hồn sư. Thức Tỉnh vừa tiếp tục tiến sâu vào tinh đấu đại xâm lâm, vừa nghĩ về gã hồn đế ban nãy. Tà hồn sư là cái tên xuất hiện ở đấu la 2, tức là thế hệ sau. Thời điểm này tuy cũng có những hồn sư tà ác, nhưng chưa có danh xưng tà hồn sư. Nếu thật sự dựa theo định nghĩa tà hồn sư của đời sau để xem xét đấu la đại lục bây giờ, rất nhiều người cũng là tà hồn sư, bao gồm cả Đường Tam. Bát Chu Mâu của Đường Tam có thể hấp thu hồn lực của hồn thú hoặc hồn sư, đây là một biểu hiện của tà hồn sư. Cốt Đấu La và Bỉ Bỉ Đông thì càng đúng hơn, võ hồn của họ trời sinh đã là tà ác. Định nghĩa tà hồn sư của hậu thế quá ngu ngốc, trời sinh có võ hồn tà ác không có nghĩa là người đó nhất định sẽ trở thành tà hồn sư tà ác. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng là ta có thể thông qua phương pháp nào để hấp thu hồn lực mà không làm ảnh hưởng đến khả năng khống chế hồn lực của mình không. Mặc dù tốc độ tăng hồn lực của ta bây giờ còn rất nhanh, nhưng nó đang dần chậm lại. Về sau, lượng hồn lực cần để thăng cấp càng lúc càng lớn, Đường Tam hấp thu cả Đại Minh và Nhị Minh cũng chỉ tăng được mấy cấp mà thôi. Tốc độ tu luyện của ta dù nhanh đến đâu, cũng không thể bằng các hồn sư khác hấp thu hồn hoàng mấy vạn năm được. Nguồn hồn lực phổ biến nhất chính là hồn hoàng sau khi hồn thú chết đi, phải nghiên cứu xem có thể thu thập, lưu trữ rồi tìm cách hấp thu không. Dùng thủ đoạn của hồn sư chắc chắn không được, thử dùng phương pháp khoa học xem sao. Đây là vấn đề mà Thức Tỉnh gần đây vẫn luôn suy nghĩ. Bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng hắn cho rằng sau khi qua cấp 40, tốc độ thăng cấp của hắn sẽ chậm lại. Vừa đi vừa suy nghĩ, hai ngày sau, Thức Tỉnh cuối cùng đã đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng khu vực trung tâm cũng rất lớn, hắn không biết Tiểu Vũ đang ở đâu. Thức Tỉnh nghĩ ngợi một chút, rồi nhảy lên ngọn một cây đại thụ. Đại Minh, Nhị Minh, hai ngươi ra đây cho lão tử. Trả Tiểu Vũ lại cho ta. Lúc đến đây, Thức Tỉnh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho việc tại sao hắn biết Tiểu Vũ là hồn thú và còn biết nhà nàng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hắn sẽ nói là do Tiểu Vũ đã nói ra trong đêm nàng bị trúng thuốc mê. Sự thật cũng gần như vậy, trong đêm đó, Tiểu Vũ quả thực đã để lộ thân phận hồn thú của mình. Chỉ là không nhắc đến Đại Minh và Nhị Minh, cũng không nói rằng nàng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng không sao cả, Thức Tỉnh biết, Tiểu Vũ không thể không tin, vì ngoài việc nàng tự nói ra, hắn không có cách nào khác để biết những bí mật này. Rống. Tiếng hét của Thức Tỉnh vừa dứt, từ xa đã vọng lại một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Sau đó, một luồng uy áp hồn lực cường đại ập tới. Ầm. Một thân ảnh to như ngọn núi nhỏ từ một nơi ẩn nấp phóng vọt lên trời, vượt qua khu rừng cao ngất rồi lao thẳng về phía Thức Tỉnh. Ầm. Thân thể khổng lồ nện xuống đất, từng luồng kình phong càn quét tứ phía. Thức Tỉnh cảm thấy mình suýt chút nữa đã bị thổi bay. Chết tiệt, là Nhị Minh. Thức Tỉnh trong lòng khẽ cười khổ. Nhị Minh tương đối ngốc nghếch, không biết nói chuyện, lại còn khá nóng nảy, hắn chỉ sợ nó không nói hai lời đã ra tay. Nhị Minh tiền bối phải không? Tuyệt đối đừng động thủ, ta đến đây để tìm Tiểu Vũ. Thức Tỉnh không còn vẻ hung hăng như vừa rồi, lập tức nhận thua, nói rõ ý định. Đương nhiên, lúc này lôi độn giáp của hắn cũng đã mở ra, sẵn sàng ứng biến. Rống. Nghe lời Thức Tỉnh, hai mắt Nhị Minh lóe lên tinh quang. Hóa ra ban nãy không nghe lầm. Hơn nữa Thức Tỉnh còn gọi được tên nó và Đại Minh, vậy chắc chắn là do Tiểu Vũ tỷ nói cho hắn biết, không sai được. Dù có sai, cứ mang về hỏi Tiểu Vũ tỷ là biết. Nghĩ vậy, Nhị Minh duỗi bàn tay khổng lồ ra định tóm lấy Thức Tỉnh. Vút. Nhưng Thức Tỉnh nào dám để Nhị Minh tóm được, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng hắn cũng nhìn ra Nhị Minh không có ý định tấn công, vội vàng nói, Nhị Minh tiền bối, ngài cứ đi trước dẫn đường, ta sẽ theo sau là được. Rống. Nhị Minh tức giận. Rõ ràng cảm nhận được sự không tin tưởng của Thức Tỉnh. Vút. Sau đó Nhị Minh liền vung một cái tát xuống, định đánh ngất Thức Tỉnh rồi mang đi. Băng hỏa lĩnh vực. Thức Tỉnh lập tức thi triển băng hỏa lĩnh vực, muốn hạn chế hành động của Nhị Minh. Nhưng băng hỏa lĩnh vực vốn luôn hiệu quả của hắn, đối với Nhị Minh da dày thịt béo lại không có tác dụng gì, hoàn toàn không cản được nó. Thức Tỉnh chỉ có thể dùng tốc độ để né tránh. Rống. Nhị Minh thấy Thức Tỉnh còn dám trốn, hơn nữa còn né được. Lập tức có chút tức giận, hồn lực trên người tuôn trào, chuẩn bị ra tay. Gầm. Nhưng chưa đợi Nhị Minh động thủ, từ một nơi xa hơn đã truyền đến một tiếng gầm của trâu, động tác của Nhị Minh mới dừng lại. Sau đó Nhị Minh khó chịu liếc Thức Tỉnh một cái, rồi xoay người rời đi. Hù. Cảm giác áp bức vừa rồi thật mạnh, vượt xa cả Độc Cô Bác. Thức Tỉnh thở phào một hơi, rồi vội vàng đuổi theo Nhị Minh. Lúc này tại nơi ở của Tiểu Vũ, Đại Minh đang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, Tiểu Vũ tỷ. Tỷ đã nói thân phận của mình cho người khác biết sao? Hắn ngay cả tên của ta và Nhị Minh cũng biết. Tiểu Vũ nghe thấy tiếng hét ban nãy cũng ngẩn người, nhưng cũng cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc. Là hắn. Rất nhanh, Tiểu Vũ liền khó tin trợn to hai mắt. Nàng không thể nào ngờ được, Thức Tỉnh lại có thể tìm đến tận đây. Về việc tại sao hắn biết thân phận của nàng, nàng cũng mơ hồ nhớ lại, trước đây nàng đã nhầm hắn thành Đường Tam, đêm đó hình như có nói cho hắn biết. Trước đó nàng luôn kháng cự việc nhớ lại những ký ức rời rạc của đêm hôm ấy, nên vẫn không thể nhớ ra. Là ai? Đại Minh vội vàng truy vấn. Là cha của đứa bé trong bụng ta. Tiểu Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Là hắn. Lại tìm đến tận đây. Tỷ đã nói cả thân phận và nơi ở cho hắn, còn nói không thích hắn. Đại Minh nghe vậy càng thêm cảm thấy lời nói trước đây của Tiểu Vũ là đang lừa nó. Không phải, lúc đó ta coi hắn là Tam Ca, mới nói ra thân phận của mình. Tiểu Vũ vội vàng phủ nhận, nàng không hề thích thức tỉnh. Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ta chỉ cần biết hắn là cha của đứa bé là được. Ta ngược lại muốn biết, hắn đến đây để làm gì? Trả tỷ lại cho hắn. Hắn không phải tưởng rằng chúng ta không cho tỷ rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đấy chứ. Cho nên mới tìm đến tận cửa. Can đảm cũng không nhỏ. Đại Minh nói đến đây, ngữ khí cũng có chút không thiện cảm, lại dám nói nó và Nhị Minh giam giữ Tiểu Vũ. Thật sự không phải Tiểu Vũ thấy Đại Minh đã không còn chú ý đến vấn đề rốt cuộc nàng thích ai, cũng không giải thích thêm. Đối với việc thức tỉnh đến, nàng đang do dự không biết có nên trốn đi không. Nàng không muốn gặp hắn, càng không muốn để hắn biết nàng đang mang thai. Thậm chí nếu không phải vì hắn còn có thân phận là cha của đứa bé, nàng đã muốn để Đại Minh và Nhị Minh giết hắn rồi. Tiểu Vũ tỷ, tỷ cứ ở đây đi, xem hắn đến rốt cuộc muốn làm gì. Cũng có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Đại Minh dường như đoán được suy nghĩ của Tiểu Vũ, bèn đề nghị nàng không cần trốn. Thôi được rồi. Tiểu Vũ nghĩ ngợi, rồi miễn cưỡng đồng ý rống. Bịch. Một lát sau, thân ảnh của Nhị Minh đã đến nơi. Bịch. Thức tỉnh cũng theo sát phía sau, sau đó liền nhìn thấy thân hình còn to lớn hơn của Đại Minh. Tiếp đó hắn mới chú ý đến Tiểu Vũ. Nhìn thấy bụng nàng đã nhô lên rõ rệt, thức tỉnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá, không đoán sai. Nếu mà đoán sai, Tiểu Vũ không hề mang thai, vậy thì hắn nguy to, Tiểu Vũ có tha cho hắn hay không thật sự khó nói. Nhưng trong trường hợp đó, thức tỉnh cũng đã có phương án dự phòng, may mà bây giờ không cần dùng đến. Tiểu Vũ. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Thức tỉnh nhìn về phía Tiểu Vũ, nở một nụ cười. Ngươi tìm ta làm gì? Ta đã nói với ngươi, coi như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Hơn nữa, ta là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn thức tỉnh, không hề cho hắn một chút sắc mặt tốt. Tên khốn này không chỉ hủy hoại trong sạch của nàng, còn làm lớn bụng nàng, khiến nàng bị Đường Hạo ép phải rời xa Đường Tam. Nàng không để Đại Minh và Nhị Minh giết hắn đã là tốt lắm rồi. Ta biết từ sớm rồi, đêm đó nàng đã nói. Vốn dĩ ta đã đồng ý với nàng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng đã có thai, đúng không? Vậy thì ta không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được nữa. Thức tỉnh nghiêm túc trả lời. Làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ sờ bụng mình, có chút không hiểu tại sao hắn lại biết. Chẳng lẽ cha của Tam Ca nói cho hắn biết sao? Hắn muốn làm gì? Ta đã đoán ra rồi. Nàng yêu Đường Tam đến vậy, nếu không phải vì chuyện mang thai thì ta không nghĩ ra được lý do nào khác khiến nàng chọn rời xa hắn cả. Thức tỉnh đáp. Tiểu Vũ không ngờ thức tỉnh lại đoán ra được, nàng còn tưởng là Đường Hạo đã nói cho hắn biết. Trong phút chốc, nàng kinh ngạc vô cùng, không ngờ thức tỉnh lại hiểu rõ mình đến thế. Lúc này Đại Minh mới lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng khiến người khác không đoán ra được suy nghĩ của nó. Tiểu tử, nói đi, ngươi đến tìm Tiểu Vũ tỷ là muốn làm gì? Thức tỉnh vỗ trán, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Tiểu Vũ, nàng vẫn chưa đến cấp 60, chưa hoàn toàn chuyển hóa thành người nên không nên mang thai, chuyện này không tốt cho cả mẹ lẫn con. Lần này ta mang đến thứ này, hẳn là sẽ giúp được nàng. Vừa nói, hắn liền từ trong túi bách bảo lấy ra tiên thảo Tống Tử Quan Âm Liên. Vừa nhìn thấy tiên thảo thức tỉnh lấy ra, Đại Minh lần đầu lộ vẻ kinh ngạc, thần sắc ẩn chứa chút kích động. Tiểu Vũ thấy Đại Minh có phần kích động thì ngơ ngác hỏi, Đại Minh, đây là cái gì? Nhị Minh đứng bên cạnh cũng gãi đầu, không nhìn ra Tống Tử Quan Âm Liên trong tay thức tỉnh có gì đặc biệt. Đại Minh giải thích, đây là một gốc Tống Tử Quan Âm Liên, là một bảo vật vô cùng hiếm có. Tiểu Vũ, ban đầu ta còn lo đứa bé sinh ra sẽ có hình thù kỳ quái vì nàng chưa đạt đến cấp 60, ví như đầu thỏ thân người, hoặc hai tay là thỏ còn hai chân là người. Bây giờ có gốc tiên thảo này, những tình huống đó sẽ không xảy ra nữa. Tuy nó không thể đảm bảo đứa bé trong bụng nàng hoàn toàn tiến hóa thành hình người, nhưng cũng có thể hóa thành hình người ở mức độ cao nhất, chỉ để lại rất ít đặc trưng của hồn thú. Nếu vận may tốt, thậm chí có thể hoàn toàn tiến hóa thành hình người. Hơn nữa, tiên thảo này cũng có ích cho chính bản thân nàng, có thể bù đắp tổn thương bản nguyên do mang thai sớm gây ra. Cuối cùng, Đại Minh nhìn về phía thức tỉnh, giọng điệu đã tốt hơn nhiều, tiểu tử, ngươi tên gì? Gốc tiên thảo này ta thay Tiểu Vũ tỷ nhận. Ngươi có yêu cầu gì không? Thức tỉnh lắc đầu, không đưa ra yêu cầu gì, ta là thức tỉnh. Ta không có yêu cầu gì cả, chỉ cần cho ta ở lại đây bảo vệ Tiểu Vũ sinh con là được rồi. Sau này Tiểu Vũ có muốn hay có bằng lòng theo ta hay không, cứ để nàng tự quyết định. Hành động này quả thật có chút hạ mình. Trước kia Thức Tỉnh ghét nhất là phải làm vậy, nhưng lần này, hắn lại cam tâm tình nguyện. Nghe Thức Tỉnh nói, Tiểu Vũ vội vàng từ chối, không được, ngươi không thể ở lại. Tâm ý của ngươi ta nhận, gốc tiên thảo này coi như là bù đắp cho tổn thương ngươi đã gây ra cho ta, sau này chúng ta không ai nợ ai. Nàng không yêu Thức Tỉnh nên không muốn hắn ở lại. Đương nhiên, nàng cũng rất cảm kích việc hắn đã tìm được một gốc tiên thảo mà nàng đang cần. Giờ phút này, nàng không còn hận hắn nữa, nhưng cũng không muốn hắn lại gần mình. Thức Tỉnh nhìn Tiểu Vũ, nghiêm túc nói, Tiểu Vũ. Nàng đừng vội cự tuyệt như vậy, dù sao ta cũng là cha của đứa bé. Cho ta một cơ hội, cũng là cho nàng một cơ hội, và cũng là cho con của chúng ta một cơ hội. Hãy để ta bảo vệ đến khi đứa bé ra đời, đến lúc đó nếu nàng vẫn không muốn ta chịu trách nhiệm, ta sẽ rời đi. Tiểu Vũ nghe lời Thức Tỉnh nói thì hơi sững sờ, hắn nói rất có lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy kháng cự, bởi người nàng yêu không phải là hắn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Vũ có chút do dự. Đúng lúc Tiểu Vũ đang bối rối, Đại Minh lại lên tiếng, Tiểu Vũ tỷ, cứ để hắn ở lại đi. Giờ nó cũng đã nhìn ra, không phải Thức Tỉnh không muốn chịu trách nhiệm như nó nghĩ lúc trước, mà là do Tiểu Vũ tỷ của nó không cho phép. Qua lời nói và hành động mang tiên thảo đến của Thức Tỉnh, ấn tượng của Đại Minh về hắn đã thay đổi ngay lập tức. Nó cảm thấy con người này cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với phần lớn nhân loại mà nó từng thấy. Tiểu Vũ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, thôi được. Nhưng nếu ta không tìm ngươi thì ngươi không được đến làm phiền ta. Thức Tỉnh nghe vậy liền mỉm cười, chịu để mình ở lại là tốt rồi, đây chính là cho mình cơ hội. Hắn nói, đương nhiên, ta sẽ tự tìm chỗ ở gần đây thôi. Vậy ta không làm phiền Tiểu Vũ nữa, để Đại Minh và Nhị Minh trông chừng nàng, nàng mau ăn tiên thảo đi, càng sớm càng tốt. Nói xong câu cuối, Thức Tỉnh liền tự giác rời đi. Bây giờ Tiểu Vũ vẫn chưa muốn gặp hắn, cứ phải từ từ. Thức Tỉnh vừa đi, Nhị Minh đã không nhịn được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là thông qua ý niệm của hồn thú, tên nhóc này cũng không tệ, tại sao Tiểu Vũ tỷ lại không cần hắn? Tiểu Vũ lẩm bẩm, còn có tại sao nữa, người ta thích đâu phải hắn. Lý do như vậy là đủ rồi. Đại Minh không vội kết luận, tuy cảm thấy Thức Tỉnh không tệ nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm về hắn qua lời kể của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, kể cho chúng ta nghe kỹ hơn về Thức Tỉnh đi. Tiểu Vũ thở dài, được thôi. Nàng cũng muốn cho Đại Minh và Nhị Minh biết Thức Tỉnh thực ra không phải người tốt, việc nàng không thích hắn là chuyện bình thường. Thế là, Tiểu Vũ bắt đầu kể những gì mình biết về Thức Tỉnh, lần đầu tiên ta gặp hắn là ở Học viện Nặc Đinh. Khi đó hắn đến Học viện Nặc Đinh thực chất là muốn bái đại sư làm thầy, tiếc là tiên thiên hồn lực của hắn chỉ có cấp 3, đại sư không coi trọng nên đã từ chối. Nhị Minh không có cảm giác gì, nhưng Đại Minh nghe xong lại vô cùng kinh ngạc, ngươi nói gì? Tiên thiên hồn lực của hắn chỉ có cấp 3. Nó biết không ít về việc tu luyện của hồn sư nhân loại. Tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 3, làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Nó cảm nhận được hồn lực trên người Thức Tỉnh không hề yếu hơn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tương đương với tiên thiên mãn hồn lực của nhân loại. Thức Tỉnh ở cùng độ tuổi với Tiểu Vũ lại có thể tu luyện nhanh hơn nàng, điều này thật vô lý. Tiểu Vũ gật đầu xác nhận, ừ thật đấy, nếu không cũng đâu bị đại sư xem thường. Đại Minh tò mò hỏi tiếp, vậy võ hồn của hắn là gì? Tiểu Vũ đáp, võ hồn của hắn à, chỉ là một đồng xu bình thường, lúc chiến đấu chưa bao giờ thấy hắn dùng võ hồn. Suýt nữa thì ta quên mất. Đúng rồi, hắn không chỉ không dùng võ hồn khi chiến đấu, mà võ hồn của hắn cũng không có một hồn hoàng nào cả. Cái gì? Không có hồn hoàng. Vậy làm thế nào hắn một mình vào được đây? Trước đó ta đã giao thủ với hắn một lần, thực lực không hề yếu. Nhị Minh nghe lời Tiểu Vũ nói cũng kinh ngạc lên tiếng. Đại Minh không nói gì, chuyện Nhị Minh ra tay với Thức Tỉnh trước đó nó cũng biết. Nó chỉ im lặng nhìn Tiểu Vũ, chờ nàng giải thích. Tiểu Vũ nói, Thức Tỉnh chỉ từng hấp thu một hồn hoàng, nhưng sau đó đã bị chính hắn làm nổ tung. Hắn từng nói mình không cần hồn hoàng, ước mơ là trở thành một vị phong hào đấu la không có hồn hoàng. Tình huống của Thức Tỉnh thật sự đặc biệt, cho nên dù trước đây nàng không mấy để tâm đến hắn, nhưng vẫn biết một vài chuyện về hắn. Mặc dù từ khi ở Học viện Sử Lai Khắc, nàng vẫn không có ấn tượng tốt về Thức Tỉnh, nhưng nàng lại rất tán thưởng ước mơ này của hắn. Giờ khắc này, Đại Minh thật sự vô cùng tò mò về Thức Tỉnh. Nó thầm nghĩ, không cần hấp thu hồn hoàng mà vẫn có thể thăng cấp và trở nên mạnh mẽ. Hắn đã làm thế nào? Hồn sư ở Đấu La Đại Lục đều phải săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng. Nếu phương pháp của Thức Tỉnh có thể áp dụng cho các hồn sư khác, liệu giới hồn sư có còn cần phải săn giết hồn thú để thăng cấp nữa không? Cho dù chỉ một bộ phận làm được, đó cũng là một may mắn lớn đối với hồn thú của Đấu La Đại Lục. Đại Minh rất muốn trực tiếp đi hỏi Thức Tỉnh, nhưng nghĩ lại vẫn kìm nén được, dù sao thức tỉnh cũng sẽ ở lại đây, cơ hội còn nhiều. Thực ra người tốt nhất để hỏi là Tiểu Vũ tỷ, nhưng Đại Minh cũng nhìn ra Tiểu Vũ hiện tại rất kháng cự thức tỉnh, có thể đồng ý cho hắn ở lại đã là không tệ rồi. Muốn để Tiểu Vũ chủ động đi hỏi những điều này là không thể. Tiểu Vũ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết, chỉ đoán có thể liên quan đến dị quả mà thức tỉnh từng ăn. Đại Minh nghe vậy không phản bác, nhưng trong lòng biết điều đó là không thể, việc thức tỉnh không cần hồn hoàng mà vẫn có thể tiếp tục mạnh lên chắc chắn là do yếu tố nào khác. Tiểu Vũ lại tiếp tục kể chuyện về thức tỉnh, nhấn mạnh rằng ban đầu hắn thích Chu Trúc Thanh, còn theo đuổi nàng ta, sau đó lại qua lại với Diệp Linh Linh của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nhị Minh thầm nói, thì ra những gì Tiểu Vũ tỷ nói trước đây là thật, xem ra tên nhóc đó là kẻ lăng nhăng. Ngược lại, Đại Minh lại nói giúp thức tỉnh một câu, cũng không thể trách tên nhóc đó, cô gái ở học viện Sử Lai Khắc không đồng ý lời theo đuổi của hắn, hắn đi tìm cô gái khác cũng không sai. Nhị Minh kỳ quá nhìn Đại Minh, đây là lần đầu tiên nó thấy vậy, ta nói này Đại Minh, sao ngươi lại nói tốt cho tên nhóc đó? Không phải là vì gốc tiên thảo kia chứ? Đại Minh hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời với Nhị Minh, vội vàng nói với Tiểu Vũ, suýt nữa thì quên mất, Tiểu Vũ tỷ, ta và Nhị Minh sẽ bảo vệ cho nàng, nàng mau ăn tống tử quan âm liên đi. Tiên thảo này đối với nàng và đứa bé trong bụng, ăn càng sớm càng tốt. Tiểu Vũ nghe vậy cũng không do dự, không vì mình thì cũng phải vì bảo bối trong bụng. Sau đó, dưới sự bảo vệ của Đại Minh và Nhị Minh, Tiểu Vũ bắt đầu ngồi tĩnh tọa, nuốt viên tiên thảo tống tử quan âm liên mà thức tỉnh đưa cho. Tiên thảo vừa vào miệng đã tan ra, một vầng sáng trắng sữa nhanh chóng tỏa ra từ người Tiểu Vũ, cuối cùng bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Việc còn lại chỉ là chờ Tiểu Vũ từ từ hấp thu dược lực của tiên thảo. Thức tỉnh sau khi rời khỏi chỗ Tiểu Vũ cũng không đi xa, chỉ tìm một nơi cách đó vài trăm mét để ở, quá xa sẽ không an toàn, khu vực xung quanh đây là lãnh địa của Đại Minh và Nhị Minh, các hồn thú mạnh khác cơ bản không dám xâm phạm. Nghĩ rằng mình có thể sẽ ở lại đây một thời gian không ngắn, thức tỉnh liền lợi dụng băng hỏa lĩnh vực chuyển hóa thành sinh mệnh lĩnh vực để xây một ngôi nhà trên cây. Thao tác rất đơn giản, hắn cố định hướng phát triển của cây, sau đó thúc đẩy chúng sinh trưởng, rồi điều chỉnh, lại thúc đẩy sinh trưởng, giống như những chậu cây cảnh có hình thù kỳ lạ ở kiếp trước. Cuối cùng, một ngôi nhà trên cây được tạo thành từ sự giao thoa giữa cành và thân của hàng chục cây đại thụ đã được thức tỉnh dựng nên. Trên đỉnh, tất cả các cành cây đang vào nhau tạo thành một tán lá, nhìn từ xa, hàng chục cây đại thụ trông như chỉ có một, thân cây hình bầu dục, bên trong chính là nơi ở của thức tỉnh. Sau khi xây xong nhà cây, thức tỉnh lại tiếp tục tu luyện. Từ khi vào tinh đấu đại xâm lâm, hắn vẫn chưa thể tu luyện tử tế, lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh xung quanh. Đến địa bàn của Đại Minh và Nhị Minh, cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng bị hồn thú đột ngột tấn công. Ngày hôm sau, thức tỉnh đến thăm Tiểu Vũ, còn ân cần làm bữa sáng mang qua. Tiểu Vũ thấy thức tỉnh thì không khỏi nhíu mày, vẫn còn kháng cự việc hắn lại gần, sao ngươi lại đến đây? Lần này gặp lại, khí chất của Tiểu Vũ đã thay đổi hẳn, không còn vẻ tiều tụy như trước, cả người rạng rỡ. Vừa nhìn đã biết nàng đã dùng gốc tiên thảo kia. Thức tỉnh biết Tiểu Vũ vẫn còn kháng cự mình, nên cũng không ở lại lâu, đặt bữa sáng trong tay xuống rồi đi, ta chỉ đến xem nàng thế nào thôi, nếu nàng không muốn gặp thì ta đi ngay. Thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều ta cũng yên tâm rồi. Đây là bữa sáng ta mang cho nàng, sau này ba bữa cơm của nàng ta đều lo hết. Nhìn nàng ở đây không có dụng cụ nấu nướng gì, chắc toàn ăn hoa quả, như thế không được, dinh dưỡng không đủ đâu. Nhìn thức tỉnh đi thẳng một mạch, Tiểu Vũ muốn từ chối cũng không kịp. Nghĩ đến lời hắn vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng đỏ, bị phát hiện không biết nấu cơm rồi. Bụng nàng đúng lúc kêu lên khi ngửi thấy mùi thơm, may mà không có ai nhìn thấy. Nàng tự tìm cho mình một cái cớ, ăn thì ăn, bảo bối à, đây là mẹ ăn thay con, không phải mẹ muốn ăn đâu. Đã nhận bữa sáng thì bữa trưa và bữa tối Tiểu Vũ cũng nhận nốt. Chủ yếu là do thức tỉnh rất tinh ý, biết Tiểu Vũ có thể còn kháng cự hoặc ngại ngùng, nên hắn luôn đưa đồ xong là đi ngay, để Tiểu Vũ không phải khó xử. Cứ như vậy, thức tỉnh ở lại tinh đấu đại xâm lâm, mỗi ngày ngoài việc lo ba bữa cơm cho Tiểu Vũ thì chỉ rèn luyện và nghiên cứu hồn kỹ. Nhưng tốc độ nghiên cứu hồn kỹ đã chậm lại không ít, hắn dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cách thu giữ và cất trữ hồn hoàng của hồn thú sau khi chết. Đương nhiên, TH ức tỉnh sẽ không nghiên cứu những thứ này dưới mắt Đại Minh và Nhị Minh, công đoạn thu giữ hồn hoàng hắn để sau cùng. Trước tiên, thức tỉnh dùng hồn lực của mình để nghiên cứu một loại hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn lực, bởi hồn lực của hồn sư và hồn hoàng của hồn thú không khác nhau là mấy. Hoặc có thể nói hồn hoàng của hồn thú còn khó thu giữ và cất trữ hơn, hắn phải nghiên cứu ra được hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn lực của chính mình trước rồi mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Mọi hành vi của thức tỉnh, Đại Minh và Nhị Minh đều thấy hết, Nhị Minh cũng bắt đầu cảm thấy thức tỉnh không tệ. Hôm nay, Đại Minh đột nhiên ra lệnh cho Nhị Minh, "Nhị Minh, ngươi đi tìm thức tỉnh, nói với nó rằng tu luyện phải kết hợp với chiến đấu mới tiến bộ nhanh được, sau đó ngươi làm người luyện tập cho nó. Tiện thể xem thực lực của nó rốt cuộc thế nào." Trong nhà cây, Thức Tỉnh đang loay hoay lắp ráp một hồn đạo khí hình dạng như khẩu pháo ngắn. Hồn đạo khí này có hình dáng tương tự siêu pháo điện từ nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ dài nửa mét, đường kính họng pháo là 10 cm. Đây là thành quả ngoài ý muốn khi hắn nghiên cứu hồn đạo khí chứa đựng hồn lực không thành công. Thức Tỉnh đã thử thêm thiết kế mạch kính vào hồn đạo khí mới nhất, không ngờ hồn lực không thể chứa đựng được mà lại cho ra hiệu quả khác, đó là ngưng kết và nén hồn lực. Dựa trên đặc tính này, Thức Tỉnh đã chế tạo ra hồn đạo khí trong tay, hay có thể gọi là hồn đạo pháo. Nó có thể trực tiếp bắn ra đạn hồn lực bằng cách truyền hồn lực vào, sau khi được ngưng kết và nén đến cực hạn, sức sát thương của đạn hồn lực còn mạnh hơn cả hồn kỹ thông thường, mà lại tiêu hao ít hồn lực hơn. Mặc dù uy lực không thể so sánh với siêu pháo điện từ, nhưng đây lại là một phát minh mang tính thời đại, bởi vì bất kỳ hồn sư nào có hồn lực đều có thể sử dụng. Thức Tỉnh vút ve hồn đạo pháo trong tay, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, thầm nghĩ, nếu hồn kỹ của hồn sư thông thường là đao kiếm, thì hồn đạo pháo của ta chính là súng pháo. Cùng cấp bậc, hồn đạo pháo tiêu hao ít hồn lực hơn mà uy lực lại mạnh hơn, đủ để khiêu chiến vượt cấp. So với ám khí của Đường Tam chắc chắn mạnh hơn, ám khí của hắn chỉ có ưu điểm là tinh xảo hơn và không tiêu hao hồn lực. Chỉ có điều, hồn đạo pháo cho hồn sư cấp thấp thì dễ chế tạo, nhưng cho cấp cao thì quá khó, cần thiết kế nhiều mạch kính hơn và vật liệu cũng khó tìm. Nhưng dù vậy, nếu mang ra ngoài, đây cũng là một phát minh gây chấn động toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, tạm thời ta không thể để lộ hồn đạo pháo ra ngoài, đây tuyệt đối là phát minh mà tất cả những kẻ có dạ tâm đều muốn cướp đoạt. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gầm của Nhị Minh, một giọng nói cũng vang lên trong đầu Thức Tỉnh. Hắn biết đây là Nhị Minh đang dùng ý niệm của hồn thú để nói chuyện với mình. Cũng đành chịu, ai bảo Nhị Minh ngốc không học được tiếng người làm gì. Đặt đồ vật trong tay xuống, Thức Tỉnh đi ra ngoài nhìn Nhị Minh rồi vội hỏi, Nhị Minh tiền bối, tìm ta có việc gì sao? Có phải Tiểu Vũ bên kia xảy ra chuyện gì không? Nhị Minh nói thẳng ý định của mình, không phải, ta đến tìm ngươi đánh nhau. Thức Tỉnh kinh ngạc nhìn Nhị Minh, không biết nó muốn làm gì, cái gì? Nhị Minh tiền bối, ngài không đùa chứ? Ta làm sao có thể là đối thủ của ngài? Hắn ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng đối với loại hồn thú có thân hình khổng lồ như Nhị Minh, siêu pháo điện từ của hắn tương đối dễ trúng mục tiêu. Nhị Minh lại nói, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, đương nhiên không đùa, là Đại Minh bảo ta đến đánh ngươi. Nhanh lên, ra đây đánh với ta một trận, nếu không ta sẽ phá hủy chỗ này của ngươi. Ở phía xa, Đại Minh nghe được lời giải thích của Nhị Minh thì suýt nữa muốn tát cho nó một cái. Ý thì đúng là vậy, nhưng có thể đừng diễn đạt ý của ta một cách thô thiển như thế không? Đại Minh đành phải lên tiếng, âm thanh từ xa truyền đến tai Thức Tỉnh. Thức Tỉnh, là ta ra lệnh cho Nhị Minh. Ta biết các ngươi là con người tu luyện không thể bế quan tỏa cản, thiếu đi thực chiến, cho nên ta để Nhị Minh làm người luyện tập cho ngươi. Thức Tỉnh nghe vậy mới hiểu ra, rồi nói, thì ra là vậy, nhưng thực lực của Nhị Minh tiền bối mạnh hơn ta nhiều, ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Đại Minh đáp, không sao, cấp bậc của ngươi là bao nhiêu, ta sẽ để Nhị Minh áp chế hồn lực xuống mức tương đương với ngươi. Thức Tỉnh nghe vậy liền cười, rồi nhìn Nhị Minh nói, vậy thì không vấn đề gì. Nhị Minh tiền bối, cấp bậc hồn lực của ta là 38, ngài cũng nghe thấy lời của Đại Minh tiền bối rồi đấy. Nhị Minh gầm lên một tiếng, hồn lực trên người lập tức bị áp chế, cuối cùng dao động hồn lực duy trì ở mức tương đương với Thức Tỉnh. Uy áp hồn lực mạnh mẽ mà Nhị Minh mang lại cho Thức Tỉnh đã biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là Nhị Minh thực sự yếu đi, độ cứng rắn của cơ thể nó vẫn còn đó. Nhưng không sao, Thức Tỉnh chính là muốn cái lớp da dày thịt béo của nó, vừa hay để thử nghiệm phát minh mới của mình là hồn đạo pháo. Thức Tỉnh liền nói, Nhị Minh tiền bối, chờ ta một chút. Rồi đi vào trong lấy khẩu hồn đạo pháo ra. Chẳng biết tại sao, khi thấy Thức Tỉnh quay người đi vào mỉm cười, Nhị Minh không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh, như thể bị thứ gì đó nhắm vào. Sau khi tìm được một khu đất trống thích hợp để chiến đấu, Nhị Minh trực tiếp khiêu khích Thức Tỉnh, tiểu tử, ra tay đi, lát nữa bị ta đánh cũng đừng có khóc đấy. Nhị Minh cũng đang hăm hở, từ khi biết kẻ làm tiểu vũ tỷ của nó mang thai chính là Thức Tỉnh, nó đã sớm muốn đánh hắn một trận. Nó đối với tiểu vũ ngoài tình cảm tỷ đệ ra còn có cả tình yêu, nó cũng thích tiểu vũ. Thức Tỉnh có thể nói chính là tình địch của nó. Thức Tỉnh đương nhiên cảm nhận được ý muốn đánh mình của Nhị Minh, cũng biết là vì chuyện gì, hắn đáp, vậy Nhị Minh tiền bối cẩn thận nhé. Hắn thầm nghĩ, xin lỗi nhé, với tình trạng áp chế hồn lực của ngươi, muốn đánh ta là không thể nào đâu. Vừa dứt lời, Thức Tỉnh trực tiếp truyền hồn lực vào, dùng hồn đạo pháo bắn về phía Nhị Minh. Đã biết ngươi muốn đánh ta, vậy ta đánh ngươi càng không cần khách khí. Nhị Minh thấy Thức Tỉnh phát động công kích trong nháy mắt, tốc độ lại nhanh như vậy, cũng giật mình. Nhưng khi nhìn rõ uy lực của đạn hồn lực, nó liền không thèm để ý, công kích yếu như vậy làm sao có thể làm lão tử bị thương. Ngay sau đó, nó bị bắn cho loạn choạng một cái, và kêu lên một tiếng đau đớn. Nhị Minh đã quên rằng nó đã nén hồn lực xuống ngang bằng với thức tỉnh, hồn lực vốn có trên cơ thể nó về cơ bản đều bị nén lại. Mặc dù hồn đạo pháo của thức tỉnh vẫn không phá được lớp phòng ngự vật lý của nó, nhưng vẫn đau. Bị đau mới tỉnh lại, Nhị Minh thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng rồi nhảy lên, hai tay hung hăng đập xuống phía thức tỉnh. Đương nhiên, tức giận thì tức giận, nó vẫn chưa giải trừ giới hạn hồn lực của mình. Thân hình khổng lồ của Nhị Minh đập xuống, nhưng thức tỉnh đã né được. Tốc độ của Nhị Minh vốn không nhanh, ở trạng thái toàn lực có thể chuyển hóa sức mạnh thành tốc độ, ví dụ như dùng sức đạp một cái thì tốc độ sao có thể chậm, nhưng bây giờ hồn lực của Nhị Minh đã tự hạn chế, sức mạnh không thể phát huy toàn bộ. Cấp bậc cơ thể của thức tỉnh lại vượt qua cấp 50, hắn lại giỏi về tốc độ, Nhị Minh làm sao theo kịp. Bị lừa thảm rồi. Thức tỉnh né ra sau, mỉm cười trêu chọc Nhị Minh một tiếng rồi lại giơ hồn đạo pháo trong tay lên, Nhị Minh tiền bối, tốc độ của ngài chậm quá đấy. Lại ăn một phát hồn đạo pháo của ta nữa này. Đạn hồn lực màu xanh thẳm bắn ra, lại nổ tung trên người Nhị Minh. Lần này Nhị Minh đã có chuẩn bị, không bị đánh cho loạn choạng lùi lại, nhưng vẫn thấy đau. Nhị Minh uất ức không nói nên lời. Tiểu Vũ ở xa xa nghe thấy tiếng gầm của Nhị Minh, liền đi đến bên hồ hỏi Đại Minh, Đại Minh, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhị Minh có vẻ rất uất ức. Nàng cũng không lo Nhị Minh sẽ bị làm sao, có chuyện gì thì Đại Minh cũng sẽ qua giúp. Đại Minh vừa quan sát trận chiến giữa thức tỉnh và Nhị Minh, vừa đáp lại Tiểu Vũ, không sao, Nhị Minh bây giờ chỉ đang giao đấu với thức tỉnh, sau đó bị ăn hành thôi. Trong giọng nói của Đại Minh, không khó để nghe ra một tia kinh ngạc. Nó thật sự không ngờ, trong tình huống hồn lực ngang nhau, người bị ăn hành lại là Nhị Minh. Phải biết, độ cứng rắn của cơ thể Nhị Minh vẫn còn đó. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức giật mình, có chút khó tin, cái gì? Nhị Minh bị ăn hành. Không thể nào. Thức tỉnh này lại có thể đối phó được với Nhị Minh cấp bậc phong hào đấu la sao? Đại Minh giải thích một chút, sau đó tỏ vẻ thán phục thực lực của thức tỉnh. Không phải, ta bảo Nhị Minh áp chế cấp bậc hồn lực. Nhưng tên nhóc đó đúng là lợi hại, trong tay không biết cầm vũ khí gì mà lại có thể trực tiếp bắn ra công kích hồn lực cô động. Cấp bậc hồn lực của hắn rõ ràng chỉ có 38, mà công kích bắn ra đến cấp 50 cũng chưa chắc đỡ nổi, tốc độ lại nhanh, càng không giống như một hồn tôn cấp 38 có được, Nhị Minh. Nó cảm thấy thức tỉnh có vẻ vẫn chưa dùng hết sức. Tiểu Vũ lúc này mới vỡ lẽ, rồi thúc giục Đại Minh, thì ra là vậy, nhưng sao họ lại đánh nhau? Đại Minh, ngươi mau đưa ta qua đó xem. Mặc dù Đại Minh không nói Nhị Minh bị làm sao, nhưng cũng không khó đoán ra. Đại Minh lập tức cúi đầu xuống để Tiểu Vũ đứng lên đầu nó đi, được thôi Tiểu Vũ tỷ. Sau khi đưa Tiểu Vũ lên, Đại Minh mới nói lý do Nhị Minh và thức tỉnh đánh nhau, Tiểu Vũ tỷ, là ta bảo Nhị Minh đi tìm thức tỉnh. Ta muốn tìm hiểu thêm về tên nhóc đó. Tiểu Vũ hỏi, tại sao? Thức tỉnh có gì đặc biệt sao? Đại Minh nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, Tiểu Vũ tỷ, nàng không cảm thấy việc hắn nói không cần hấp thu hồn hoàng mà vẫn có thể trở nên mạnh mẽ là một tin tốt đối với hồn thú chúng ta sao? Tiểu Vũ tỷ, nếu chỉ một mình hắn làm được thì không có gì đáng để ý, nhưng nếu phương pháp của hắn có thể áp dụng cho tất cả hồn sư nhân loại thì sao? Vậy hồn thú chúng ta có phải sẽ không còn bị săn giết hàng loạt vì hồn hoàng nữa không? Nghe lời Đại Minh, Tiểu Vũ nhất thời sững sờ. Nàng và thức tỉnh tiếp xúc không ít, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hy vọng hồn thú không còn bị hồn sư loài người săn giết hàng loạt vẫn luôn là ước mơ, hay đúng hơn là ảo tưởng của nàng. Bởi vì trước đó nàng cho rằng điều đó căn bản không thể, vì hồn sư nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ, thăng cấp thì nhất định phải săn giết hồn thú, ngay cả tam ca mà nàng yêu cũng vậy. Tiểu Vũ lý nhí nói, đột nhiên cảm thấy thức tỉnh đối với hồn thú bọn họ có lẽ rất quan trọng. Chuyện như vậy thật sự có thể làm được sao? Đại Minh thở dài, rồi nói với Tiểu Vũ, ta cũng không biết, cho nên mới muốn xem thử. Thực ra cách đơn giản nhất là trực tiếp hỏi hắn, ta và Nhị Minh đều không thích hợp, Tiểu Vũ tỷ đi hỏi là thích hợp nhất. Tiểu Vũ nghe vậy do dự một chút, sau đó mới gật đầu nói, được rồi, có cơ hội ta sẽ hỏi hắn. Nàng biết chuyện này đối với hồn thú rất quan trọng. Rất nhanh, Tiểu Vũ đứng trên đầu Đại Minh đã thấy được trận chiến giữa thức tỉnh và Nhị Minh ở phía xa. Cảnh tượng quả thực không nỡ nhìn. Đệ đệ Nhị Minh của họ hoàn toàn không đuổi kịp thức tỉnh, ngược lại còn bị hồn đạo pháo trong tay thức tỉnh không ngừng oanh kích, mà Nhị Minh lại không thể né tránh. Cho dù Nhị Minh sử dụng trọng lực áp chế cũng không thể bắt kịp thức tỉnh, vẫn bị ăn hành. Dù biết Nhị Minh đã áp chế hồn lực, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là vũ khí trong tay thức tỉnh, nàng cũng cảm thấy rất thần kỳ, hình như còn lợi hại hơn một chút so với những ám khí của Tam Ca. Tiểu Vũ lần đầu tiên thực sự tò mò về thức tỉnh, một kẻ có thiên phú bình thường, ban đầu gặp mặt nàng còn không thèm để ý, rốt cuộc đã làm thế nào để trở nên mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn bỏ xa nàng ở phía sau. Nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình cơ mà. Mà Nhị Minh bị bắt nạt nãy giờ cuối cùng cũng nổi giận, toàn thân hồn lực dâng trào, trọng lực áp chế vừa mở ra đã trực tiếp đè nén thức tỉnh không thể động đậy. Thấy Nhị Minh nổi điên, Đại Minh lập tức hét lên ngăn lại, "Nhị Minh, dừng tay." Nghe thấy tiếng Đại Minh, Nhị Minh mới tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt nhìn thức tỉnh vẫn vô cùng khó chịu. Lão tử đường đường là hồn thú 10 vạn năm, lại bị một tên nhóc loài người ăn hành, thật mất mặt. Nhưng khó chịu thì khó chịu, nó cũng đã tâm phục khẩu phục, ta nói này tiểu tử, vũ khí trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì? Thức tỉnh nghe vậy cười cười, là hồn đạo khí do ta tự sáng tạo nghiên cứu ra, ta gọi nó là hồn đạo pháo. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị bộc phát băng hỏa lĩnh vực vừa mở ra tuy không thể khống chế Nhị Minh nhưng lại có thể phá giải trọng lực áp chế của nó. Hắn cũng biết Đại Minh đang chú ý, nên mới dám hành Nhị Minh như vậy mà không sợ nó nổi điên. Sau đó, thức tỉnh liền chào hỏi Đại Minh và Tiểu Vũ đang đi tới, Đại Minh tiền bối, Tiểu Vũ. Đại Minh cúi đầu xuống để Tiểu Vũ nhảy xuống trước mặt thức tỉnh rồi mới nói, thức tỉnh, sau này không cần gọi tiền bối, cứ gọi tên chúng ta như Tiểu Vũ tỷ là được rồi. Đây xem như là sự công nhận ban đầu dành cho thức tỉnh. Đương nhiên, đây là nó công nhận, không có nghĩa là Tiểu Vũ cũng vậy. Thức tỉnh không lập tức đồng ý mà nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy thức tỉnh lại trưng cầu ý kiến của mình, trong lòng có chút cảm động, bèn nói, tùy ngươi thôi. Thức tỉnh nghe vậy liền vui vẻ cười nói, vậy sau này ta cũng sẽ gọi họ là Đại Minh, Nhị Minh giống như nàng. Rõ ràng là cùng một ý, nhưng lại bị thức tỉnh nói thành ra rất mập mờ. Tiểu Vũ muốn phản bác cũng không được, chỉ có thể ngầm nghiến răng, trả lại cho ta sự cảm động vừa rồi đây. Lúc này Đại Minh rất tinh ý lên tiếng, tìm một cái cớ rồi dẫn Nhị Minh đi. Nhị Minh, ngươi theo ta lại đây, hôm nay biểu hiện của ngươi quá tệ, ta chỉ điểm cho ngươi một chút. Nhị Minh lòng không phục nhưng cũng chỉ có thể nghe lời rời đi. Hiện trường rất nhanh chỉ còn lại thức tỉnh và Tiểu Vũ. Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, Tiểu Vũ vốn không muốn ở riêng với thức tỉnh. Chỉ là nàng biết Đại Minh làm vậy, ngoài việc muốn tác hợp cho họ, cũng muốn nàng tìm cơ hội hỏi rõ chuyện thức tỉnh tu luyện mà không cần thêm hồn hoàng. Thức tỉnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng, Tiểu Vũ, ta đưa nàng đi xem nhà cây của ta nhé, nếu thích ta cũng sẽ làm cho nàng một cái. Nghe thức tỉnh trực tiếp mời mình đến chỗ ở của hắn, Tiểu Vũ lập tức cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Thức tỉnh thấy phản ứng của Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ ta đâu có quá đáng đến thế. Nàng còn đang mang thai, ta làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó được. Hắn nói, không vào trong, chỉ xem thôi, ngôi nhà cây của ta rất đặc biệt, ta nghĩ nàng sẽ thích. Tiểu Vũ thấy ánh mắt vô tội của thức tỉnh, cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm, nhưng nàng sẽ không xin lỗi. Nàng hừ một tiếng, ta mới không tin, có gì đặc biệt chứ. Thức tỉnh nghe lời Tiểu Vũ nói liền biết nàng đã đồng ý đi, hắn mỉm cười rồi đi trước dẫn đường, không tin thì đi với ta xem sẽ biết. Tiểu Vũ theo sau, nhưng tâm trí lại không mấy để ý đến ngôi nhà cây mà thức tỉnh nói, nàng đang suy nghĩ làm sao để mở lời hỏi về chuyện tu luyện của hắn. Mãi đến khi thức tỉnh lên tiếng, Tiểu Vũ mới ngẩng đầu lên, đến rồi. Phía trước chính là nhà cây do ta xây. Khi Tiểu Vũ nhìn thấy nhà cây của thức tỉnh, tâm trạng không quan tâm lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Ngôi nhà cây tràn ngập hơi thở tự nhiên đó thật sự đã làm nàng kinh ngạc. Nàng đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó nhớ ra thức tỉnh nói đây là do hắn tạo ra, tại sao ở đây lại có nơi như vậy? Ngươi làm thế nào? Thức tỉnh cười cười, chỉ cần khiến Tiểu Vũ tò mò là tốt rồi, hắn đoán nàng sẽ thích loại nhà cây tràn ngập hơi thở tự nhiên này, cái này rất đơn giản. Tiếp đó, thức tỉnh liền biểu diễn ngay trước mặt Tiểu Vũ cách hắn thúc đẩy thực vật sinh trưởng, cách định hình để chúng phát triển theo ý muốn của hắn bằng sinh mệnh lĩnh vực. Nhìn thấy thức tỉnh thi triển lĩnh vực, Tiểu Vũ càng kinh ngạc hơn, hắn là một hồn sư không hấp thu hồn hoàng, làm sao có thể sở hữu lĩnh vực, lại còn là một lĩnh vực mạnh mẽ như vậy. Thức tỉnh gật đầu xác nhận, không sai, đây là lĩnh vực ta có được nhờ kỳ ngộ. Hắn biết Tiểu Vũ chắc chắn muốn một ngôi nhà cây như thế này, cũng không hỏi nàng, tránh để nàng kiêu ngạo từ chối, cứ trực tiếp hành động là được rồi, được rồi. Chúng ta về thôi, ta cũng sẽ xây cho nàng một ngôi nhà cây như thế này, muốn kiểu dáng gì, nàng bây giờ có thể suy nghĩ trước đi. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng thức tỉnh, bất mãn lẩm bẩm, ta còn chưa nói muốn đâu. Nhưng nghĩ lại vừa rồi mình còn tỏ ra không thèm, giờ mở miệng nói muốn cũng thật ngượng ngùng, như vậy cũng không tệ. Nàng thầm nghĩ, ta muốn xây thành dạng gì đây? Nhất định phải đẹp hơn của thức tỉnh mới được. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà cây tràn ngập hơi thở tự nhiên, càng nhìn càng thích, nghĩ đến mình cũng sắp có một cái. Tiểu Vũ không còn giữ kẻ nữa, vội vàng đuổi theo thức tỉnh, chờ ta với. Tại nơi ở ban đầu của Tiểu Vũ, lúc này đã thay đổi hoàn toàn, một ngôi nhà cây tương tự của thức tỉnh đã xuất hiện. Chỉ là so với nhà của thức tỉnh, nhà của Tiểu Vũ có thêm nhiều hoa cỏ, trông rất nữ tính, tổng thể nhìn đẹp hơn của hắn. Cuối cùng, thức tỉnh còn đem gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La trồng trong nhà cây của Tiểu Vũ, đó là thánh phẩm phòng độc, có nó ở đó, mọi độc vật đều không dám đến gần, khí độc cũng bị thanh lọc. Thức tỉnh không nói với tiểu vũ đó là tiên phẩm, chỉ nói nó rất hiếm, đừng vứt đi. Sau khi thức tỉnh rời đi, tiểu vũ còn đang đắc ý ngắm nghía ngôi nhà mới của mình. Mãi đến khi giọng nói của Đại Minh truyền đến, mới khiến tiểu vũ sững sờ, tiểu vũ tỷ, nàng đã hỏi thức tỉnh chưa? Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu vũ có chút đỏ bừng, ta quên mất. Đại Minh không còn gì để nói, bọn nó đợi cả buổi, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Tiểu vũ tỷ cũng có lúc không đáng tin cậy thế này. Tiểu vũ cười ngượng ngùng, rồi chữa lại, khụ khụ yên tâm đi, ta sẽ tìm cơ hội hỏi hắn. Đại Minh cũng không nói gì thêm, không vội một lúc, được rồi, tiểu vũ tỷ đừng quên là được. Thế là từ hôm đó, khi thức tỉnh mang ba bữa cơm đến cho tiểu vũ, hắn không còn rời đi ngay lập tức nữa, mà dần dần ở lại lâu hơn, tìm cơ hội trò chuyện với nàng. Người ta đã nấu ba bữa cơm, nhà cũng là do thức tỉnh giúp xây, tiểu vũ cũng không tiện không để ý đến hắn, huống chi nàng còn muốn tìm cơ hội hỏi chuyện, dần dần hai người cũng có nhiều chủ đề để nói hơn. Cứ thế ngày qua ngày, bụng của tiểu vũ cũng ngày một lớn, tính tình bắt đầu thất thường, lúc thì chịu nói chuyện với thức tỉnh, lúc thì thấy hắn liền đuổi đi. Việc nghiên cứu của thức tỉnh cũng không có tiến triển lớn, vẫn chưa nghiên cứu ra được hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn lực. Theo thời gian sinh nở của tiểu vũ ngày càng gần, thức tỉnh cũng không còn tâm trí nghiên cứu nữa. Về sau, hắn dứt khoát không nghiên cứu nữa, chỉ rèn luyện và làm quen hơn với việc chế tạo hồn đạo pháo. Một ngày nọ nhìn Nhị Minh, thức tỉnh đột nhiên nảy ra ý nghĩ, có lẽ có thể chế tạo một khẩu hồn đạo pháo cho Nhị Minh. Hắn không chắc sau khi sinh tiểu vũ có muốn đi cùng mình không, nhưng hắn thì không thể ở lại đây mãi, nếu tiểu vũ không muốn đi cùng, hắn cần phải tăng cường sức mạnh bảo vệ cho nàng. Hiện tại hắn không thể chế tạo ra hồn đạo pháo cho hồn sư cấp bậc phong hào đấu la sử dụng, vì không tìm được hoặc tổng hợp ra vật liệu phù hợp. Nhưng nếu chế tạo cho Nhị Minh thì không cần phải nhỏ gọn, chỉ cần thể tích đủ lớn là được. Có rất nhiều phát minh, càng nhỏ càng khó, hồn đạo pháo cũng vậy, ngược lại nếu phát triển theo hướng thể tích lớn thì đơn giản hơn nhiều. Sau đó, trước khi tiểu vũ sinh, thức tỉnh đã thành công chế tạo ra một khẩu hồn đạo pháo khổng lồ, thân pháo dài 15 mét, đường kính họng pháo 1 mét rưỡi. Có thứ này, thức tỉnh tin Nhị Minh có thể đấu một trận với cả Đại Minh. Hồn đạo pháo do hồn đạo khí này bắn ra, e rằng không kém gì siêu pháo điện từ của thức tỉnh. Đương nhiên, tiêu hao hồn lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng với cùng một lượng hồn lực, chắc chắn sức phá hoại sẽ mạnh hơn nhiều lần so với việc Nhị Minh tự mình sử dụng hồn kỹ. Điều quan trọng nhất là có khẩu hồn đạo pháo khổng lồ này, Nhị Minh sẽ có đủ phương tiện tấn công tầm xa, không còn sợ bị thả diều nữa. Khi Nhị Minh nhận được khẩu hồn đạo pháo mà thức tỉnh tặng, mắt nó lập tức sáng lên, thức tỉnh, đây là cho ta sao? Cự pháo không chỉ là lãng mạn của đàn ông, mà còn là lãng mạn của thái thản cự vượng. Khi Nhị Minh nâng khẩu hồn đạo pháo khổng lồ lên, khí chất của nó cũng đột nhiên thay đổi, từ ngốc nghếch trở nên hung hãn. Thức tỉnh gật đầu, sau đó bảo Nhị Minh tiến hành thử nghiệm uy lực cuối cùng. Đương nhiên rồi, ngươi đã thấy ta dùng rồi, truyền hồn lực của ngươi vào thử xem uy lực thế nào đi. Mọi thứ đều là dự đoán, uy lực cuối cùng thế nào vẫn phải thử nghiệm mới biết được. Công đoạn này chỉ có thể do Nhị Minh hoàn thành, thức tỉnh ngay cả hồn lực để bắn một phát cũng không đủ. Nhị Minh hào hứng đáp, ta làm ngay đây. Một ngọn núi nhỏ cách đó hơn 1000 mét đã nổ tung dưới một chùm sáng màu đỏ. Thấy sức phá hoại từ phát bắn của mình, Nhị Minh hưng phấn gầm lên. Nó quay đầu lại, kích động đấm ngực nói với thức tỉnh. Thức tỉnh, mặc kệ tiểu vũ tỷ có công nhận ngươi hay không, ta, Nhị Minh, công nhận ngươi. Sau khi sử dụng hồn đạo pháo, nó mới biết được sự lợi hại của nó, có hồn đạo pháo trong tay, thực lực của nó đơn giản là tăng lên gấp bội. Hơn nữa, cảm giác có thể bắn một phát xa như vậy thật sự quá tuyệt. Tiểu vũ đứng trên đầu Đại Minh nghe thấy lời Nhị Minh, đôi mắt đẹp lập tức trợn lên giận dữ. Tên phản bội này. Mặc dù hồn đạo pháo thức tỉnh tặng ngươi rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức bán cả tiểu vũ tỷ của ngươi chứ. Thức tỉnh cười cười, sau đó dặn dò, Nhị Minh, ngươi thích là được rồi, nhưng trước mặt hồn sư nhân loại thì tốt nhất đừng để lộ, nếu bị người khác thấy được, cố gắng xử lý sạch sẽ. Nhị Minh lúc này cũng lanh trí, tìm một cái cớ rồi vội vàng chạy đi, ừ, ta biết rồi, ta đi giấu nó đi đây. Nhìn Nhị Minh chạy mất, tiểu vũ quay đầu trừng mắt với thức tỉnh, cái tên Nhị Minh này cũng là bị ngươi dạy hư. Thức tỉnh cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, thật oan uổng. Nhưng không đợi hắn nói gì, tiểu vũ đã không còn so đo chuyện đó nữa, ngược lại tò mò hỏi hắn, thức tỉnh, ngươi làm thế nào vậy? Thức tỉnh không biết tiểu vũ đang hỏi gì, cái gì làm thế nào? Tiểu vũ hỏi thẳng, chính là sáng tạo ra hồn đạo pháo lợi hại như vậy đó, còn cả chuyện tu luyện nữa, ngươi rõ ràng chỉ là một người bình thường có tiên thiên hồn lực cấp 3, sao lại thăng cấp nhanh như vậy? Còn tự tạo ra nhiều hồn kỹ như thế? Dưới chân tiểu vũ, Đại Minh thần sắc hơi động, không lên tiếng, chỉ chờ thức tỉnh trả lời. Thật ra, Đối với hồn đạo pháo mà Thức Tỉnh chế tạo, nó cũng vô cùng chấn động. Thức Tỉnh nghe lời Tiểu Vũ, cũng thẳng thắn trả lời, giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, bởi vì ta là một thiên tài. Thiên tài chính là có thể thông qua nỗ lực của bản thân để phá vỡ mọi điều không thể. Tiểu Vũ không ngờ Thức Tỉnh lại giải thích đơn giản như vậy, nhưng ngẫm lại cũng không hề đơn giản. Nàng cũng mơ hồ biết được, Thức Tỉnh đúng là đã thông qua nỗ lực của chính mình để trở nên lợi hại như vậy. Nàng hỏi lại, ngươi đã nói muốn trở thành một phong hào đấu la không cần hồn hoàn, thật sự có thể làm được sao? Thức Tỉnh vẫn trả lời rất tự tin, đương nhiên, đó là chuyện sớm muộn thôi. Cuối cùng, Tiểu Vũ cũng hỏi đến vấn đề mà nàng muốn biết nhất, vậy phương pháp của ngươi, các hồn sư khác có làm được không? Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Tiểu Vũ, Thức Tỉnh cũng biết đây mới là câu hỏi nàng muốn biết nhất. Suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu tại sao Tiểu Vũ lại muốn biết điều này. Nàng là hồn thú, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho hồn thú, nếu càng nhiều người thăng cấp không cần săn giết hồn hoàng, đối với hồn thú mà nói đúng là một chuyện tốt. Thức Tỉnh cười cười, chắc chắn đáp, ta biết nàng muốn hỏi gì. Có thể, phương pháp tu luyện của ta, bất kỳ hồn sư nào cũng có thể tu luyện. Kỳ thực còn một điều hắn chưa nói. Hắn cho rằng việc truyền bá ra ngoài, đối với giới hồn thú mà nói ý nghĩa cũng không lớn, hồn thú ngày càng ít đi chủ yếu là do hồn sư nhân loại lạm sát gây ra. Nếu chỉ săn bắt hồn hoàng bình thường thì ảnh hưởng đến giới hồn thú không lớn. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức mặt mày rạng rỡ, thật sao? Vậy ngươi sẽ truyền bá phương pháp tu luyện của mình ra ngoài chứ? Thức Tỉnh nhìn vào mắt Tiểu Vũ, hứa hẹn, nếu nàng hy vọng, ta có thể công khai, nhưng phải đợi đến khi ta trở thành phong hào đấu la. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giành được thiện cảm của Tiểu Vũ. Nghe lời Thức Tỉnh, Tiểu Vũ nhất thời khó mở lời. Nhìn bộ dạng của hắn, nàng biết nếu mình mở miệng, hắn nhất định sẽ làm được. Nhưng đây là thứ do chính hắn nghiên cứu ra, nếu thật sự công khai, người chịu thiệt là Thức Tỉnh. Điều này không công bằng với hắn. Thức Tỉnh mỉm cười, hào phóng nói, được rồi, ta biết suy nghĩ của nàng, đợi ta trở thành phong hào đấu la, ta sẽ công khai, cũng không cần nàng phải trả giá gì cả. Đây cũng là dự định ban đầu của ta, cho dù hôm nay nàng không hỏi, sớm muộn gì ta cũng sẽ công khai phương pháp tu luyện và lý luận của mình. Tiểu Vũ nghe vậy lại mím môi không nói gì, cho rằng Thức Tỉnh nói vậy là để nàng không phải gánh nặng tâm lý. Sau khi Thức Tỉnh rời đi, Đại Minh khuyên nhủ Tiểu Vũ tỷ, nếu cảm thấy không công bằng với Thức Tỉnh, chỉ cần chọn ở bên cạnh hắn là được rồi. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu, không được, sao cả Đại Minh ngươi cũng vậy. Nàng đối với Thức Tỉnh cảm qua ngày càng tốt, nhưng đó không phải là tình yêu, trong lòng nàng vẫn không thể buông bỏ Đường Tam. Đại Minh biết mình không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiểu Vũ tỷ, nhưng đó là trong tình huống Tiểu Vũ không mang thai, còn bây giờ, nó cho rằng Tiểu Vũ ở bên Thức Tỉnh mới là tốt nhất, bởi vì như vậy, tốt cho cả nàng và bảo bối trong bụng nàng. Tiểu Vũ tỷ, ta biết nàng thích Đường Tam kia, nhưng với tình hình hiện tại của nàng, nàng nghĩ Đường Tam còn có thể thích nàng không? Hắn thậm chí còn không biết thân phận hồn thú của nàng, còn Thức Tỉnh lại không hề để tâm. Hơn nữa nếu nàng thật sự ở bên Đường Tam, đứa bé sắp chào đời trong bụng nàng phải làm sao? Tiểu Vũ nghe lời Đại Minh, hơi trầm mặt, những vấn đề này nàng đều biết, thậm chí biết Đường Tam vẫn luôn coi nàng như em gái. Nhưng không buông được chính là không buông được. Đột nhiên, Tiểu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ôm bụng. Giọng nàng hoảng hốt vang lên, Đại Minh. Nhanh nhanh đưa ta về, hình như bảo bối sắp ra rồi. Đại Minh nghe xong, thần sắc chấn động, lập tức đưa Tiểu Vũ về nhà. Đồng thời, nó cũng truyền âm cho Thức Tỉnh vừa rời đi, Thức Tỉnh, mau quay lại, Tiểu Vũ tỷ sắp sinh rồi. Thức Tỉnh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lập tức quay đầu chạy về phía Tiểu Vũ. Khi Thức Tỉnh chạy đến, liền nghe thấy tiếng kêu đau không ngớt của Tiểu Vũ từ bên trong. Đại Minh ở ngoài đi đi lại lại, không thể giúp gì được, cũng không vào được. Thức Tỉnh nói với Đại Minh một tiếng rồi trực tiếp đi vào, ta vào giúp. Bên trong, Tiểu Vũ thấy Thức Tỉnh vào thì vội nói, a ngươi ngươi mau ra ngoài, ở đây không cần ngươi giúp. Thức Tỉnh đáp, bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện đó, huống chi chỗ nào trên người nàng mà ta chưa thấy. Tiểu Vũ kêu lên, a đau quá không được, ngươi ngươi mau ra ngoài. Lúc này Thức Tỉnh sẽ không nghe lời Tiểu Vũ nữa, sinh con liên quan đến an nguy của cả mẹ và con. Tiểu Vũ thấy không đuổi được Thức Tỉnh, đành phải đỏ mặt chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Thức Tỉnh cũng không hiểu về việc sinh nở, nhưng ở đây có hồn lực, người khác không thể khống chế hồn lực một cách vi tế, nhưng hắn có thể. Hắn cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cẩn thận giúp bảo bối bên trong xoay đúng vị trí, rồi từ từ dùng hồn lực đẩy nhẹ là được. Dưới sự giúp đỡ của Thức Tỉnh, Tiểu Vũ đã thuận lợi sinh ra một bé gái. Khi đón lấy bé gái, Thức Tỉnh không biết có phải ảo giác không, nhưng bản năng cảm nhận được một cảm giác thân thiết máu mủ tương liên. Trẻ sơ sinh thường nhăn nheo rất xấu, nhưng con gái của Thức Tỉnh thì không, có lẽ là do Tiểu Vũ đã dùng tiên thảo Tống Tử Quan Âm Liên. Cô bé vừa nhìn đã là một tiểu mỹ nhân, đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn thức tỉnh mà không khóc. Trên đầu cô bé có một đôi tai thỏ đặc trưng của hồn thú, nhỏ nhắn tinh xảo, không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp, ngược lại còn khiến thức tỉnh cảm thấy càng thêm đáng yêu. Thức tỉnh nhìn con gái mình, vui vẻ cười nói, sau đó mới cẩn thận bế con gái đưa cho Tiểu Vũ, Tô Vũ Linh, con gái yêu, sau này con sẽ tên là Tô Vũ Linh, là công chúa nhỏ xinh đẹp của ba và mẹ. Tiểu Vũ vội vàng ôm lấy con gái, không quên phản bác thức tỉnh, không cần, bảo bối không cần cái tên đó đâu. Nghe tên là biết ghép tên của thức tỉnh và nàng lại, nàng mới không chịu. Tiếp đó, Tiểu Vũ vừa âu yếm ôm con gái, vừa nói, đây là con gái của ta, tên ta cũng đã nghĩ xong rồi, bất kể là trai hay gái đều gọi là Tô Thỏ Con, vì mẹ của nó là một con thỏ. Thức tỉnh nghe vậy cũng không phản đối, tuê tết cười nói, được thôi, nàng nói sao cũng được, chỉ cần họ Tô là tốt rồi. Tiểu Vũ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, gọi là Tô Thỏ Con chẳng phải cũng thừa nhận con gái là của thức tỉnh sao. Nhưng đây là do nàng nói ra, bây giờ muốn phản bác cũng không được. Thức tỉnh vội vàng chuyển chủ đề, thuận tiện chốt luôn tên con gái, nhất định phải họ Tô, không nói chuyện này nữa, trẻ con mới sinh thường phải khóc mới đúng chứ. Tô Thỏ Con bây giờ không khóc thì phải làm sao? Tiểu Vũ nghe vậy cũng lúng cuống, phải không? Vậy làm sao bây giờ? Thức tỉnh đề nghị, điều này hắn vẫn biết, không sao, nàng đánh vào mông nó một cái, nó đau sẽ khóc thôi. Tiểu Vũ bán tín bán nghi, nhìn con gái đáng yêu, làm sao cũng không xuống tay được, thật không? Nàng không nỡ ra tay, đành phải để thức tỉnh làm, hay là ngươi làm đi. Như vậy bảo bối có thù cũng sẽ ghi lên người ngươi. Thức tỉnh nghe vậy không nói nên lời, còn ghi thù nữa, Tô Thỏ Con nhỏ như vậy làm sao nhớ được. Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt to trong veo đầy linh động của con gái, hắn lập tức không chắc chắn. Thức tỉnh bèn nói, hay là thôi kệ đi. Không khóc chứng tỏ con gái chúng ta tính tình vui vẻ, không thích khóc. Tiểu Vũ đương nhiên không chịu, cũng không để ý thức tỉnh vừa nói lời mập mờ, không được. Nhanh lên, ngươi làm đi. Thức tỉnh đành phải gật đầu, được thôi. Nhưng không biết có phải biết mình sắp bị đánh không, không cần thức tỉnh động thủ, Tô Thỏ Con đã we we khóc lớn lên trước. Tiểu Vũ đầu tiên là vui mừng, sau đó phát hiện Tô Thỏ Con cứ khóc mãi không nín lại lập tức luống cuống, khóc rồi, khóc rồi. Làm sao bây giờ? Bảo bối cứ khóc mãi. Nàng hoảng hốt nhưng cũng không quên đổ lỗi cho thức tỉnh, đều tại ngươi, chắc chắn là ngươi vừa dọa nó. Thức tỉnh lại im lặng, nghĩ ra điều gì đó mới vội nói, Tô Thỏ Con chắc là đói rồi, nàng mau cho nó bú đi. Tiểu Vũ vừa dỗ Tô Thỏ Con vừa bán tín bán nghi, thật không? Thức tỉnh cảm thấy không sai đâu, thật mà. Tiểu Vũ lúc này mới ôm lấy Tô Thỏ Con, định cho bú. Nhưng nàng mới vén áo lên một nửa đã dừng lại, quay đầu thúc giục thức tỉnh, ngươi ra ngoài đi, ngươi không ra ngoài ta làm sao cho con gái ta bú bú được. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ ửng đỏ, chữ kia nàng cũng không dám nói ra. Thức tỉnh vội vàng lắc đầu, ánh mắt không tự chủ được liếc xuống dưới cổ Tiểu Vũ, đừng mà, chỗ nào của nàng ta chưa thấy. Để ta nhìn Tô Thỏ Con thêm một lúc nữa. Tiểu Vũ đâu chịu, tiện tay còn kéo chăn che kín cả hai chân mình, không được, ngươi mau ra ngoài. Thức tỉnh đành phải đứng dậy đi ra ngoài, thôi được, ta ra ngoài. Trước khi đi, hắn vẫn không quên liếc nhìn con gái Tô Thỏ Con và Tiểu Vũ. Hắn rất muốn nói với con gái, không chỉ con thèm, mà ta cũng thèm. Thấy thức tỉnh đi ra, Đại Minh vẫn luôn chờ ở ngoài vội vàng lo lắng hỏi, thức tỉnh, Tiểu Vũ tỷ và đứa bé đều không sao chứ. Nhị Minh cũng đã sớm đến đây chờ, ta hình như nghe thấy tiếng khóc, là trai hay gái vậy. Thức tỉnh tuê tết cười nói, là con gái, một cô bé vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Tiểu Vũ cũng không sao. Có con gái, thức tỉnh phát hiện mình không hề khó chấp nhận như tưởng tượng, ngược lại còn tràn đầy niềm vui, vui đến nổ tung. Nhị Minh nghe vậy lập tức cười, con gái à, con gái tốt, lớn lên chắc chắn xinh đẹp như Tiểu Vũ tỷ. Đại Minh tương đối chững chạc, hỏi tiếp thức tỉnh, bảo bối tình hình thế nào? Nó đương nhiên là hỏi về hình dáng của Tô Thỏ Con, thức tỉnh đã nói rất đáng yêu thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng nó vẫn muốn xác nhận lại. Thức tỉnh cười cười, hắn không hề để tâm, ngược lại còn rất thích, không sao cả, chỉ có một đôi tai thỏ thôi, như vậy siêu đáng yêu. Thấy thức tỉnh không hề có chút không hài lòng, Đại Minh trong lòng cũng âm thầm gật đầu, ngày càng công nhận hắn. Sau đó, Đại Minh hỏi chuyện chính, có chắc chắn sẽ đưa Tiểu Vũ tỷ cùng rời đi không? Thức tỉnh lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được, Tiểu Vũ bây giờ tuy không còn ghét hắn nhưng cũng chưa chấp nhận, không, khả năng cao là Tiểu Vũ không muốn đi theo ta. Đại Minh hỏi, vậy ngươi định rời đi sao? Thức tỉnh lắc đầu, tỏ ý chưa về sớm vậy, không, vài tháng nữa, đợi Tô Thỏ Con lớn hơn một chút, tiện thể ta còn muốn dạy Tiểu Vũ nấu ăn nữa. ta chỉ cần trở về trước khi đại hội hồn sư tinh anh của các học viện cao cấp toàn đại lục bắt đầu là được. Sau đó có thời gian, ta sẽ trở lại đây thăm Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con, Tiểu Vũ sớm muộn cũng sẽ bị ta làm cảm động. À đúng rồi, Tô Thỏ Con là tên của bảo bối, do Tiểu Vũ đặt đó. Tô Thỏ Con vừa mới sinh, hắn cũng không nỡ. Đại Minh gật đầu, không nói gì thêm, nó cũng không thể thay Tiểu Vũ tỷ quyết định. Nó chỉ có thể nói, như vậy cũng tốt, dù sao Tiểu Vũ tỷ đến thế giới loài người của các ngươi cũng quá nguy hiểm, ở đây còn có ta và Nhị Minh bảo vệ. Hết chương 68. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.